Chương 1, cảnh gia thiên tài. Đông Lâm Thành, ở vào Lam Khúc quận tối Tây Phương. Đông Lâm Thành, xem cảnh gia uy danh chấn động tứ phương. Cảnh gia mạnh, cảnh gia vượng, cảnh gia thiên tài tên truyền xa. Một năm trước, hai câu này tại toàn bộ Đông Lâm Thành, liền 3 tuổi tiểu nhi đều biết. Hai câu này nguyên do, cũng là bởi vì cảnh gia ra một cái võ đạo thiên tài, cảnh ngôn. Cảnh ngôn 5 tuổi bước vào võ đạo, 6 tuổi trở thành võ đạo tầng 3 cảnh giới võ giả, 8 tuổi trở thành võ đạo tầng 6 võ giả, 12 tuổi trở thành võ đạo cửu trọng thiên võ giả, 14 tuổi liền đột phá võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới, trở thành tiên thiên cảnh giới cường giả. Phải biết, tại toàn bộ Đông Lâm Thành, tiên thiên cảnh giới cường giả số lượng cũng không phải rất nhiều. Mặc dù là Đông Lâm Thành mấy cái trong đại gia tộc, tiên thiên cảnh giới cường giả cũng không quá khoảng 10 người. Một tên 14 tuổi tiên thiên cường giả xuất hiện, chấn động toàn bộ Đông Lâm Thành đó là tất nhiên. Tại cảnh ngôn khi 16 tuổi, đã thành công tiến vào Lam Khúc quận Tam Đại học viện một trong Thần Phong học viện học tập, cũng là toàn bộ Đông Lâm Thành, gần nhất trong vòng 10 năm một cái duy nhất tiến vào Tam Đại học viện võ giả đô thị chi tạo thần hệ thống. Khi đó, cảnh ngôn hào quang, soi sáng toàn bộ Đông Lâm Thành, hắn chính là cảnh gia vinh quang, bị từng cái cảnh gia con cháu mỗi ngày treo ở bên mép. Tuy chỉ là 16 tuổi, nhưng là cảnh ngôn lúc đó cũng đã là Đông Lâm Thành rất nhiều tuổi trẻ võ giả tấm gương. Nhưng là, tự tại một năm trước, cảnh ngôn lại bị Thần Phong học viện trục xuất, không thể không về đến gia tộc bên trong. Tiến vào Thần Phong học viện tu luyện, lại bị cưỡng chế trục xuất, tình huống như thế cũng không thấy nhiều. Vì lẽ đó tin tức một truyền ra, không chỉ có cảnh ngôn mình bị Đông Lâm Thành võ giả cười nhạo, liên đối cảnh gia đều trở thành người khác trà dư tửu hậu cười nhạo đối tượng. Mà cảnh ngôn bị khu trục nguyên nhân, nhưng là cảnh giới võ đạo rơi xuống. Không sai, tiến vào Thần Phong học viện chưa tới nửa năm thời gian, cảnh ngôn cảnh giới võ đạo không chỉ có không có tiếp tục tăng lên, mà là tại rơi xuống, từ tiên thiên cảnh giới, trực tiếp rơi xuống làm võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới. Này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, sau đó trong một đoạn thời gian, hầu như mỗi quá thời gian một tháng, cảnh ngôn cảnh giới võ đạo liền sẽ rơi xuống một tầng. Đến bây giờ, cảnh ngôn chỉ còn dư lại chỉ là võ đạo tầng 3 cảnh giới tu vi. Tại mới vừa về đến gia tộc thời điểm, cảnh gia nhân vật cao tầng, còn chuyên môn làm cảnh ngôn tổ chức nhiều lần hội nghị, muốn tìm được cảnh ngôn cảnh giới rơi xuống nguyên nhân, nhưng cuối cùng nhưng chưa thành công. Cảnh gia hao phí rất nhiều tài nguyên, cũng không cách nào ngăn cản cảnh ngôn cảnh giới võ đạo rơi xuống, vì lẽ đó cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại cảnh gia người nhắc lại đến cảnh ngôn, phát ra nhiều nhất âm thanh, chính là một tiếng nặng nề thở dài bất đắc dĩ. Đã từng long lanh nhất minh tinh, bây giờ nhưng là rơi xuống không người hỏi thăm mức độ. Cảnh gia trạch viện một chỗ bên trong biệt viện, cảnh ngôn thì ở lại đây. Lúc trước cảnh ngôn sặc sỡ lóa mắt thời điểm, mỗi ngày đều sẽ có cảnh gia võ giả, đến khu nhà nhỏ này bái phỏng cảnh ngôn. Mà bây giờ, toàn bộ biệt viện đều là hoàn toàn tĩnh mịch, tựa hồ liền chim nhỏ hình bóng đều không thấy được bộ dáng. Bên trong gian phòng, cảnh ngôn xếp bằng ở trên giường. Hô, vừa mới vận công một chu thiên cảnh ngôn, chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng một vệt cười khổ nổi lên. Vẫn là như vậy à, cảnh ngôn khe khẽ lắc đầu, vừa mới tu luyện ra được nguyên khí, lập tức tựu sẽ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đến cùng là địa phương nào xảy ra vấn đề đây. Cảnh ngôn cũng bất đắc dĩ vô cùng, bây giờ chính mình, mỗi lần vận công tu luyện, cũng sẽ sinh ra nguyên khí, thế nhưng mỗi lần sinh ra nguyên khí, cũng sẽ ở vận công kết thúc mậy hơi thở bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Võ giả vận công tu luyện, bình thường tình huống là sản sinh nguyên khí, sau đó đem nguyên khí chứa đựng ở trong người. Theo nguyên khí càng ngày càng nhiều, cảnh giới võ đạo cũng sẽ dần dần tăng lên. Nhưng là cảnh ngôn thân thể, thật giống như một chiếc lọ dưới đáy phá một cái lỗ, cũng lại không chứa được nguyên khí. Bất luận tu luyện ra bao nhiêu nguyên khí, đều sẽ từ nơi này bên trong động trôi qua đi. Cảnh ngôn chính mình, cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì. Xuất hiện tình huống như thế, là ở hắn tiến vào Thần Phong học viện tháng thứ 3, mới đầu thời điểm, cảnh ngôn vẫn không có quá để ý, nhưng là tại thời gian mấy tháng bên trong cảnh giới từ tiên thiên rơi xuống đến võ đạo cửu trọng thiên, cảnh ngôn liền biết là thân thể của chính mình xảy ra vấn đề loạn thanh. Người bình thường nếu là trải qua loại này lên voi xuống chó, sợ là sớm đã tự giận mình rồi, thế nhưng cảnh ngôn không có, hắn thậm chí chưa bao giờ sản sinh từ bỏ võ đạo ý nghĩ. Cho dù cảnh giới không ngừng rơi xuống, cảnh ngôn vẫn cứ mỗi ngày kiên trì tu luyện, dù cho mỗi ngày khổ cực tu luyện ra được nguyên khí chỉ có thể bảo lưu mậy hơi thở, hắn cũng chưa từng lười biếng một ngày. Lẽ nào, ta thật sự sẽ biến thành người bình thường sao? Cảnh ngôn nhìn một chút hoàng hôn phủ xuống phía chân trời, không. Ta không tin, ta nhất định có thể chấn chỉnh lại cờ trống, trở lại đỉnh cao. Tiếp tục tu luyện, cảnh ngôn đứng lên, hơi hoạt động một phen, lập tức lại ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục vận công. Thời gian như nước chảy, chậm rãi biến mất, dần dần bóng đêm tiêu tan, tờ mờ sáng ánh dạng đông vung vãi xuống. Một cả đêm, Cảnh Ngôn đem công pháp vận chuyển đầy đủ 6 cái chu thiên, tu luyện ra không ít nguyên khí. Đừng biến mất a. Tại thu công đồng thời, Cảnh Ngôn trong lòng yên lặng ghi nhớ. Ai, vẫn là đồng dạng, cảm giác được vừa mới tu luyện ra nguyên khí biến mất bằng tốc độ kinh người, Cảnh Ngôn lần nữa lắc đầu một cái. Kỳ thực hắn cũng biết, nguyên khí không tiêu tan khả năng rất thấp, thế nhưng mỗi một lần vận công sau, Cảnh Ngôn đều sẽ cho mình một lần hy vọng. Hy vọng lần lượt phá diệt, sau đó lần lượt sản sinh, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Hả, tự tại Cảnh Ngôn chuẩn bị đứng dậy, đến trong sân hoạt động gân cốt thời điểm, ý của hắn niệm vi hơi động, phát hiện nói không giống bình thường một loại cảm giác. Này một thứ nguyên khí tiêu tán, tựa hồ cùng dĩ vãng không phải hoàn toàn giống nhau. Chuyện gì thế này, Cảnh Ngôn ánh mắt rất nhanh sẽ rơi vào trên ngón tay mang một viên trên mặt nhẫn. Cái này giới chỉ, gọi là càn khôn giới, là hơn một năm tiền, Cảnh Ngôn gia gia để cho hắn. Cảnh Ngôn gia gia Cảnh Thiên, khi còn sống từng là Cảnh gia gia chủ, tại một năm trước mới khứ thế. Cảnh Thiên tạ thế lúc, Cảnh Ngôn tự tại Cảnh Thiên bên người, Cảnh Thiên tự tay đem càn khôn giới giao cho Cảnh Ngôn, yêu cầu hắn cần phải bảo quản thỏa đáng, tuyệt đối không thể mất đi. Cảnh Thiên mặc dù không có nói cái này giới chỉ đến tột cùng có ý nghĩa gì, thế nhưng Cảnh Ngôn lại biết, cái này càn khôn giới cực kỳ trọng yếu. Vì lẽ đó, khi chiếm được càn khôn giới sau, Cảnh Ngôn chưa bao giờ đem càn khôn giới từ trên ngón tay lấy xuống, bất luận ăn cơm ngủ, hắn đều một mực mang. Mà cái này càn khôn giới rơi xuống Cảnh Ngôn trong tay sau, cũng chưa từng xuất hiện dị thường gì biến hóa. Vào giờ phút này, càn khôn giới trên, nhưng là vi vi lóe lên một tầng nhũ màu vàng vầng sáng. Bởi vì giới chỉ chưa từng có loại biến hóa này, vì lẽ đó Cảnh Ngôn vi vi ngưng lông mày, nhìn chòng chọc vào càn khôn giới. Hắn có thể từ càn khôn giới trên, cảm giác được một luồng nhàn nhạt ấm áp. Mới đầu thời điểm, cảm giác ấm áp còn chỉ là dừng lại nơi tay trưởng phụ cận, nhưng là tại mấy hơi thở sau, cảm giác ấm áp nhưng truyền khắp Cảnh Ngôn toàn thân. Giới chỉ mặt ngoài tỏa ra nhu ánh sáng màu vàng ngất, không chỉ có không có biến mất dấu hiệu, mà là ngược lại càng ngày càng mạnh mẽ. Chương 2, Tẩu đại vận. Chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn trong lòng căng thẳng, hắn vội vã thôi thúc nguyên khí muốn bảo vệ tự thân, cảnh giới của hắn tuy rằng không ngừng rơi xuống, nhưng lúc này vẫn cứ có võ đạo tầng 3 tu vi, nguyên khí vẫn là rất có uy thế. Nhưng khi Cảnh Ngôn nỗ lực muốn đem nguyên khí thôi thúc đến bên ngoài thân thời điểm, hắn phát hiện, nguyên khí của mình cư nhiên bị nhũ tia sáng màu vàng trực tiếp nuốt ăn. Phát hiện điểm này, Cảnh Ngôn thật sự hơi có chút hoảng loạn rồi. Người sợ hãi nhất, thông thường đều là những thứ không biết. Vào giờ phút này, Cảnh Ngôn hoàn toàn không rõ ràng bao vây toàn thân mình nhũ tia sáng màu vàng đến tột cùng là vật gì. Bất quá, tuy rằng hơi hơi có chút kinh hoàng, thế nhưng Cảnh Ngôn vẫn cứ có thể gắng giữ tỉnh táo, bởi vì cho tới bây giờ, nhũ tia sáng màu vàng cũng không hề đối với thân thể của hắn tạo thành thương tổn, ngoại trừ đem chính mình thúc giục nguyên khí nuốt ăn hấp thu đi điểm này. Tự tại Cảnh Ngôn ý niệm trong lòng chuyển động suy tư nên làm gì thời điểm, đột nhiên một luồng đáng sợ năng lượng, đột nhiên hướng về Cảnh Ngôn não hải đánh tới đô thị chi tạo thần hệ thống. Hầu như chính là trong nháy mắt, Cảnh Ngôn toàn thân quần áo đều bị mồ hôi thẩm thấu. Khi này cỗ đáng sợ năng lượng tràn vào Cảnh Ngôn não hải, cõi lòng tan nát đau đớn, dường như muốn đem Cảnh Ngôn đầu đều vỡ ra. Loại đau khổ này, phảng phất đến từ sâu trong linh hồn, không phải như loài người có thể chịu được. Mặc dù là Cảnh Ngôn, đều sẽ hàm răng cắn được vang cót két, môi đều bị cắn chảy ra máu. Bất quá, này đau đớn, khó khăn sở tới nhanh, đi cũng nhanh. Khoảng chừng không tới hô hấp thời gian, đau đớn liền chẳng khác nào thủy triều tiêu tan, đảo mắt liền không thấy hình bóng. Cảnh Ngôn nhìn gian phòng của mình một chút, lúc này từ càn khôn giới thượng tán phát ra nhu ánh sáng màu vàng ngất cũng đồng dạng biến mất rồi, thật giống như chưa bao giờ từng xuất hiện. Lẽ nào ta sinh ra ảo giác? Cảnh Ngôn có chút không xác định chính mình vừa nãy nhìn thấy cùng cảm nhận được đến cùng phải hay không thật, bất quá loại này hoài nghi, sau đó đã bị hắn tại trong đầu của chính mình vật phát hiện trục xuất đi. Này lại là cái gì? Làm sao tiến vào đầu óc của ta? Cảnh Ngôn trợn mắt lên, trong đầu của hắn nhiều ra đồ vật, giống như là một phần ký ức, bất quá cái này bộ phận ký ức, Cảnh Ngôn có thể xác định tuyệt đối không phải thuộc về hắn. Chỉ là, hiện tại cái này bộ phận ký ức, tựa hồ đã cùng trí nhớ của chính hắn dung hợp lại cùng nhau. Thế nhưng, đương Cảnh Ngôn muốn nhìn rõ ràng cái này bộ phận ký ức thời điểm, lại có chút hoảng hốt, thật giống như một chuyện phát sinh trải qua thời gian rất lâu, ký ức có chút mơ hồ không phải như vậy rõ ràng cảm giác. Tuy rằng không thể nhìn rõ cái này bộ phận ký ức tình huống cặn kẽ, có thể mơ mơ hồ hồ, Cảnh Ngôn cũng nắm giữ một phần. Thương khung đệ nhất thần công, Cảnh Ngôn đang nắm giữ bộ phận trong ký ức, phát hiện mấy chữ này. Đúng, tiểu gia hỏa, xem ra lĩnh ngộ của ngươi năng lực không tệ lắm, lấy cảnh giới bây giờ, có thể lĩnh ngộ ra một phần. Lúc này, một thanh âm sau lưng Cảnh Ngôn truyền đến. Nghe được âm thanh, Cảnh Ngôn toàn thân đều là chấn động, sắc mặt cũng thuận theo nhất bạch. Bởi vì, Cảnh Ngôn tuyệt đối không ngờ rằng, tại bên trong gian phòng của mình, lại còn có một người khác, hắn thậm chí không biết người này là lúc nào tiến vào gian phòng của mình. Cảnh Ngôn có thể xác định một chuyện, liền là gian phòng của mình cửa phòng cùng cửa sổ, vẫn luôn chưa hề mở ra. Cảnh Ngôn cảnh giới bây giờ là rất xuống rất nhiều, nhưng nếu như có người muốn tiến vào gian phòng của mình, cũng nhất định phải mở cửa phòng hoặc là cửa sổ, mà một khi cửa phòng hoặc là cửa sổ bị mở ra, hắn Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không cảm giác chút nào. Như vậy, người này, rốt cuộc là vào bằng cách nào? Bạch, Cảnh Ngôn, lập tức một cái xoay người, lặng yên trong hít một hơi, đem hết toàn lực để nỗi lòng của chính mình bình phục lại. Cảnh Ngôn quay người lại, liền thấy một tên bạch phát lão giả, chính mang trên mặt nụ cười, ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Ngươi là người nào? Cảnh Ngôn nhìn bạch phát lão giả, hắn cũng không quen biết người lão giả này, trong ký ức tựa hồ bên trong gia tộc, cũng không có như vậy một vị trưởng bối loạn thanh. Đang nói chuyện đồng thời, Cảnh Ngôn liền trong bóng tối muốn điều tra bạch phát lão giả thực lực, thế nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Nói cách khác, hoặc là này bạch phát lão giả là người bình thường, hoặc là nhưng là cảnh giới đạt đến rất cao trình độ, để hắn căn bản là không cách nào phát hiện. Phải biết, Cảnh Ngôn trước đó đã từng bước vào quá tiên thiên cảnh giới, ngũ giác là khá là cường đại, muốn ở trước mặt hắn để hắn không cảm giác chút nào, vậy tuyệt đối không phải bình thường võ giả có thể làm được. Kha kha, không cần sốt sắng, tiểu gia hỏa, ta đối với ngươi cũng không có ác ý. Bạch phát lão giả cười nói, ta tên Thiên Thủy, ngươi có thể gọi tên ta Thiên Thủy, cũng có thể gọi ta tiền bối, đối với xưng hô, lão nhân gia ta cũng không để ý. Về phần của ta đến lịch, Thiên Thủy chỉ Cảnh Ngôn trên tay mang giới chỉ. Kỳ thực ta hiện tại chỉ còn dư lại một tia hồn phách, mà hồn phách của ta, một mực lưu lại nơi này viên càn khôn giới bên trong. Nói đến, cũng nhiều thiệt thòi ngươi tên tiểu tử này mở ra càn khôn giới phong ấn, không phải vậy ta còn không biết muốn mê man tới khi nào. Oa, vẫn là này ngoại giới không khí tốt lão nhân gia ta sau đó là có thể thường thường đến này ngoại giới đến hóng mát một chút rồi. Thiên Thủy chậm rãi nói ra, biểu hiện phấn chấn. Ta mở ra càn khôn giới phong ấn, Cảnh Ngôn hơi sững sờ. Cảnh Ngôn lúc trước từ ra ra Cảnh Thiên trong tay đạt được càn khôn giới thời điểm, kỳ thực thì có một loại cảm giác, cái này càn khôn giới không đơn giản, thế nhưng hắn vạn lần không ngờ, đây là một viên phong ấn giới chỉ. Bây giờ nghe vị này Thiên Thủy từng nói, xem ra chính là bởi vì chính mình mở ra càn khôn giới phong ấn, vì lẽ đó vừa nãy càn khôn giới trên mới xuất hiện nhũ màu vàng vầng sáng. Như vậy, trong đầu của chính mình nhiều ra đồ vật, cũng có thể là càn khôn giới mang cho mình. Đúng, đúng là ngươi mở ra càn khôn giới phong ấn. Muốn mở ra phong ấn, cần hấp thu một ít năng lượng, quãng thời gian này, người không đoạn cho càn khôn giới chuyển vào nguyên khí, tới hôm nay mới đưa phong ấn mở ra. Thiên Thủy híp mắt nói, cái gì, lẽ nào cảnh giới của ta không ngừng rơi xuống, cũng bởi vì cái này giới chỉ. Cảnh Ngôn nguyên bản là phi thường thông tuệ, lúc này liền nghĩ đến chính mình cảnh giới không hiểu ra sao rơi xuống nguyên nhân, hắn tức giận nhìn về phía Thiên Thủy. Nếu không phải đáng chết này giới chỉ không ngừng hấp thu nguyên khí của mình, chính mình làm sao sẽ rơi xuống cảnh giới, làm sao sẽ bị Thần Phong học viện trục xuất đi ra. Chính mình rơi xuống ngày hôm nay loại quẫn cảnh này, lại toàn bộ đều là bởi vì cái này một viên giới chỉ. Cảnh Ngôn ý nghĩ hơi động, ngay lập tức sẽ toàn bộ đã minh bạch, chính mình cảnh giới bắt đầu rơi xuống, đúng là bởi vì từ ra ra Cảnh Thiên trong tay đạt được cái này càn khôn giới sau khi. Chỉ là bởi vì Cảnh Ngôn chưa bao giờ hoài nghi một viên giới chỉ còn có thể hấp thu nguyên khí của mình. Vì lẽ đó căn bản không có đem nguyên nhân hướng về càn khôn giới đi tới muốn. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi nhưng là quá may mắn. Bất quá, cái này cũng là nhất định, càn khôn giới phong ấn, có thể không phải người bình thường có thể đánh mở, nhất định phải thỏa mãn cực kỳ phức tạp điều kiện. Trước tiên không nói cái này, ngươi chỉ cần biết, ngươi quá may mắn. Thiên Thủy nháy lên con mắt nói ra, tẩu đại vận, Cảnh Ngôn khí tức ngưng lại, trợn tròn mắt, ta hiện tại chỉ còn dư lại võ đạo tầng 3 tu vi. Ngươi lại còn nói ta quá may mắn. Chương 3, Thương Khung Đệ Nhất Thần Công. Cảnh Ngôn 14 tuổi liền bước vào cảnh giới tiên thiên, 16 tuổi tiến vào Lam Khúc quận Tam Đại học viện một trong Thần Phong học viện tu luyện, biết bao chói mắt. Bây giờ cũng bởi vì này một viên không may giới chỉ, để cảnh giới của chính mình không ngừng rơi xuống, hầu như bị trở thành rác rưởi. Nếu là hơi ý chí không đủ kiên định người trải qua chuyện như vậy, sợ là sớm đã điên mất rồi. Hiện tại, trước mặt vị này gọi Thiên Thủy lão đầu lại còn nói chính mình quá may mắn, này rời ạ đại vận từ đâu mà đến. Như không phải là bởi vì thân phận đối phương thần bí, Cảnh Ngôn đều có một cái tát đập tới đi xúc động rồi. Đương nhiên, Thiên Thủy nhìn thấy cảnh Ngôn sắc mặt nhìn không tốt, hắn nhếch miệng cười cười nói, tiểu gia hỏa, trước tiên không nên gấp gáp. Ngươi cũng đã biết cái này càn khôn giới lai lịch, càn khôn giới lai lịch, ta chỉ biết đây là ta gia gia để lại cho ta di vật, đồng thời gia gia căn dặn muốn ta cẩn thận bảo quản. Cảnh Ngôn nhìn một chút trên ngón tay mang giới chỉ, không biết mình có nên hay không đem giới chỉ lấy xuống. Bất quá, từ Thiên Thủy trong lời nói có thể nghe ra, càn khôn giới phong ấn đã mở ra, nói cách khác giới chỉ hấp thu đầy đủ nguyên khí, sau đó hẳn là không lại cần hấp thu trong cơ thể mình nguyên khí. Như vậy, mình có thể một lần nữa đem cảnh giới tu luyện băng hỏa thành. Giới chỉ xác thực là ông nội ngươi để lại cho ngươi, thế nhưng cái này giới chỉ lai lịch có thể không đơn giản như vậy. Thiên Thủy híp mắt nói ra, cái kia càn khôn giới chỉ đến cùng có lai lịch ra sao? Cảnh Ngôn đối với giới chỉ lai lịch, kỳ thực cũng không phải cảm thấy rất hứng thú, hắn tìm tới chính mình cảnh giới rơi xuống nguyên nhân, hiện tại chuyện muốn làm nhất là nắm chặt thời gian tu luyện. Bất quá, trước mặt vị này gọi Thiên Thủy lão giả tựa hồ khá là bất phàm, lại có thể làm cho mình một tia thần hồn giấu ở bên trong chiếc nhẫn. Hắn khi còn sống, nhất định là phi thường cường đại võ giả. 4.000 năm trước, cái này giới chỉ chủ nhân, chính là ta. Mà ta, tại 4.000 năm trước, là này phiến đại lục đệ nhất cường giả. Thiên Thủy khẽ mỉm cười nói rằng, cái gì, Cảnh Ngôn nghe vậy, con người co rụt lại, hơi sững sờ. Hắn trong lúc nhất thời, đúng là chưa kịp phản ứng. Trước mặt Thiên Thủy nói đúng lắm, tại 4.000 năm trước, hắn là này phiến đại lục đệ nhất cường giả, khái niệm này nghĩa là gì? Thiên Nguyên đại lục, biết bao khổng lồ, Cảnh Ngôn xưa nay chưa từng nghe nói, có người có thể đem toàn bộ đại lục đi một lần. Đừng nói một cái đại lục, hay là tại Lam Khúc quận, cũng không có mấy người có thể đi một lần chứ. Mà có người nói, trên Thiên Nguyên đại lục, tổng cộng có 99 cái quận. Lam Khúc quận, chỉ là trong đó rất phổ thông một quận. Chính là Lam Khúc quận đệ nhất cường giả, thân phận như vậy, cũng đủ để khiến vô số người thán phục cùng ngưỡng mộ rồi. Như vậy, đại lục đệ nhất cường giả, đến cùng được mạnh bao nhiêu? Đương nhiên, 4.000 năm trước ta mặc dù là cái này giới chỉ chủ nhân, nhưng ta cũng không phải chế tạo cái này giới chỉ người. Ta chiếm được cái này giới chỉ sau, cũng đã nhận được trong nhẫn ẩn núp công pháp, chính là vừa nãy ngươi tiếp xúc loại kia công pháp. Thiên Thủy nhìn Cảnh Ngôn, có chút thổn thức, làm như nhớ tới chuyện cũ. Thương khung đệ nhất thần công, Cảnh Ngôn nháy mắt một cái. Hắn tiếp xúc tin tức rất mơ hồ, chỉ có thể ước chừng nhìn thấy không nhiều nội dung, thương khung đệ nhất thần công mấy chữ này, liền kẹp ở tại những tin tức này bên trong. Đúng, Thiên Thủy gật gật đầu, đây là một loại cực kỳ nghịch thiên thần công, ta không biết hoàn toàn lĩnh ngộ loại này công pháp sau, tu vi sẽ đạt tới cảnh giới nào. Thế nhưng ta có thể xác định, chỉ cần có thể lĩnh ngộ ra thương khung đệ nhất thần công phía trước tam trọng, có thể bước lên toàn bộ đại lục đỉnh cao. Bởi vì, năm đó ta liền lĩnh ngộ tam trọng công pháp, trở thành đại lục đệ nhất cường giả. Ta mơ hồ có thể cảm giác được, này công pháp tại tam trọng sau, chỉ ít còn có tam trọng, thậm chí nhiều hơn. Thiên Thủy trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, những chuyện này ngươi bây giờ không cần biết, ngươi chỉ cần biết, ngươi đã chiếm được loại này công pháp. Nói cách khác, ngươi có trở thành đại lục đệ nhất cường giả tiềm lực. Tại ta sau 4.000 năm qua, ngươi là người thứ nhất mở ra càn khôn giới phong ấn người. Cái này giới chỉ, từng đời một truyền lưu, không biết đã trải qua bao nhiêu người tay, thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đánh khai phong ấn, trong đó liền bao quát ra ra ngươi Cảnh Thiên. Thiên Thủy hơi xúc động, hả, không đúng vậy, ngươi không phải là nói ngươi một mực trong trạng thái mê man, vậy ngươi lại làm sao biết ông nội ta? Cảnh Ngôn đột nhiên nghĩ đến vừa nãy Thiên Thủy nói là chính mình mở ra giới chỉ phong ấn mới đưa hắn tỉnh lại trong suốt tinh cầu trải qua nguy hiểm nhớ. Chuyện cười, ta tuy rằng nằm ở đang ngủ mê man, nhưng đây không phải nói ta đối chuyện ngoại giới phát sinh tình không biết chút nào. Ta ngủ say thời điểm, cũng có thể bị động cảm ứng được chuyện xảy ra bên ngoài. Thiên Thủy quay về Cảnh Ngôn trợn tròn mắt, tiểu gia hỏa, ta hơi mệt chút, hiện tại ngươi phải đến công pháp, nắm chặt thời gian tu luyện thử xem đi. Ta bảo đảm, ngươi sẽ thích. Nói xong, Thiên Thủy liền biến mất ở Cảnh Ngôn trước mặt. Thiên Thủy hiện tại chỉ là một sợi thần hồn, hắn không có nói cho Cảnh Ngôn, hắn này một tia thần hồn, kỳ thực giờ nào khắc nào cũng đang tán loạn. Như không phải là bởi vì có càn khôn giới thai nghén, hắn này một tia thần hồn đã sớm tiêu tán mất rồi. Bất quá, tuy rằng càn khôn giới có thai dưỡng thần hồn công hiệu, tuy nhiên chỉ là trì hoãn hắn thần hồn tiêu tán tốc độ, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ hoàn toàn biến mất ở bên trong trời đất. Thiên Thủy biến mất ở trước mắt sau, Cảnh Ngôn nhìn một chút gian phòng, quả nhiên không tìm được Thiên Thủy tung tích, hắn lại nhìn một chút trong tay càn khôn giới, rõ ràng thần hồn của Thiên Thủy hẳn là về tới càn khôn giới bên trong. Cảnh Ngôn không biết Thiên Thủy nói có phải không thật sự, thế nhưng không biết vì sao, hắn cảm thấy Thiên Thủy cũng không hề lừa dối hắn. Đương nhiên, cho dù thiên thủy lừa dối hắn, hắn cũng không có cách nào phản kích. Ngược lại, càn khôn giới bên trong xác thực đã ẩn tàng công pháp, mà bây giờ công pháp đã bị hắn tiếp thu. Tại hơi hơi trầm ngâm sau, Cảnh Ngôn liền trầm tĩnh lại, tập trung ý chí, thử nghiệm vận chuyển vừa mới lấy được thương khung đệ nhất thần công. Hắn lĩnh ngộ đồ vật còn rất ít, bất quá đang cố gắng sau, vẫn là miễn cưỡng có thể vận chuyển. Lúc này vừa mới vận chuyển, Cảnh Ngôn lúc này liền sợ hết hồn. Bởi vì, công pháp mới hơi hơi vận chuyển, bên trong thân thể của hắn nguyên khí, thật giống như sôi trào nước sôi bình thường phun trào lên, đây tuyệt đối không phải bình thường công pháp có thể làm được. Cảnh Ngôn trước đó tu luyện công pháp đã coi như là so sánh thật tốt, nhưng là cái kia công pháp cùng vừa mới lấy được thương khung đệ nhất thần công so với, quả thực chính là rác rưởi. Bất quá hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được chính mình một lần nữa chạm tới võ đạo tầng 3 hàng rào, nói cách khác, hắn cách võ đạo tầng 4 không xa. Nửa giờ vận chuyển sau, Cảnh Ngôn ngừng lại, mở mắt ra, Cảnh Ngôn trong mắt hưng phấn ánh sáng lộng lẫy trong, chen lẫn có chút cảm khái chi ý. Hắn hưng phấn là bởi vì loại này công pháp xác thực vô cùng cường đại, sử dụng loại này công pháp tu luyện, tiến bộ của hắn tốc độ, quả thực có thể hù chết người. Mà cảm khái, nhưng là bởi vì, trên người hắn nhưng là liền một viên linh thạch cũng không có. Nếu là có một ít linh thạch, Cảnh Ngôn cảm giác mình khả năng tại trong vòng một ngày trở về đến võ đạo tầng 4 cảnh giới. Thương khung đệ nhất thần công tuy rằng cường hãn, thế nhưng cũng không có thể vô duyên vô cớ biến ra nguyên khí đến, hắn vẫn còn cần tài nguyên cung cấp nguyên khí. Là cái nào tìm linh thạch đây? Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu một cái. Nếu là Gia Gia còn khi còn tại thế, hắn có thể đi tìm Gia Gia muốn linh thạch. Mà bây giờ, hắn mặc dù là trên một đời tộc trưởng tôn tử, nhưng là bây giờ, hắn ở trong gia tộc địa vị đã rất lung túng. Mấy ngày trước, Cảnh Ngôn thậm chí nghe được có đưa hắn đuổi ra khỏi gia tộc trạch viện âm thanh. Dưới tình huống này, hắn rất khó từ gia tộc trong bảo khố đạt được tài nguyên tu luyện. Chương 4 tương phản, không chỉ có là linh thạch đợi đến tài nguyên tu luyện, liền ngay cả Cảnh Ngôn trước đó sử dụng vũ khí, đều bị gia tộc mạnh mẽ thu hồi. Bởi vì cảnh giới của hắn rơi xuống quá nhiều, vì lẽ đó gia tộc cho là hắn không cần sử dụng tốt như vậy vũ khí. Nên làm gì đạt được lượng lớn linh thạch đây? Ta muốn mau chóng đem cảnh giới tăng lên, cần linh thạch cũng sẽ không thiếu. Cảnh Ngôn cau mày suy tư, ai, nhớ lúc đầu, ta hầu như không có vì tài nguyên mà phát sầu quá, hiện tại nhưng là liền một viên linh thạch cũng khó khăn đạt được. Cảnh Ngôn cảm thán vi vi lắc đầu một cái. Đúng rồi, ngày mai là gia tộc mỗi tháng một lần thực lực trắc nghiệm. Bất kỳ trắc nghiệm con em gia tộc đều có thể đạt được một ít tài nguyên. Ân, lần này trắc nghiệm, ta cũng tham gia đi. Cảnh Ngôn ánh mắt vi vi sáng ngời. Mặc dù nói, lấy hắn hiện tại võ đạo tầng 3 tu vi, lấy được tài nguyên sẽ không quá nhiều, có thể thịt muỗi cũng là thịt, không thể lãng phí. Cả đêm thời gian, nháy mắt đã qua. Ngày thứ hai khoảng 8 giờ, Cảnh Ngôn tựu đi tới gia tộc diễn võ đường. Lúc này, diễn võ đường bên trong đã có không ít thành viên gia tộc tới đây. Mỗi tháng một lần thực lực trắc nghiệm, bình thường thành viên gia tộc chỉ cần có thời gian đều sẽ không bỏ qua. Bởi vì cho dù cảnh giới thấp hơn, dù cho chỉ có võ đạo tầng nhất tu vi, chỉ cần tham gia trắc nghiệm đều có thể bắt được linh thạch, chỉ là nhiều ít vấn đề. Cảnh Ngôn vừa xuất hiện tại diễn võ đường liền lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bởi vì trước đó một quãng thời gian rất dài, Cảnh Ngôn đều chưa có tới diễn võ đường rồi. Vì lẽ đó hắn đột nhiên đến, để rất nhiều người đều cảm thấy bất ngờ. Đây không phải là Cảnh Ngôn sao? Cảnh Ngôn sao lại tới đây, lẽ nào hắn cũng phải tham gia gia tộc trắc nghiệm sao? Trước đây, hắn có thể không cần tham gia như vậy trắc nghiệm, gia tộc tài nguyên, chỉ cần hắn có yêu cầu, là có thể tùy ý đạt được. Kha kha, hiện tại cùng trước đây cũng không biện pháp dựng lên, lão tộc trưởng đã không ở, hắn cảnh giới lại không ngừng rơi xuống, chỉ còn dư lại võ đạo tầng 3 tu vi, ngay cả chúng ta cũng không bằng. Tới tham gia trắc nghiệm không phải rất bình thường, không phải vậy hắn đi đâu đi tìm linh thạch à? Cũng không biết, hắn bây giờ là tâm tình gì, lấy trước kia thời điểm, chúng ta chỉ có ngước nhìn tư cách của hắn, hiện tại nha. Trong đại sảnh, từng đạo tiếng bàn luận, truyền vào Cảnh Ngôn lỗ tai truy yêu lệnh truy nã. Cảnh Ngôn, toàn bộ cho rằng không nghe thấy, hắn tùy ý tìm cái vị trí, chờ trắc nghiệm bắt đầu. Lại chờ giây lát, gia tộc một vị trưởng lão hiện thân, tiện tay đem một khối màu đen tinh thạch đặt ở trước người. Này màu đen tinh thạch chính là kiểm tra cảnh giới võ đạo công cụ. Lần này phụ trách trắc nghiệm trưởng lão là nhà tộc ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường. Hôm nay trắc nghiệm hiện tại bắt đầu. Trưởng lão ánh mắt chậm rãi nhìn quét toàn bộ diễn võ đường, ta tên quá tên ai, ai liền lên đến trắc nghiệm cảnh giới. Hả? Trưởng lão ánh mắt chậm rãi di động, đột nhiên khẽ động, bởi vì hắn nhìn thấy Cảnh Ngôn, ánh mắt của hắn tại Cảnh Ngôn trên người dừng lại chốc lát, nhưng là không có nói bất kỳ lời nói, liền lại lần chuyển rời ra đến. Nếu là đặt ở trước đây, vị trưởng lão này nhìn thấy Cảnh Ngôn, nhất định sẽ lập tức lộ ra nụ cười đến, thân thiết cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Mà bây giờ, nhìn thấy cũng chỉ cho là không thấy, có thể thấy được Cảnh Ngôn địa vị đã tuột đến mức độ cỡ nào. Cảnh Vinh, lại đây trắc nghiệm, là một tên hắc y người trẻ tuổi, bước nhanh hướng đi màu đen tinh thạch. Cảnh Vinh, võ đạo tầng 6 cảnh giới, không sai, không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày đột phá đến võ đạo tầng 7 cảnh giới. Trưởng lão khẽ gật đầu, cổ vũ hắc y người trẻ tuổi nói ra. 20 viên linh thạch khen thưởng, trưởng lão vung tay lên, đem một đống nhỏ linh thạch đưa đến Cảnh Vinh trước mặt. Đa tạ trưởng lão, Cảnh Vinh mặt tươi cười cung kính nói tạ. Cảnh Đông Vũ, võ đạo tầng 5 cảnh giới, khen thưởng 10 viên linh thạch. Cảnh Minh Hà, võ đạo tầng 6 cảnh giới, khen thưởng 20 viên linh thạch. Từng cái cảnh ra con cháu, dồn dập trắc nghiệm xong xuôi, đạt được linh thạch khen thưởng. Lúc này, một đạo bóng người màu xanh lam, từ bên ngoài tiến vào diễn võ đường. Tuy rằng trắc nghiệm vẫn còn tiếp tục, thế nhưng tên này áo lam người trẻ tuổi vừa xuất hiện, đó là hấp dẫn không ít ánh mắt. Tên này áo lam người trẻ tuổi, gọi Cảnh Xuyên Lăng. Xuyên Lăng ca tốt, gặp Xuyên Lăng ca, trong đại sảnh không ít con cháu, nhìn thấy Cảnh Xuyên Lăng, đều nhiệt tình chào hỏi. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Xuyên Lăng tiến vào diễn võ đường thời điểm, đều hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, thế nhưng hai người đãi ngộ, liền hoàn toàn không có cách nào so sánh với. Cảnh Xuyên Lăng khẽ gật đầu, đang thăm hỏi trong tiếng, chậm rãi đi về phía trước. Ồ, Cảnh Ngôn ca, Cảnh Xuyên Lăng, đột nhiên nhìn thấy Cảnh Ngôn, ánh mắt vi vi ngưng lại, sau đó khóe miệng liền lộ ra ý cười, tăng nhanh bước chân đi tới Cảnh Ngôn trước mặt. Cảnh Ngôn ca, người tới tham gia thực lực trắc nghiệm đấy sao? Cảnh Xuyên Lăng nhìn Cảnh Ngôn, đúng vậy a, ta đến trắc nghiệm một cái. Cảnh Ngôn cũng nhìn Cảnh Xuyên Lăng, gật đầu cười. Trước đây, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Xuyên Lăng quan hệ là phi thường thân cận. Cảnh Xuyên Lăng rất nhiều lúc đều đi theo Cảnh Ngôn khoảng chừng, khi đó bên trong gia tộc có không ít người, trong bóng tối đều nói Cảnh Xuyên Lăng sẽ nịnh hót, sẽ lấy Cảnh Ngôn yêu thích. Cũng là sự thật, Cảnh Xuyên Lăng từ Cảnh Ngôn trong tay đã nhận được không ít chỗ tốt. Bất quá, tại Cảnh Ngôn bị Thần Phong Học Viện cưỡng chế trục xuất sau về đến gia tộc, Cảnh Xuyên Lăng đối với Cảnh Ngôn sẽ không có thân thiết như vậy rồi. Thậm chí, từ Cảnh Ngôn về đến gia tộc lâu như vậy tới nay, Cảnh Xuyên Lăng chỉ đi gặp Cảnh Ngôn một lần. Cảnh Ngôn đương nhiên cũng biết, Cảnh Xuyên Lăng là xa lánh chính mình rồi. Cảnh Ngôn ca, ngươi nhưng là chúng ta Cảnh gia thiên tài số 1, không chỉ có là Cảnh gia, chính là toàn bộ Đông Lâm Thành, ngươi cũng là thiên tài số 1. Cảnh Ngôn ca, ngươi có thể không nên nản chí, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể một lần nữa trở về tiên thiên. Cảnh Xuyên Lăng hít một hơi, gật gật đầu nói với Cảnh Ngôn. Hy vọng như vậy, Cảnh Ngôn cười nói, Cảnh Ngôn, lại đây trắc nghiệm đi, ngũ trưởng lão, lúc này kêu tên Cảnh Ngôn, võ đạo tầng 3 cảnh giới, Cảnh Ngôn, đây là 2 viên linh thạch, cầm đi, cẩn thận sử dụng. Tại Cảnh Ngôn trắc nghiệm xong xuôi sau, ngũ trưởng lão lớn tiếng báo ra Cảnh Ngôn cảnh giới, sau đó lấy ra 2 viên linh thạch ném cho Cảnh Ngôn. Quả nhiên là võ đạo tầng 3 cảnh giới, ha ha, Cảnh Ngôn tu vi bây giờ, ở gia tộc cùng tuổi con cháu trong, xem như là điếm để chứ. Thực sự là, thật không biết hắn như thế nào không biết xấu hổ đến trắc nghiệm thực lực, nếu là ta khẳng định không mặt mũi xuất hiện ở nơi này. Cảnh Ngôn một kiểm tra xong, trong đại sảnh, liền tuôn ra một mảnh tiếng cười đùa. Nghe những này thanh âm chói tai, Cảnh Ngôn chỉ là cười khổ cười, liền cầm 2 viên linh thạch, yên lặng hướng về bên ngoài đi đến. Xoạt, oa, võ đạo bát tầng cảnh giới, Xuyên Lăng ca, lại tiến bộ. Xuyên Lăng ca chính là lợi hại, lần trước trắc nghiệm thời điểm, vẫn là võ đạo tầng 7 cảnh giới, hiện tại chính là võ đạo bát tầng cảnh giới rồi. Ta xem, không tốn thời gian dài, Xuyên Lăng ca có thể đột phá đến võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới, sau đó bước vào cảnh giới tiên thiên. Xuyên Lăng ca, thật lợi hại. Cảnh Ngôn đi tới diễn võ đường cửa chính thời điểm, liền nghe đến phía sau truyền đến từng trận tiếng ủng hộ. Chương 5, ân tình ấm lạnh. Cảnh Xuyên Lăng tại đây một mảnh chúc mừng trong tiếng, mặt mỉm cười đưa mắt nhìn sang diễn võ đường cửa chính, nhìn thấy Cảnh Ngôn chính đi ra ngoài, khóe miệng hếch lên. Ánh mắt vi vi ngưng lại, khóe miệng độ cong trở nên càng lớn một ít. Cảnh Xuyên Lăng, người rất tốt, ta nhớ được 3 tháng trước, người mới vừa vặn bước vào võ đạo tầng 7 cảnh giới, mà ngắn ngủi này 3 tháng, người thay đổi bước vào võ đạo bát tầng cảnh giới, rất tốt. Tiếp tục cố gắng đi, sớm ngày bước vào võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới. Ngũ trưởng lão cũng khích lệ Cảnh Xuyên Lăng, này 200 viên linh thạch là tưởng thưởng của ngươi. Ngũ trưởng lão Cảnh Dụ Tường đem một cái túi đưa cho Cảnh Xuyên Lăng, trong ánh mắt tràn đầy yêu thích chi ý. Đa tạ ngũ trưởng lão, Cảnh Xuyên Lăng tiện tay tiếp nhận chứa đầy linh thạch túi. Tại từng đạo trong ánh mắt hâm mộ, Cảnh Xuyên Lăng đi tới một bên, hắn không có ngay lập tức sẽ rời đi diễn võ đường, ở đây, hắn có thể thỏa thích hưởng thụ đông đảo con em gia tộc khen tặng, hắn yêu thích loại cảm giác này. 200 viên linh thạch khen thưởng a. Cảnh Ngôn lúc này đã ra khỏi diễn võ đường, bất quá cuối cùng cũng nghe đến Cảnh Xuyên lăng tháng này lấy được gia tộc khen thưởng. Ta chỉ có 2 viên linh thạch, 2 viên linh thạch khẳng định không đủ sức cầm cự ta bước vào võ đạo tầng 4 cảnh giới. Cảnh Ngôn khẽ lắc đầu, ai, thực sự là tuyệt đối không ngờ rằng, ta Cảnh Ngôn cũng có làm thiếu hụt linh thạch phát sầu thời điểm. Sớm biết, ta hẳn là nhiều tích góp một ít linh thạch. Trở về nơi ở, Cảnh Ngôn lại vận chuyển thương khung đệ nhất thần công. Công pháp tuy rằng cường hãn, nhưng là không có linh thạch, Cảnh Ngôn muốn đột phá đến võ đạo tầng 4 cảnh giới, cần thời gian liền sẽ rất nhiều truy yêu lệnh truy nã. Sau một canh giờ, Cảnh Ngôn rời đi tiểu viện của mình, hướng về Cảnh Xuyên lăng nơi ở bước đi. Dọc theo đường đi, gặp phải không ít Cảnh gia con cháu, thế nhưng là không có mấy người cùng Cảnh Ngôn chào hỏi. Càng nhiều, là xa xa xem Cảnh Ngôn một chút, sau đó lộ ra một loại khiến người ta rất lúng túng nụ cười. Cảnh Ngôn ca, Cảnh Ngôn tiến vào Cảnh Xuyên lăng sân, liền thấy mấy tên mấy nhà con cháu, ngồi ở trong sân. Mà Cảnh Xuyên lăng, cũng lập tức nhìn thấy Cảnh Ngôn. A, Cảnh Ngôn ca mau mời ngồi. Cảnh Xuyên lăng đứng lên, cười bắt chuyện Cảnh Ngôn. Không cần, ta lại đây, là muốn cùng ngươi nói một chuyện. Cảnh Ngôn nhìn một chút người ở chỗ này, đều là hiện nay Cảnh gia thiên tư không sai con cháu, thực lực đều không tầm thường, kém nhất cũng là võ đạo tầng 7 cảnh giới. Những người này nhìn thấy Cảnh Ngôn, không có một cái đứng lên. Nếu là đặt ở trước đây, cái kia tuyệt đối sẽ không như vậy, Cảnh Ngôn vừa xuất hiện, những người này nhất định sẽ ngay lập tức sẽ đứng dậy nghênh tiếp. Mà bây giờ, Cảnh Ngôn chỉ có thể cảm thán một tiếng ân tình ấm lạnh. Cảnh Ngôn ca, ngươi có chuyện gì? Chỉ để ý nói, chỉ cần ta có thể làm được. Cảnh Xuyên lăng hào sảng nói. Nhìn thấy Cảnh Xuyên lăng thái độ như vậy, Cảnh Ngôn khẽ gật đầu. Xuyên lăng, ngươi tới, chúng ta trò chuyện vài câu. Cảnh Ngôn đối với Cảnh Xuyên lăng vẫy vẫy tay. Cảnh Xuyên lăng khẽ cau mày, bất quá chợt trên mặt liền khôi phục nụ cười, đi tới Cảnh Ngôn bên người. Xuyên lăng, ta hiện tại tu luyện, thiếu hụt một ít linh thạch, không biết ngươi thuận tiện cho ta mượn một ít sao? Cảnh Ngôn tìm đến Cảnh Xuyên lăng, chính là muốn mượn một ít linh thạch, hắn sở dĩ tìm Cảnh Xuyên lăng, cũng không phải là không có đạo lý, bởi vì Cảnh Xuyên lăng tại trước đây, từ trong tay hắn mượn đi linh thạch, số lượng Cảnh Ngôn chính mình cũng không nhớ được, ngược lại chỉ ít cũng có mấy ngàn số lượng. Mà Cảnh Xuyên lăng mượn đi linh thạch, chưa bao giờ trả quá. Hiện tại Cảnh Ngôn thiếu hụt linh thạch, tìm Cảnh Xuyên lăng đương nhiên là hẳn là. Linh thạch à, dễ bàn, Cảnh Xuyên lăng hầu như không do dự. Cảnh Ngôn ca, nơi này có 5 viên linh thạch, ngươi cầm. Cảnh Xuyên lăng hào khí lấy ra 5 viên linh thạch, đưa cho Cảnh Ngôn. Dù là Cảnh Ngôn trầm ổn như vậy tính cách, nhìn thấy Cảnh Xuyên lăng đưa tới 5 viên linh thạch, sắc mặt cũng có chút thay đổi. Này Cảnh Xuyên lăng, hay là tại phái ăn mày à? Cảnh Ngôn đặc biệt tới tìm hắn, hắn lại liền cho Cảnh Ngôn 5 viên linh thạch, hắn này căn bản cũng không phải là muốn giúp Cảnh Ngôn, mà là tại đánh Cảnh Ngôn mặt. Cảnh Ngôn khuôn mặt hơi đổi sau đó lại khôi phục như thường, hắn đưa tay ra, đem 5 viên linh thạch nhận lấy. Lúc này, Cảnh Ngôn trong lòng đương nhiên vô cùng phẫn nộ, thế nhưng hắn không có đem phẫn nộ biểu hiện ra. Trải qua một lần từ đỉnh cao đến đáy vực, Cảnh Ngôn học xong rất nhiều. Cho dù chỉ có 5 viên linh thạch, hắn cũng phải tiếp theo, này 5 viên linh thạch, đối với hắn sẽ có trợ giúp rất lớn. Thêm vào trước đó tại trắc nghiệm ở bên trong lấy được 2 viên linh thạch, tổng cộng thì có 7 viên linh thạch, đại khái có thể chống đỡ hắn một lần nữa trở về võ đạo tầng 4 cảnh giới. Xuyên lăng, ca ca cảm ơn ngươi. Cảnh Ngôn thu hồi linh thạch, cười nói một tiếng. Cảnh Ngôn ca, ngươi cũng không nên ngại linh thạch ít, ngươi cũng biết ta hiện tại đã là võ đạo bát tầng cảnh giới, tu luyện cần linh thạch là một cái con số rất lớn. Cảnh Xuyên lăng ánh mắt thiểm thước, Cảnh Ngôn ca cần hỗ trợ, ta đương nhiên đem hết toàn lực, tuy rằng ta tự thân cũng cần linh thạch, thế nhưng Cảnh Ngôn ca ngươi cần, ta đương nhiên sẽ gấp Cảnh Ngôn ca ngươi dùng. Ta rõ ràng tâm ý của ngươi. Cảnh Ngôn gật đầu một cái nói, nhìn ngươi bận bịu, vậy ta sẽ không chờ lâu rồi, lần sau tán gẫu. Cảnh Ngôn lại nói một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Xuyên lăng, Cảnh Ngôn tới tìm ngươi làm cái gì? Cảnh Ngôn chưa đi xa nhà, ngồi trong sân mấy người, đã có người lớn tiếng hỏi. Không có việc lớn gì. Cảnh Xuyên lăng vung vung tay. A, ta nhưng đã nghe được, cái kia Cảnh Ngôn giống như là tìm ngươi mượn linh thạch, ngươi không cho hắn mượn chứ? Ngươi tuyệt đối đừng mượn, ta dám cam đoan, một đi không trở lại. Một người cười nói, đúng đấy, Cảnh Ngôn hiện tại cảnh giới không ngừng rơi xuống, nhiều hơn nữa linh thạch cũng không đủ hắn trả đạp. Chỗ bất định trải qua một thời gian nữa, hắn liền rơi xuống thành người bình thường, đến thời điểm hắn đi đâu tìm linh thạch trả lại cho ngươi. Lại một thanh âm truyền ra, các ngươi không nói sớm, ta đều cho hắn mượn. Cảnh Xuyên Lăng âm thanh truyền đến, đáng tiếc của ta 5 viên linh thạch a. Cảnh Xuyên Lăng tiếp theo lại thở dài một cái, thật giống rất đau lòng 5 viên linh thạch bộ dáng. Xuyên Lăng a, ngươi cũng quá. Một đạo lanh lảnh thanh âm nói, Cảnh Ngôn, tốt xấu đã từng cũng là chúng ta Cảnh gia thiên tài số 1, hắn tìm ngươi một chuyến, ngươi liền mượn 5 viên linh thạch, ngươi đây không phải đánh hắn mặt sao? Ta dám nói, hắn khẳng định không có nhận được ngươi 5 viên linh thạch. Ngươi đây nhưng là sai rồi, 5 viên linh thạch, hắn trực tiếp mượn đi qua. Cha cha, ta vốn cho là, hắn cũng sẽ không tiếp nhận hảo ý của ta, nhưng là không nghĩ tới a. Ta còn thực sự có chút hối hận, cho hắn mượn 5 viên linh thạch, nếu như biết sớm như vậy, ta khẳng định chỉ lấy ra một quả linh thạch đến. Cảnh Xuyên Lăng âm thanh cực kỳ đắc ý, những người này, kỳ thực biết Cảnh Ngôn chưa có chạy xa, thanh âm của bọn hắn rất lớn, bọn họ tuyệt đối có thể xác định Cảnh Ngôn có thể nghe được đối thoại của bọn họ. Thế nhưng, bọn họ không có chút nào lưu ý Cảnh Ngôn nghe được. Cảnh Ngôn đã là kiểu quá khứ rồi, cho dù đắc tội Cảnh Ngôn, thì lại làm sao? Bước nhanh rời đi Cảnh Ngôn, trên má, nhưng là hiện ra một tia ý lạnh, hắn ở trong lòng yên lặng đọc lên lúc này ở Cảnh Xuyên Lăng trong sân mỗi người danh tự. Chờ coi đi, các ngươi, sẽ hối hận ngày hôm nay như vậy sỉ nhục của ta. Cảnh Ngôn cắn răng, nếu như không biết mình cảnh giới rơi xuống nguyên nhân, cái kia Cảnh Ngôn khả năng vẫn không có như vậy sức lực, nhưng bây giờ, hắn một lần nữa quật khởi, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chương 6 kiếm tiền kế hoạch. Trong phòng, Cảnh Ngôn xếp bằng ở trên giường, hai mắt khép hờ. Tại thương khung đệ nhất thần công vận chuyển dưới, Cảnh Ngôn trong cơ thể nguyên khí mãnh liệt lưu chuyển. Tại Cảnh Ngôn trước người, để 7 viên nhũ bạch sắc linh thạch. Nguyên khí không đủ, thương khung đệ nhất thần công vận chuyển không tới chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn cũng cảm giác được nguyên khí không còn chút sức lực nào. Nếu như không có linh thạch, như vậy đến lúc này, Cảnh Ngôn liền cần dừng lại rồi. Thế nhưng hiện tại, Cảnh Ngôn trước mặt bày ra linh thạch, chính là vì giờ khắc này chuẩn bị. Động tác mau lẹ, Cảnh Ngôn trước tiên liền đem một viên linh thạch cầm trong tay, theo tâm niệm chuyển động, nhũ bạch sắc linh thạch, nhất thời thả ra vầng sáng nhàn nhạt. Cùng lúc đó, linh thạch nội hàm nguyên khí, cũng mau nhanh chóng bị Cảnh Ngôn thân thể hấp thu lấy. Có nguyên khí cung cấp, thương khung đệ nhất thần công vận chuyển, tốc độ lần thứ hai tăng nhanh. Linh thạch bên trong nguyên khí, không ngừng tràn vào Cảnh Ngôn trong cơ thể, xung kích cảnh giới hàng rào. Đối với Cảnh Ngôn tới nói, trước hắn từng tu luyện tới cảnh giới tiên thiên, đối với tiên thiên cảnh giới bên dưới võ đạo cửu trọng thiên cảnh giới, có thể nói vô cùng quen thuộc. Bây giờ lại có thương khung đệ nhất thần công, Cảnh Ngôn đột phá, có thể nói không có cái gì cản trở, chỉ cần nguyên khí đầy đủ, hắn là có thể thừa thế xông lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau một canh giờ, Cảnh Ngôn bắt đầu hấp thu quả thứ hai linh thạch. Hai canh giờ đi qua, hấp thu quả thứ ba linh thạch. Sắc trời dần dần ảm đạm xuống, đêm khuya giáng lâm. Cảnh Ngôn vẫn cứ tiếp tục tu luyện, vô cùng yên tĩnh, chuyên chú dị thường. Thẳng đến, ánh bình minh đến, oanh truy yêu lệnh truy nã. Tự tại sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ cửa sổ chiếu rọi lúc tiến vào, Cảnh Ngôn trên thân hình, đột nhiên một nguồn sức mạnh phun trào đi ra. Nguồn sức mạnh này, tại bên trong cả gian phòng hình thành từng cái vòng xoáy, Cảnh Ngôn quần áo, đều bị thổi lên. Đại khái hai thời gian ba hơi thở, tại Cảnh Ngôn xung quanh cơ thể sức mạnh, mới dần dần khôi phục lại yên lặng. Bạch, Cảnh Ngôn mở mắt ra, nhàn nhạt nhìn quét bốn phía một vòng, khóe miệng vi vi hiện lên một cái độ cong. Võ đạo tầng 4 cảnh giới. Rốt cục, cảnh giới lại có thể đề cao. Lúc trước, Cảnh Ngôn dù như thế nào nỗ lực tu luyện, đều không thể ngăn cản cảnh giới rơi xuống. Mà bây giờ, cảnh giới tăng lên cảm giác, lại trở về rồi. Điều này làm cho Cảnh Ngôn, trong lòng vô cùng vui sướng, như không phải là bởi vì ở gia tộc trong trạch viện, Cảnh Ngôn nhất định phải hét dài một tiếng, biểu đạt trong lòng trầm thích không thoải mái. Linh thạch, đầy đủ dùng 6 viên. Cảnh Ngôn nhìn một chút trước người nguyên bản để 7 viên linh thạch, lúc này chỉ còn dư lại một viên rồi. Còn lại dùng hết 6 viên linh thạch, cũng đã hóa thành bụi. Cũng may mà, Cảnh Xuyên Lăng cho mượn Cảnh Ngôn 5 viên linh thạch, bằng không Cảnh Ngôn còn không biết đi đâu đi tìm 5 viên linh thạch, cũng sẽ không thể nhanh như vậy trở về võ đạo tầng 4 cảnh giới. Cảnh giới mới vừa đột phá, còn cần hơi hơi củng cố một cái. Cảnh Ngôn tâm niệm khẽ động, cầm lấy cuối cùng một viên linh thạch, tiếp tục hấp thu lên đến. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cho dù không hấp thu linh thạch củng cố cũng là có thể, dù sao hắn đã từng đạt đến quá cảnh giới này. Đã rất quen thuộc, hắn có thể rất dễ dàng khống chế trong cơ thể tăng cường nguyên khí. Bất quá, củng cố một cái hiển nhiên đối với Cảnh Ngôn có rất nhiều chỗ tốt. Cảnh giới đạt đến võ đạo tầng 4 sau, Cảnh Ngôn hấp thu linh thạch bên trong nguyên khí tốc độ cũng tăng lên rất nhiều, nguyên bản một cái lúc giờ thìn giữa mới có thể hấp thu một viên linh thạch bên trong nguyên khí, bây giờ chỉ dùng không tới nửa canh giờ, một viên linh thạch tựu tại Cảnh Ngôn trong tay hóa thành bụi, đạt đến võ đạo tầng 4 cảnh giới, có thể sử dụng hạ phẩm công pháp. Cảnh Ngôn mấp máy miệng, trước đó, Cảnh Ngôn từng học qua vài loại công pháp, có hạ phẩm công pháp, có trung phẩm công pháp, cũng có thượng phẩm công pháp. Bất quá, coi như là hạ phẩm công pháp, cũng chỉ ít cần võ giả nắm giữ võ đạo tầng 4 cảnh giới. Cảnh Ngôn tại cảnh giới rơi xuống đến tầng 3 sau, cũng đã không cách nào sử dụng bất luận một loại nào công pháp, bởi vì nguyên khí của hắn không đủ sức cầm cự triển khai công pháp cần có sức mạnh. Thu Phong Lạc Diệp kiếm, xoạt, mặc dù không có vũ khí, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Cảnh Ngôn triển khai Thu Phong Lạc Diệp kiếm loại này kiếm kỹ. Hả, tựu tại Cảnh Ngôn đem Thu Phong Lạc Diệp kiếm triển khai mà ra trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được, Thương Khung đệ nhất thần công tựa hồ có cảm ứng. Sau đó, một ít mịt mờ tin tức đã bị Cảnh Ngôn lĩnh ngộ. Đây là đem Thu Phong Lạc Diệp kiếm một lần nữa ngưng luyện sao? Này này, làm sao có khả năng? Thu Phong Lạc Diệp kiếm, mặc dù là hạ phẩm công pháp, tuy nhiên bị vô số võ giả tu luyện qua, làm sao sẽ có như vậy nhiều lỗ thủng? Mấy hơi thở sau, Cảnh Ngôn sắc mặt liền hơi đổi, bởi vì từ Thương Khung đệ nhất thần công nơi đó lấy được tin tức xem, Thu Phong Lạc Diệp kiếm lại có mấy chục cái lỗ thủng, này quá kinh người. Thu Phong Lạc Diệp kiếm là hạ phẩm công pháp, bị vô số võ giả tu luyện, cũng đồng dạng bị vô số võ giả cải tiến quá. Nếu không phải đã rõ rõ ràng ràng tìm tới những này lỗ thủng, Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này kiếm kỹ lại có nhiều như vậy tì vết. Thử một chút xem, tuy rằng tìm tới những này tì vết, đồng thời biết làm sao cải tiến, bù đắp những này lỗ thủng. Bất quá, tại không rõ ràng cải tiến sau Thu Phong Lạc Diệp kiếm huy năng là cái dạng gì từ trước đó, Cảnh Ngôn cũng không xác định của mình cải tiến, đối với công pháp bản thân, là có lợi vẫn có làm hại. Bạch, Cảnh Ngôn tùy tiện cầm một cái trường côn, liền ở bên trong phòng bỉ hoa. Dần dần, Cảnh Ngôn hoàn toàn dung nhập vào hạ phẩm công pháp Thu Phong Lạc Diệp kiếm bên trong. Chờ hắn dừng lại, một lần nữa trở về thực tế thời điểm, đã là sau 3 canh giờ rồi. Thật là đáng sợ, thực sự là kinh người, Thương Khung đệ nhất thần công, rốt cuộc là cái gì công pháp? Cảnh Ngôn thật dài thở ra một hơi, Thu Phong Lạc Diệp kiếm, bây giờ uy lực, ta không biết đến cùng tăng cường bao nhiêu, thế nhưng chỉ ít cũng tăng cường gấp đôi. Cảnh Ngôn thấp giọng sợ hãi than nói ra, không chỉ có công pháp uy lực tăng cường, Cảnh Ngôn sức quan sát đã ở vô hình trung tăng lên nhiều vô cùng. Cho dù hắn tại cảnh giới tiên thiên thời điểm, rất nhiều mơ hồ địa phương, lúc này hắn đều vô cùng rõ ràng. Sức quan sát tăng lên, trực tiếp ảnh hưởng Cảnh Ngôn ngũ giác, ở bên trong phòng, Cảnh Ngôn thậm chí có thể cảm ứng được trong sân một tầng đất nhướng dưới ẩn núp mấy cái sâu. Đi, kiếm linh thạch đi. Tại trầm tĩnh lại sau, Cảnh Ngôn trên mặt tươi cười, ánh mắt vi vi ngưng lại, đó là nhanh chóng rời khỏi gian phòng của mình. Tại chưa có trở lại võ đạo tầng 4 cảnh giới trước đó, Cảnh Ngôn cũng đã quy hoạch quá làm sao kiếm lấy linh thạch. Tại võ đạo tầng 3 thời điểm, hắn không thể sử dụng công pháp, vì lẽ đó không có cách nào. Hắn kiếm lấy linh thạch phương pháp, cơ sở chính là võ đạo tầng 4 cảnh giới, hiện tại bởi vì Thu Phong Lạc Diệp kiếm cải tiến, để Cảnh Ngôn kiếm lấy linh thạch tốc độ có thể càng nhanh hơn. Đông Lâm Thành Tây Phương, chính là một mảnh vô cùng to lớn sơn mạch, bên trong dãy núi này, sinh sống rất nhiều linh thú. Không chỉ có là Đông Lâm Thành võ giả sẽ tiến vào bên trong dãy núi săn giết linh thú, chính là Đông Lâm Thành quanh thân mười mấy thành thị võ giả, cũng sẽ tiến vào này một mảnh vô cùng to lớn bên trong dãy núi. Mà săn giết linh thú, không thể nghi ngờ là bình thường võ giả kiếm lấy linh thú tốt nhất con đường. Chương 7, Lưu Quang Kiếm. Tại khoảng cách Cảnh Gia Trạch Viện chỗ không xa, có một phường thị, cái này phường thị tại Đông Lâm Thành bị kêu là Tây Khu Phường Thị, do Cảnh Gia khống chế, trên thực tế chính là Cảnh Gia một chỗ sản nghiệp. Đông Lâm Thành tổng cộng có 4 cái phường thị, theo thứ tự là Đông Khu Phường Thị, Tây Khu Phường Thị, Nam Khu Phường Thị, cùng Bắc Khu Phường Thị. 4 cái phường thị, phân biệt khống chế tại 4 cái gia tộc trong tay, 4 gia tộc này, cũng bị đông đảo võ giả xưng là Đông Lâm Thành tứ đại gia tộc. Mà Cảnh Gia, là một trong 4 dòng họ lớn nhất. Cảnh Ngôn rời đi Cảnh Gia Trạch Viện, nhanh chóng tiến vào trong phố chợ, hắn tận lực tránh đi nhiều người địa phương, chuyên đi một ít đường nhỏ, vì lẽ đó đúng là không có gây nên cái gì quan tâm. Hơn nữa, phường thị võ giả số lượng nhiều vô cùng, hoa cả mắt, coi như là Cảnh Gia người muốn một chút liền nhận ra Cảnh Ngôn, cũng cần rất cao nhãn lực. Huy Hoàng cửa hàng vũ khí, Cảnh Ngôn cuối cùng đứng ở một cái cửa hàng vũ khí ở ngoài, cái này cửa hàng vũ khí tuy rằng danh tự rất hào khí, thế nhưng tại trong phố chợ, này chỉ là một cái rất tầm thường cửa hàng vũ khí. Hơn nữa, cửa hàng vũ khí vị trí cũng rất hẻo lánh, nơi này hầu như không có cái gì võ giả sẽ tới dân quốc quật khởi chi đông bắc hổ rít gào. Cửa hàng vũ khí chuyện làm ăn, hiển nhiên cũng không được khá lắm, điểm này từ Cảnh Ngôn tiến vào cửa hàng vũ khí sau, phát hiện dĩ nhiên không có một cái khách nhân là có thể thấy. Bên trong quầy, là một người đàn ông tuổi trung niên, mặt mọc đầy râu, nhìn qua phi thường thô lỗ. Thần Tinh thúc thúc, Cảnh Ngôn cười hướng về sau quầy người đàn ông trung niên chào hỏi. Người này, Cảnh Ngôn đương nhiên nhận thức, không chỉ có nhận thức, có thể nói rất quen thuộc. Người đàn ông trung niên tên gọi Cảnh Thần Tinh, cũng là Cảnh gia người. Cảnh Ngôn còn nhớ chính mình khi còn bé, Cảnh Thần Tinh thường thường đưa hắn ôm vào trong ngực. Cảnh Ngôn đối với cha mình ký ức, hơn nửa cũng tới từ Cảnh Thần Tinh trong miệng. Dựa theo Cảnh Thần Tinh từng nói, hắn cùng với phụ thân của Cảnh Ngôn quan hệ tốt vô cùng. Cảnh Ngôn đối với phụ thân ký ức cũng không phải rất nhiều, tại hắn còn lúc còn rất nhỏ, phụ thân liền mất tích. Gia tộc đã từng tìm kiếm rất lâu, thế nhưng cuối cùng cũng không có phát hiện phụ thân tung tích. Phụ thân sau khi mất tích, Cảnh Ngôn sinh hoạt, liền trên căn bản là tại Cảnh Thần Tinh chăm sóc dưới trưởng thành. Cảnh Thần Tinh cũng là một tên thiên tư phi thường cao võ giả, bất quá tại mấy năm trước, Cảnh Thần Tinh nhưng bị thương rất nặng thế, kết quả cuối cùng là mệnh bảo vệ, thế nhưng một chân lại không. Từ cái kia sau khi, Cảnh Thần Tinh tự tại trong phố chợ mở ra một cái cửa hàng vũ khí, hắn cũng đã trở thành một tên thợ rèn. Cảnh Ngôn, sao ngươi lại tới đây? Cảnh Thần Tinh nhìn thấy Cảnh Ngôn, trên mặt nhất thời lộ ra thư thái nụ cười, hiển nhiên là phát ra từ nội tâm vui sướng. Nhìn thấy Cảnh Thần Tinh vẻ mặt, Cảnh Ngôn trong lòng không khỏi bốc ra một vệt cay đắng, hắn cảm thấy cảm giác khó chịu. Bởi vì, trước đó, từ khi thiên phú của hắn bị đào móc sau, hắn tại Cảnh gia thật giống như chúng tinh cùng nguyệt bên trong mặt trăng giống như vậy, vô số người đều quay chung quanh tại chung quanh hắn. Nhưng là, hắn lại rất ít đến xem Cảnh Thần Tinh cái này thúc thúc. Xuất hiện đang hồi tưởng lại đến, Cảnh Ngôn thật cảm giác mình không phải thứ gì. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau, Cảnh Ngôn khóe mắt, không cảm thấy liền có chút ẩm ướt. Tiểu gia hỏa, mau tới đây cho thúc thúc nhìn, cái đầu lại dài cao không ít đây. Cảnh Thần Tinh chống gậy, từ sau quầy đi ra. Cảnh Thần Tinh cũng biết Cảnh Ngôn cảnh giới không ngừng rơi xuống, đã từ một thiên tài, hầu như bị trở thành phế vật. Thế nhưng, hắn thái độ đối với Cảnh Ngôn, một điểm đều không có bởi vì cái này một điểm mà lạnh nhạt. Thần Tinh thúc thúc, người nơi này chuyện làm ăn không phải rất tốt à? Cảnh Ngôn đi tới Cảnh Thần Tinh trước mặt, xác thực không phải rất tốt, bất quá vẫn là ngủ ngáy đi, không chết đói. Ta hiện tại bộ dáng này, nếu là chuyện làm ăn quá tốt, chỉ sợ cũng không giúp được. Cảnh Thần Tinh khoát tay áo một cái không thèm để ý nói. Cảnh Ngôn, người tìm đến ta, phải hay không có việc? Đúng rồi, người tu luyện cần linh thạch chứ? Chờ, ta đi cấp ngươi nắm một ít. Cảnh Thần Tinh nói xong, lại muốn hướng về bên trong quầy đi đến. Kỳ thực, Cảnh Thần Tinh linh thạch cũng không phải rất nhiều, từ khi cái kia một lần trọng thương sau khi, hắn mới võ đạo một đường trên, hầu như liền đi đến điểm kết thúc. Bằng không, hắn cũng sẽ không kinh doanh cái này phổ thông cửa hàng vũ khí tử. Mà cái này cửa hàng, không có khả năng lắm cho Cảnh Thần Tinh mang đến bao nhiêu tiền lời, hắn cho dù có một ít linh thạch, cũng nhất định sẽ không nhiều, hơn nữa là chậm rãi tích góp lên. Thần Tinh thúc thúc, người đừng bận bịu. Cảnh Ngôn đưa tay ngăn cản Cảnh Thần Tinh động tác. Cảnh Thần Tinh có chút nghi hoặc nhìn Cảnh Ngôn. Thần Tinh thúc thúc, ta đúng là có chuyện tìm ngươi, bất quá ta không nên linh thạch. Ta dự định tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch săn giết linh thú, vì lẽ đó cần một thanh vũ khí. Ta lúc trước vũ khí đã bị gia tộc thu hồi đi tới. Cảnh Ngôn nói ra, cái gì, ngươi muốn tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch? Cảnh Thần Tinh nghe được Cảnh Ngôn lời nói hơi sững sờ, sau đó lập tức liền lắc đầu nói, không được, quá nguy hiểm. Cảnh Ngôn, nếu như ngươi cảnh giới võ đạo không có rơi xuống thời điểm, vì rèn luyện tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nhưng là bây giờ, ngươi tuyệt đối không thể tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch. Cảnh Thần Tinh như đinh chém sắt nói, thương thế của hắn, hay là tại Hắc Thạch Sơn mạch trong mang về. Hắc Thạch Sơn mạch chính là Đông Lâm thành Tây Phương dãy núi rộng lớn, cất giấu trong đó rất nhiều cực kỳ cường hãn linh thú. Chính là tiên thiên cảnh giới võ giả, cũng không dám xâm nhập quá sâu dãy núi này. Mà Cảnh Ngôn hiện tại, cảnh giới rơi xuống đến võ đạo tầng 3, Cảnh Thần Tinh đương nhiên không yên lòng Cảnh Ngôn tiến vào sơn mạch săn giết linh thú. Thần Tinh thúc thúc, ta đã suy xét kỹ, ta sẽ không nắm cái mạng nhỏ của mình đùa giỡn. Ngươi yên tâm, ta nhiều nhất hay là tại sơn mạch ngoại vi hoạt động, nếu là gặp phải không năng lực địch linh thú, ta khẳng định trước tiên liền tránh đi. Thúc thúc, ngươi cũng không hy vọng ta liền như vậy trầm luân đi xuống đi. Chính ta cũng không cam chịu tâm, Cảnh Ngôn ngưng giọng nói. Cảnh Thần Tinh ánh mắt ngưng mắt nhìn Cảnh Ngôn, nghe được Cảnh Ngôn nói ra lời nói này, Cảnh Thần Tinh trầm ngâm chốc lát. Rốt cục, hắn chậm rãi gật gật đầu, Cảnh Ngôn, ngươi có phần này chí khí, ta thật cao hứng. Tốt, ta cho ngươi vũ khí, bất quá ngươi ghi nhớ kỹ lời của mình đã nói, cần phải cẩn thận. Là, Cảnh Ngôn trên mặt tươi cười đáp, Cảnh Ngôn, thanh trường kiếm này, ngươi cầm đi. Cảnh Thần Tinh từ một cái hộp gỗ trong, lấy ra một thanh đen thui trường kiếm. Cảnh Ngôn nhìn thấy thanh kiếm này, hô hấp vi vi ngưng lại. Không phải là bởi vì thanh kiếm này tốt bao nhiêu, mà là bởi vì thanh kiếm này trước đây từng vẫn là cảnh thần tinh bên người vũ khí. Trường tên kiếm, gọi Lưu Quang kiếm, Cảnh Ngôn biết thanh kiếm này đối với cảnh thần tinh ý nghĩa, mà bây giờ cảnh thần tinh nhưng đem thanh kiếm này giao cho mình. Nhận lấy, cảnh thần tinh thấy Cảnh Ngôn hơn nửa ngày đều không phản ứng, không khỏi âm thanh nhấc lên, quát lên. Thần tinh thúc thúc, Cảnh Ngôn vẫn là không biết chính mình có nên hay không nhận lấy Lưu Quang kiếm. Cảnh Ngôn, nó đối với ta đã không có tác dụng gì rồi, ở trong tay ngươi, sẽ có lớn hơn công dụng. Cảnh thần tinh cười xem nói với Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn duỗi ra hai tay, đem Hàn Quang kiếm nhận lấy. Hàn Quang kiếm, là một kiện thượng phẩm vũ khí, luận phẩm chất, đương nhiên không bằng Cảnh Ngôn đã từng nắm giữ quá cái này cực phẩm vũ khí, thế nhưng đối với hiện tại Cảnh Ngôn tới nói, sử dụng cái này thượng phẩm vũ khí, cũng thừa sức rồi. Đương nhiên, một cái thượng phẩm vũ khí giá trị, cũng là phi thường khả quan. Chương 8, một đòn giết chết. Tại hiện tại toàn bộ cảnh gia, e sợ không có người thứ hai, nguyện ý đưa một cái thượng phẩm vũ khí cho Cảnh Ngôn rồi. Cảm ơn thần tinh thúc thúc, Cảnh Ngôn tiếp nhận Lưu Quang kiếm sau, sắc mặt nghiêm nghị hướng về cảnh thần tinh cung kính khom người. Tiểu tử thúi, cùng ta còn khách khí, cảnh thần tinh tại Cảnh Ngôn trên bả vai vỗ một cái, cười nói. Thần tinh thúc thúc, ta đi đây, Cảnh Ngôn hướng về cảnh thần tinh cáo từ. Đi thôi, nhớ kỹ, vạn vạn phải cẩn thận, còn có, không có cái gì không qua được cửa ải khó, người xem thúc thúc tuy rằng tàn phế, thế nhưng cũng không như thế sống cho thật tốt. Người cả đời này a, không thể sinh sống ở trong ánh mắt của người khác, trọng yếu nhất là không thể để lời của người khác hoặc là ánh mắt ảnh hưởng đến chính mình. Cảnh thần tinh ngữ trọng tâm trường nói ra, hắn là thật sự làm Cảnh Ngôn lo lắng, hắn sợ Cảnh Ngôn chịu không được những kia chê cười. Trong lòng hắn cũng cảm thấy, Cảnh Ngôn đột nhiên muốn đi vào Hắc Thạch Sơn mạch săn giết linh thú, cũng là bị những kia lời lẽ vô tình bức cho. Hắn biết hiện tại Cảnh Ngôn thực lực, lấy thực lực như vậy tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch, muốn săn giết linh thú, coi như là cấp thấp nhất cấp một linh thú, cũng có nhiều khó khăn dân quốc quật khởi chi đông bắc hổ rít gào. Thế nhưng, hắn không có mạnh mẽ ngăn cản Cảnh Ngôn tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch, Cảnh Ngôn cần chính mình đi rõ ràng một ít đạo lý. Có chút đạo lý, không phải ai khác giảng, Cảnh Ngôn có thể rõ ràng. Rất nhiều lúc, cần chính mình lĩnh ngộ, rời đi huy hoàng cửa hàng vũ khí sau, Cảnh Ngôn chuẩn bị không ít lương khô, ngựa không ngừng vó ra Đông Lâm Thành, hướng về Hắc Thạch Sơn mạch xuất phát. Lúc trạng vạng, Cảnh Ngôn chính thức tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch. Sơn mạch là phi thường khổng lồ, vì lẽ đó, tuy nhiên tại Hắc Thạch Sơn mạch trong săn giết linh thú võ giả không ít, có thể tưởng tượng muốn đụng tới những võ giả khác cũng không phải dễ dàng như vậy. Cảnh Ngôn tại sơn mạch ngoại vi du tẩu hơn nửa giờ, đều không nhìn thấy có những võ giả khác tung tích. Đương nhiên rồi, tại đây ngoại vi, linh thú số lượng cũng so sánh ít ỏi. Hơn nửa lúc giờ thìn giữa, liền một đầu linh thú cũng không thấy. Không nóng nảy, ta mang lương khô, đầy đủ thời gian một tháng dùng ăn được rồi, từ từ đi. Cảnh Ngôn xếp bằng ở một cây đại thụ trên thân cây, nghỉ ngơi đồng thời, bổ sung một ít lương khô cùng nước lạnh. Hả, trong chớp mắt, Cảnh Ngôn hai mắt vi vi sáng ngời, hắn nhanh chóng trà sát một cái khóe miệng, sau đó đứng lên, ánh mắt hướng về một cái phương vị nhìn sang. Là lão nha lang, Cảnh Ngôn híp mắt thần, ngửi một cái mùi vị, khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Rốt cuộc đã tới, Cảnh Ngôn thả người nhảy một cái, từ trên cây to nhảy xuống, sau đó đó là ngừng thở, hướng về vị trí đó nhanh chóng giấu đi qua. Tu luyện thương khung đệ nhất thần công sau Cảnh Ngôn, ngũ giác tăng lên quá nhiều, vì lẽ đó tuy rằng cách nhau con này lão nha lang còn rất xa, thế nhưng Cảnh Ngôn từ mùi, liền phán đoán ra chỗ đó, có một con lão nha lang. Con này lão nha lang, lúc này không có phát ra cái gì tiếng vang, nếu là đổi lại những võ giả khác, mặc dù là võ đạo tầng 6 thậm chí là võ đạo tầng 7 võ giả, cũng chưa chắc có thể như Cảnh Ngôn phát hiện như vậy lão nha lang tung tích. Quả nhiên là lão nha lang. Rất nhanh, Cảnh Ngôn liền thấy con này lão nha lang. Lão nha lang là một loại cấp một linh thú, thực lực không tính quá mạnh, bất quá bình thường võ đạo tầng 4 cảnh giới võ giả muốn săn giết lão nha lang cũng không phải dễ dàng như vậy. Võ đạo tầng 4 cảnh giới võ giả bình thường biết mấy cái người tổ đội, hợp lực vây giết lão nha lang như vậy cấp một linh thú. Cảnh Ngôn đang nhìn đến lão nha lang sau, cũng không ngay lập tức liền phát động công kích, bởi vì lão nha lang khứu giác đồng dạng nhạy cảm, hắn nếu là mạo muội xông lên, lão nha lang có thể sẽ đào tẩu. Mà lão nha lang tốc độ cũng cực nhanh, lấy Cảnh Ngôn cảnh giới bây giờ, muốn truy đuổi điên cuồng chạy thục mạng lão nha lang, tuyệt đối sẽ không rất dễ dàng. Cảnh Ngôn đang đợi cơ hội, ngay tại lúc này, ước chừng đã qua mười mấy hô hấp thời gian, Cảnh Ngôn đột nhiên một chuỗi mà lên, nguyên khí vận chuyển, cầm trong tay Lưu Quang kiếm, nhanh như tia chớp hướng về lão nha lang vọt tới. Lão nha lang ngoại hình cũng không phải rất lớn, trong miệng một đôi to lớn răng nanh, để cho xem ra vô cùng hung hãn. Cảnh Ngôn chờ cơ hội, chính là lão nha lang tại cúi đầu nháy mắt. Cảnh Ngôn hơi động, lão nha lang trong nháy mắt thì có phản ứng, nó mau lẹ ngẩng đầu lên. Bất quá, từ cúi đầu đến ngẩng đầu, đã lãng phí một chút thời gian, chính là cái này ngắn ngủi thời gian, đủ khiến Cảnh Ngôn gần kề đến trước người của nó. Lão nha lang ngẩng đầu lên, một đôi bích con mắt màu xanh lục, liền thấy xông tới nhân loại Cảnh Ngôn. Gia, à, âu âu âu âu, lão nha lang phát hiện Cảnh Ngôn, nó không có lựa chọn đào tẩu, mà là bốn vó dùng sức trên mặt đất một cái đạp đạp, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Cảnh Ngôn đánh tới. Tại Cảnh Ngôn trong ánh mắt, lão nha lang tốc độ tuy rằng phi thường mau lẹ, thế nhưng hắn lại phát hiện, mình có thể nhìn rõ ràng lão nha lang mỗi một cái động tác, thậm chí là lão nha lang vẫn không có làm ra động tác, Cảnh Ngôn đều có thể từ trước phán đoán ra được. Thu phong lạc diệp kiếm, Cảnh Ngôn lúc này không có suy tư chính mình cảm thấy ra sao rõ ràng lão nha lang động tác, hắn bản năng triển khai kiếm kỹ của mình. Tại hắn kiếm kỹ thúc dục nháy mắt, Cảnh Ngôn trong tay lưu quang kiếm, theo bản năng hướng về lão nha lang trước người nơi ngực một chỗ đâm tới. Phốc, lưu quang kiếm, tinh chuẩn vô cùng đâm vào lão nha lang ngực. Gào, mà lão nha lang, toàn bộ thân hình, đều đột nhiên co giật lên, phát ra thê thảm gào thét. Huyết dịch, từ trước ngực của nó, như suối phun giống như sông ra. Cảnh Ngôn cánh tay co rụt lại, lưu quang kiếm thu hồi, mà lão nha lang nhưng là lạch cạch một tiếng, ngã rơi trên mặt đất, gây nên một lớp bụi bụi. Ao ao ao, lão nha lang trong lỗ mũi, chỉ có thở ra khí, không có hút vào khí. Cảnh Ngôn chờ giây lát, lão nha lang liền triệt để chết đi, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được lão nha lang sinh cơ đã hoàn toàn mất sạch. Chuyện gì thế này, Cảnh Ngôn hồi tưởng vừa nãy chính mình săn giết lão nha lang toàn bộ quá trình, vẫn còn có chút khó có thể tin. Tại sao? Bởi vì, quá ung dung rồi. Nói thật, Cảnh Ngôn chưa từng có nghĩ tới chính mình săn giết lão nha lang sẽ như thế ung dung, tụ tại hắn phát hiện lão nha lang sau. Hắn còn chuẩn bị cùng lão nha lang chém giết một phen. Tuy rằng hắn thu phong lạc diệp kiếm kiếm kỹ có cự đại tiến bộ, mặc dù có lưu quang kiếm loại này thượng phẩm vũ khí, nhưng là lão nha lang dù sao cũng là linh thú, muốn giết lão nha lang, làm sao ung dung. Bình thường võ đạo tầng 4 cảnh giới võ giả, mặc dù là 5 người tạo thành tiểu đội, muốn giết lão nha lang, cũng không phải nhẹ nhõm sự tình, chí ít cũng cần chém giết nửa chén trà nhỏ thời gian khoảng chừng. Nhưng là hắn Cảnh Ngôn, chỉ là nhẹ nhõm một kiếm, không có một chút nào dây dưa dài dòng, liền đem cấp một linh thú lão nha lang cho đánh giết. Chẳng lẽ là ta số may, trùng hợp đánh trúng vào lão nha lang tử huyệt. Cảnh Ngôn nhìn một chút lão nha lang còn tại vết thương chảy máu, khẽ lắc đầu. Tại lão nha lang trên người lưu lại vết thương không khó, nhưng là phải giết chết lão nha lang nhưng rất khó, linh thú sức sống là cực cường, mặc dù là cấp một linh thú, cũng không phải đơn giản ở tại trên người lưu lại một vết thương có thể chém giết. Chương 9, đáng sợ dự phán. Tuyệt đại đa số linh thú thân thể, không chỉ có là cấp thấp linh thú, chính là cao cấp linh thú, đều sẽ có tử huyệt, điểm này không chỉ có Cảnh Ngôn biết, đại đa số võ giả cũng đều biết. Có biết về biết, muốn thật sự tìm tới linh thú tử huyệt đồng thời bắn chúng tử huyệt, nhưng là vô cùng khó khăn. Bởi vì ngươi biết linh thú có tử huyệt, linh thú chính mình cũng biết mình tử huyệt, đang chém giết lẫn nhau trong quá trình, linh thú tự thân cũng sẽ tận lực tránh đi tử huyệt bị đánh trúng. Lần này Cảnh Ngôn cùng lão nha lang chém giết, Cảnh Ngôn một đòn trong số mệnh, trực tiếp đánh giết lão nha lang, hiển nhiên là đánh trúng vào lão nha lang tử huyệt. Này, bằng không lão nha lang sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ chết đi, cũng chính là Cảnh Ngôn nghi ngờ địa phương. Phải biết, mặc dù là trước đó hắn tại tiên thiên cảnh giới thời điểm, muốn chém giết này lão nha lang, cũng rất khó một đòn trong số mệnh người sau tử huyệt. Đương nhiên, tiên thiên cảnh giới Cảnh Ngôn muốn giết cấp một linh thú rất đơn giản, vấn đề là, hắn rất khó thông qua linh thú tử huyệt đem chém giết. Xem ra, vận khí của ta quả thật không tệ, Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, liền khom lưng làm việc. Lão nha lang trên người có giá trị nhất, không thể nghi ngờ là này một đôi sắc bén to lớn răng nanh. Dựa theo Đông Lâm thành giá thị trường, này một đôi răng nanh, giá trị chỉ ít tại 5 viên linh thạch bộ dáng dân quốc quật khởi chi đông bắc hổ rít gào. Ngoại trừ răng nanh ở ngoài, toàn bộ lão nha lang thân thể, giá trị cũng không đạt tới 1 viên linh thạch. Đem răng nanh đào móc ra sau, để vào bên người mang gia thú trong gói hàng. Cảnh Ngôn nhanh chóng rời đi. Về phần lão nha lang thi thể, Cảnh Ngôn đương nhiên sẽ không mang đi, hắn dự định tại Hắc Thạch Sơn mạch bên trong dừng lại thời gian một tháng, muốn chém giết linh thú tuyệt đối không phải một đầu hai đầu, nếu là đem tất cả thi thể đều mang, mệt chết cũng không làm được. Vì lẽ đó, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, mang đi linh thú trên người thứ đáng giá nhất. Cảnh Ngôn, cẩn thận tại ngoài dãy núi vây xuyên đi. Chén trà nhỏ thời gian, Cảnh Ngôn lần thứ hai phát hiện lão nha lang tung tích. Bất quá lần này, cũng không phải một đầu lão nha lang, mà là hai đầu lão nha lang cùng nhau hoạt động. Nếu là ở đánh giết con thứ nhất lão nha lang trước đó, đối mặt hai đầu lão nha lang cùng nhau tình huống, Cảnh Ngôn e sợ sẽ chọn từ bỏ. Cùng hai đầu lão nha lang chém giết, quá nguy hiểm, võ đạo tầng 5 cảnh giới võ giả khả năng cũng không dám, chính là võ đạo tầng 6 võ giả, cũng phải ước lượng một chút. Võ đạo tầng 6 cảnh giới võ giả, thân thể cũng là rất yếu đuối, một khi bị lão nha lang lợi chảo hoặc là răng nhọn bắn trúng, cái kia nhất định sẽ bị thương. Thế nhưng, trước đó đánh giết lão nha lang quá trình quá thuận lợi dễ dàng, điều này làm cho Cảnh Ngôn không nhịn được nghĩ thử một chút xem. Nếu là không được, cái kia lập tức đào tẩu, lão nha lang tốc độ tuy rằng rất nhanh, thế nhưng Cảnh Ngôn võ đạo tầng 4 cảnh giới trong thời gian ngắn toàn lực cấp tốc chạy, cũng có thể bỏ rơi lão nha lang truy kích. Lão nha lang, nhận lấy cái chết. Tại an tĩnh đã chờ đợi một lát sau, Cảnh Ngôn nổi lên mở to hai mắt hướng về hai đầu lão nha lang vào tới. Hai đầu lão nha lang, cũng gần như cùng lúc đó, phát hiện nhân loại Cảnh Ngôn. Zia, à, ô ô ô ô, Zia, à, ô ô ô ô. Lão nha lang bích lục con mắt nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, trong miệng phát ra gầm nhẹ, đuôi đột nhiên dựng thẳng lên, bắp thịt toàn thân căng thẳng, đột nhiên hướng về Cảnh Ngôn cắn xé tới. Bạch, lưu quang kiếm, kéo màu đen kiếm ảnh, đâm về bên lão nha lang. Cùng lúc đó, Cảnh Ngôn thân thể kịch liệt uốn lượn. Xoạt, bên phải lão nha lang lợi chảo, hầu như dán vào Cảnh Ngôn phần eo tóm tới. Phốc, lưu quang kiếm, tinh chuẩn vô cùng, đâm vào bên lão nha lang trước ngực vị trí, một kiếm xuyên thủng. Không hề do dự chút nào, Cảnh Ngôn cánh tay co rụt lại, đem lưu quang kiếm thu hồi, mang theo một chùm dòng máu đỏ sẫm. Bên phải lão nha lang nhìn thấy trên người đồng bạn huyết dịch dâng trào, ngã xuống đất không nổi, toàn thân nó màu xám cho lông dài, trong nháy mắt dựng thẳng lên. Tiếp theo bốn vó trên mặt đất vồ mạnh một cái, càng là mau lẹ chạy thục mạng. Muốn đi, Cảnh Ngôn trong mắt hào quang chói lọi, trong tay lưu quang kiếm lấy tốc độ nhanh nhất hướng về chạy thục mạng lão nha lang đâm tới. Nếu là lúc này có người ngoài ở đây, nhất định sẽ cau mày, bởi vì Cảnh Ngôn trường kiếm trong tay đâm ra vị trí, căn bản là không giống như là hướng về lão nha lang thân thể chạy đi. Cho người ấn tượng, chiêu kiếm này nhất định sẽ thất bại. Gào, nhưng là, tại trong chớp mắt sau, này chạy thục mạng lão nha lang, nhưng là thê thảm gào lên một tiếng, trước ngực đồng dạng bị lưu quang kiếm xuyên thủng. Chuyện gì thế này, dựa theo Cảnh Ngôn làm động tác, hẳn là không cách nào bắn trúng lão nha lang, đừng nói là tử huyệt vị trí, chính là lão nha lang cả người bất kỳ một phần, đều hẳn là không đụng tới. Nhưng là kết quả lại là, chiêu kiếm này chính xác vô cùng bắn trúng lão nha lang tử huyệt. Ai có thể nghĩ tới, sẽ là kết quả như thế. Quả nhiên lợi hại, Cảnh Ngôn con mắt tinh quang liên thiểm, chính hắn, biết là chuyện gì xảy ra. Tại hắn xuất kiếm đồng thời, hắn cũng đã nhận biết được lão nha lang động tác kế tiếp. Như vậy cũng tốt so với, có thể biết trước, từ trước biết chưa chuyện đã xảy ra. Nắm giữ lão nha lang kế tiếp đào tẩu con đường, đồng thời hầu như có thể không kém chút nào tin tưởng lão nha lang thân thể động tác, chẳng khác nào là lấy trường kiếm, chờ lão nha lang chính mình hướng về trên trường kiếm va. Nhìn qua, giống như là lão nha lang tự sát. Đương nhiên, nếu là Cảnh Ngôn xuất kiếm sau, lão nha lang thân thể nhưng hoàn toàn dừng lại, như vậy chiêu kiếm này nhất định sẽ thất bại. Chỉ là, lão nha lang cho dù biết mình hẳn phải chết, dưới tình huống như vậy, nó cũng tuyệt đối dừng lại không được. Tại sức mạnh khổng lồ đái động hạ, thân thể của nó có một cái quán tính, điều này làm cho nó khó mà đúng lúc thay đổi động tác. Hai kiếm, gọn gàng, đánh giết hai đầu cấp một linh thú lão nha lang. Thương khung đệ nhất thần công, quả thực cũng thật lợi hại, bằng vào ta võ đạo tầng 4 cảnh giới tu vi, đánh giết cấp một linh thú, phảng phất giết gà làm thịt chó bình thường ung dung. Cảnh Ngôn con mắt hơi híp lại, hắn tại săn giết con thứ nhất lão nha lang thời điểm, vẫn chưa thể xác định, mà bây giờ, hắn đã xác định đây là thương khung đệ nhất thần công công lao. Nếu là nói liên sát ba con lão nha lang đều là vận khí, cái này vận khí cũng quá nghịch thiên rồi. Cảnh Ngôn bây giờ có thể khẳng định, đây là thương khung đệ nhất thần công mang cho hắn năng lực, ngũ giác tăng lên tới một cái cực kỳ cường hãn địa vị, có thể dự tuyển phán đoán ra lão nha lang động tác kế tiếp. Đem hai đầu lão nha lang răng nanh đều đào móc ra thu nhập bao vây sau, Cảnh Ngôn nhanh chóng rời đi máu tanh mùi vị tràn ngập hiện trường. Ba đôi răng nanh, giá trị 15 viên linh thạch, lúc này mới chỉ dùng gần như một cái lúc giờ thìn giữa. Như vậy kiếm lấy linh thạch tốc độ, được ước ao chết bao nhiêu người. Cảnh Ngôn mấp máy miệng, trong lòng động lực 10 phần. Dựa theo như vậy kiếm lấy linh thạch tốc độ, thời gian một tháng, kiếm lấy linh thạch, rất có thể đầy đủ hắn trở về võ đạo tầng 7 cảnh giới. Cho dù không đủ sức cầm cự hắn trở về võ đạo tầng 7 cảnh giới, trở về võ đạo tầng 6 cảnh giới tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Trong hoàng hôn, Cảnh Ngôn cơ hồ là không một tiếng động, như giống như U Linh đi khắp tại từng cây lâm mộc trong lúc đó, quan sát hoàn cảnh chung quanh bên trong tất cả động tĩnh. Chương 10, Phong Ảnh Lang. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt Cảnh Ngôn tại Hắc Thạch Sơn Mạch đã đợi 3 ngày. 3 ngày nay bên trong, Cảnh Ngôn tổng cộng săn giết 16 con lão nha lang, 3 cái song đầu xà, 7 con xích giác hổ. Cho tới bây giờ, Cảnh Ngôn chỗ săn giết linh thú cũng đều là cấp 1 linh thú. Bất quá lấy được tài nguyên, tổng giá trị đã vượt qua 100 viên linh thạch. 3 ngày thời gian, kiếm lấy hơn 100 linh thạch, chính là võ đạo tầng 7 tầng 8 võ giả, chỉ sợ cũng là hít khói. Trên lưng hắn gia thú bao vây, cũng biến thành hơi hơi phồng lên. Dựa theo như vậy săn giết tốc độ, Cảnh Ngôn khả năng nhiều nhất cần chừng 10 ngày thời gian, bao vây cũng sẽ bị các loại tài nguyên lấp kín. Cảnh Ngôn vốn định tại Hắc Thạch Sơn Mạch chờ trên thời gian 1 tháng, nhưng hắn không có nghĩ tới là chính mình săn giết linh thú hiệu suất sẽ cao như thế. Dựa theo lúc trước ý nghĩ, hắn thời gian 1 tháng cũng không có khả năng lắm săn giết nhiều như vậy cấp 1 linh thú. Lúc này, Cảnh Ngôn đã thâm nhập Hắc Thạch Sơn Mạch mấy chục dặm rồi. Nơi này tuy rằng cũng là toàn bộ sơn mạch ngoại vi, bất quá tại khu vực này hoạt động linh thú, muốn so với Cảnh Ngôn mới vừa gia nhập sơn mạch thời điểm, số lượng nhiều nhiều lắm nếu không phải tại hạ. Chít chít, Cảnh Ngôn mới vừa ngồi ở một cái trên cây to, thực dụng một ít lương khô hòa thanh nước, liền nghe đến một trận thanh âm yếu ớt. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, mãnh liệt đứng lên, khẩn trương đánh giá bốn phía. Thanh âm này, đối với Cảnh Ngôn tới nói cũng không tính xa lạ. Cũng chính là bởi vì biết phát ra thanh âm này chính là cái gì linh thú, Cảnh Ngôn mới khẩn trương lên. Chít chít, chít chít, âm thanh lần thứ hai truyền đến, lần này rõ ràng rất nhiều. Cảnh Ngôn lông mày ngưng lại, trong tay lưu thủy kiếm nâng lên. Là phong ảnh lang, sao lại thế này, nơi này làm sao sẽ xuất hiện phong ảnh lang? Cảnh Ngôn ý niệm trong lòng thay đổi thật nhanh, vẻ mặt nghiêm nghị. Phong ảnh lang là một loại cấp 2 linh thú, phi thường ít ỏi thấy. Tại Hắc Thạch Sơn mạch ngoại vi hoạt động phong ảnh lang thì lại càng thêm hiếm thấy. Vì lẽ đó, Cảnh Ngôn căn bản không có nghĩ đến, lại ở chỗ này đụng tới phong ảnh lang. Đụng tới phong ảnh lang, đừng nói là Cảnh Ngôn cái này võ đạo tầng 4 cảnh giới võ giả, chính là võ đạo tầng 6 cảnh giới võ giả, đều sẽ căng thẳng. Hắc Thạch Sơn mạch bên trong, chết ở phong ảnh lang trong tay độc hành võ đạo tầng 6 cảnh giới võ giả, cũng không phải số ít. Phong ảnh lang đặc điểm lớn nhất không phải sự công kích của nó mạnh bao nhiêu, muốn nói công kích, phong ảnh lang lực công kích hay là còn không bằng lão nha lang. Thế nhưng, phong ảnh lang tốc độ, nhưng mấy lần với lão nha lang. Phong ảnh lang cái tên này nguyên do, liền cùng tốc độ của nó có quan hệ. Một ít độc hành võ giả tại Hắc Thạch Sơn mạch đụng tới phong ảnh lang, thậm chí ngay cả dáng dấp của đối phương đều không thấy rõ, cũng đã chết đi. Phong ảnh lang đặc điểm ngoại trừ siêu tuyệt tốc độ ở ngoài, chính là tiếng kêu của nó rất kỳ lạ, nếu là người không biết, còn tưởng rằng loại này tiếng kêu thuộc về một loại nào đó động vật nhỏ. Nhưng là đối với Cảnh Ngôn tới nói, hắn từng là tiên thiên cường giả, đương nhiên gặp vô ảnh lang. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng từ trên thân cây nhảy lên, đem lưu quang kiếm nắm ở trước người, nhẹ nhàng liếm môi một cái. Phong ảnh lang cực kỳ nguy hiểm, nhưng nếu là có thể đem đánh giết, tiền lời cũng đồng dạng là cực kỳ to lớn. Phong ảnh lang da lông phi thường kỳ lạ, có thể dùng để chế một loại trang phục, võ giả mặc vào loại này trang phục liền có thể tại phương diện tốc độ có nhất định bổ trợ. Bởi vì số lượng ít ỏi, điều này sẽ đưa đến phong ảnh lang da lông giá cả cùng với kinh người. Đại đa số 3 cấp linh thú giá trị đều không như phong ảnh lang. Hơn nữa, phong ảnh lang là thiếu thấy nắm giữ hơi cao trí tuệ cấp thấp linh thú. Phong ảnh lang có thể căn cứ võ giả khí tức, phán đoán ra võ giả thực lực. Nếu là thực lực khá mạnh võ giả, phong ảnh lang đụng tới sẽ lập tức chạy trốn, nó chuyên tìm độc hành đồng thời thực lực yếu kém võ giả săn giết. Lúc này Cảnh Ngôn, hiển nhiên là bị một đầu phong ảnh lang theo dõi. Nếu không, hắn không thể nghe được phong ảnh lang đặc thù tiếng kêu. Vèo, một đạo sóng khí đập tới, Cảnh Ngôn trong tầm mắt, chỉ thấy một đạo nhanh như tia chớp màu xanh bóng dáng, từ mặt bên hướng về tập kích lại đây. Xoạt, lưu quang kiếm, nhanh như tia chớp đâm ra, mang theo một mảnh kiếm ảnh. Chít chít chít chít, màu xanh bóng dáng lóe lên một cái rồi biến mất ở Cảnh Ngôn trước mặt. Mấy cây bộ lông màu xanh trên không trung chậm rãi lướt xuống, Cảnh Ngôn hai mắt ngưng ngưng, nhìn chằm chằm bộ lông màu xanh chậm rãi hạ xuống. Quá nhanh rồi, của ta chiêu kiếm này, lại chỉ tước mất phong ảnh lang mấy cọng tóc phát. Cảnh Ngôn thầm nghĩ trong lòng, bất quá, Cảnh Ngôn đúng là trầm tĩnh rất nhiều, bởi vì cảm nhận của hắn năng lực, để hắn có thể đủ thấy rõ sở phong ảnh lang bóng người. Vừa mới trải qua một lần phong ảnh lang tập kích, Cảnh Ngôn cũng rất hoàn chỉnh thấy rõ phong ảnh lang bay nhanh tới bóng người. Nếu là bình thường võ đạo tầng 4 cảnh giới võ giả, đối mặt như vậy một lần công kích, khả năng đã chết rơi mất, cho dù không chết, cũng nhất định trọng thương, đừng hòng sống quá Phong Ảnh Lang lần sau đánh lén. Cảnh Ngôn đứng ở dưới đại thụ, không nhúc nhích, mười mấy hô hấp thời gian sau, Cảnh Ngôn nhưng như một tòa điêu khắc. Từ Phong Ảnh Lang lần công kích thứ nhất sau, xúc sinh này sẽ không có tái phát từng ra bất kỳ thanh âm gì, thế nhưng Cảnh Ngôn không có chút nào cảm thấy Phong Ảnh Lang đã rời đi. Phong Ảnh Lang là một loại cực kỳ giảo hoạt linh thú, nó bị Cảnh Ngôn một kiếm tước mất một đống bộ lông, nhất định sẽ càng thêm phẫn nộ, sẽ không dễ dàng từ bỏ Cảnh Ngôn con mồi này, có cực lớn khả năng nó đang chờ lần công kích sau tốt cơ hội. Xúc sinh này đúng là có khả năng chịu được tính tình. Cảnh Ngôn con mắt vi vi híp lại một cái, hắn có thể cảm giác được Phong Ảnh Lang còn tại phụ cận một chỗ nào đó. Trong tay lưu quang kiếm nhẹ nhàng chuyển xuống một chút, toàn thân bắp thịt cũng lỏng lẻo rất nhiều. Cảnh Ngôn động tác đương nhiên là cố ý, hắn đang dẫn dụ Phong Ảnh Lang chủ động công kích. Cảnh Ngôn biết, nếu là hắn một mực duy trì độ cao đề phòng, Phong Ảnh Lang hay là một mực chờ đợi, xúc sinh này kiên trì là có tên. Cảnh Ngôn nghe nói qua, đã từng có một tên võ đạo tầng 6 cảnh giới võ giả tại Hắc Thạch Sơn Mạch, bị một đầu Phong Ảnh Lang đầy đủ theo dõi 3 ngày thời gian, tại hắn sắp rời đi Hắc Thạch Sơn Mạch thời điểm, không tự kìm hãm được liền buông lỏng rất nhiều đề phòng, cũng chính là cái này thời điểm, Phong Ảnh Lang lần thứ hai đối với hắn phát động công kích, hắn cũng cuối cùng chết tại đây một lần Phong Ảnh Lang đánh lén bên dưới. Cảnh Ngôn cũng không muốn bị một đầu Phong Ảnh Lang một mực theo dõi. Chít chít, tự tại Cảnh Ngôn thân thể lỏng xuống đồng thời, màu xanh bóng dáng tái hiện. Xúc sinh chính là xúc sinh, trí tuệ mặc dù không tệ, cũng là không bằng nhân loại. Cảnh Ngôn khóe miệng bĩu một cái, lưu quang kiếm mau lẹ đâm ra. Ánh kiếm màu đen, mang theo liên tiếp tàn ảnh, phát ra một đạo chói tai tiếng ma sát. Lần này, Cảnh Ngôn hoàn toàn thấy rõ Phong Ảnh Lang bộ dáng. Phong Ảnh Lang không có to lớn răng nanh, hình thể có chừng lão nha lang 1/3 lớn nhỏ, chủ yếu của nó phương thức công kích, chính là một đôi lợi chảo. Này một đôi lợi chảo đen như mực, mặt trên có một loại độc tố. Bình thường võ giả nếu là bị lợi chảo quét trúng, dù cho trên người chỉ phá một điểm ra, đều sẽ trúng độc, dẫn đến động tác chậm chạp, tinh thần đều được uể oải. Chương 11, Cảnh Ngôn mừng như điên. Tại ánh kiếm màu đen quét về phía bóng người màu xanh đồng thời, Cảnh Ngôn thân thể đồng thời phía bên trái chách lướt ngang 1 mét. Bất kể là kiếm ảnh quét ngang, vẫn là thân thể lướt ngang, Cảnh Ngôn động tác đều có một cái người khác không thể nào hiểu được số lượng định sẵn. Phốc, trường kiếm vào thịt âm thanh, tùy theo truyền ra. Chít chít. Phong Ảnh Lang tiếng kêu, đột nhiên thê thảm lên, một chùm huyết dịch, vùng vãi mà ra, mà Phong Ảnh Lang một đôi màu đen lợi chảo, cũng dán vào Cảnh Ngôn trước ngực trà sát đi qua. Phong Ảnh Lang tốc độ thật sự là quá nhanh rồi, nếu không phải Cảnh Ngôn có đầy đủ dự phán, sớm làm ra ứng đối, như vậy lần này giao phong, cũng không phải là Phong Ảnh Lang bị thương, mà là Cảnh Ngôn bị thương rồi. Cảnh Ngôn một kiếm đâm trúng Phong Ảnh Lang, mạnh mẽ hấp khí, tại khẽ lắc đầu sau, thân thể lại là một cái tiền tung. Tuy rằng hắn đã làm đầy đủ dự phán, nhưng là bởi vì thực lực bản thân nguyên nhân, nguyên khí vẫn là hơi hơi yếu đi một ít, vì lẽ đó vừa nãy chiêu kiếm này, cũng không thể đối với Phong Ảnh Lang làm ra đầy đủ thương tổn nếu không phải tại hạ. Nếu là ta có võ đạo tầng 5 cảnh giới, chiêu kiếm này, nên để Phong Ảnh Lang đánh mất năng lực hoạt động. Muốn chạy trốn, Cảnh Ngôn khóe miệng vi vi bĩu một cái, đến lúc này, Cảnh Ngôn đương nhiên không thể lại để cho Phong Ảnh Lang chạy thoát. Thân thể của hắn tiền tung, chính là vì đâm ra kiếm thứ hai. Đệ nhất kiếm, đánh trúng là Phong Ảnh Lang chân sau. Đối với bình thường linh thú tới nói, sau khi bị đánh trúng chân, cũng không tính là cái gì quá to lớn thương tích. Nhưng là đối với nghiêm trọng ỷ lại tốc độ Phong Ảnh Lang tới nói, một cái chân sau bị phế, tốc độ của nó sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Chít chít, Phong Ảnh Lang điên cuồng phát ra tiếng kêu, bóng người màu xanh cấp tốc hướng về một phương hướng phóng đi. Thế nhưng, nó tuyệt đối không ngờ rằng, quỷ dị kiếm ảnh đã gần kề cổ của nó. Phong Ảnh Lang cũng đúng là lợi hại, thân thể trên không trung hoàn thành một cái độ khó cực lớn điều chỉnh, vẫn cứ tránh đi chỗ yếu, thân thể của nó giảo hoạt. Cảnh Ngôn trường kiếm, lần thứ hai tại Phong Ảnh Lang trên người lưu lại một đạo thật dài vết thương, nhưng lại không có thể đem Phong Ảnh Lang trực tiếp chém giết. Ta còn cũng không tin, Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, động tác của hắn ta cũng không có lão, một đòn không được, tiếp theo kích chợt lại hoàn thành. Nếu là bình thường võ giả, có thể sẽ cho là mình kiếm thứ hai, nhất định có thể đủ đánh giết Phong Ảnh Lang. Từ đó làm cho không cách nào kịp thời hoàn thành đòn đánh thứ ba. Phong Ảnh Lang cho dù một chân bị thương, tốc độ cũng là cực kỳ kinh người, lấy một cái võ đạo tầng 4 cảnh giới võ giả tới nói, nếu như không thể kịp thời phát ra kiếm thứ ba, cái kia Phong Ảnh Lang khả năng đã chạy ra đi tới. Thế nhưng Cảnh Ngôn nhưng không phải bình thường võ giả, hắn mặc dù đối với kiếm thứ hai có rất lớn tự tin, thế nhưng vẫn chưa đem tất cả hy vọng đều đặt ở kiếm thứ hai trên. Thấy kiếm thứ hai không thể đánh giết Phong Ảnh Lang, Cảnh Ngôn kiếm thứ ba, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, lại đâm về Phong Ảnh Lang. Dù cho Phong Ảnh Lang tốc độ nghịch thiên, tại đây liên tục ba dưới thân kiếm, cũng không còn cơ hội chạy trốn. Đùng, lưu quang kiếm thu hồi, Phong Ảnh Lang màu xanh thân thể, thẳng tắp hạ rơi xuống mặt đất. Rốt cục giết súc sinh này, cho đến lúc này, Cảnh Ngôn mới tùng ra một khẩu khí. Bất quá, Cảnh Ngôn không có mạo muội gần kề Phong Ảnh Lang, mà là rồi hướng Phong Ảnh Lang gáy đâm ra một kiếm, đem đầu cho gọt đi xuống. Bởi vì Phong Ảnh Lang cực kỳ giảo hoạt, Cảnh Ngôn cũng là lo lắng người sau giả chết, chờ hắn tới gần sau, nói không chắc liền sẽ đối mặt Phong Ảnh Lang sắp chết phản công. Thế nhưng nếu đem hắn đầu gọt xuống đến, thì sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nên gặt hái được, Cảnh Ngôn khóe miệng thoáng hiện lên một cái độ cong, liền bắt đầu chuẩn bị đem Phong Ảnh Lang ra lông lột xuống. Đang lúc này, Phong Ảnh Lang trên thân thể, đột nhiên phát sinh một loại biến hóa. Hả, Cảnh Ngôn thân thể vừa dừng lại, lưu quang kiếm ánh kiếm lóe lên liên tục, liền chuẩn bị chiến đấu. Bất quá lập tức, trên mặt hắn đề phòng, liền biến thành một loại mừng như điên. Hắn nhìn thấy, Phong Ảnh Lang trên thân thể, một loại màu vàng vầng sáng chậm rãi bắt đầu bay lên. Loại này vầng sáng, bốc lên, cũng không hề tiêu tán theo tại bên trong không gian, mà là nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một cái nắm tay lớn nhỏ viên cầu. Hồn tinh, lại là hồn tinh, coi như là Cảnh Ngôn, đều có chút khó mà bình phục nỗi lòng của chính mình, hắn vạn lần không ngờ, này con Phong Ảnh Lang, lại có thể biết dựng dục ra hồn tinh. Đối với hồn tinh, Cảnh Ngôn cũng không phải rất xa lạ, hắn trước đây đã từng thấy, thậm chí từng chiếm được. Cũng chính là bởi vì Cảnh Ngôn từng chiếm được, cho nên mới có thể càng rõ ràng hơn hồn tinh hiệu dụng cùng giá trị. Hồn tinh là linh thú trong cơ thể sinh ra một loại đặc thù vật chất, bất quá, chỉ có số rất ít linh thú mới có thể dựng dục ra hồn tinh. Có người nói, một đầu linh thú sản sinh hồn tinh xác suất đại khái tại 1/1000 khoảng chừng. Nói cách khác, đầy đủ cần 10.000 đầu linh thú mới có một đầu có thể sản sinh hồn tinh. Đủ có thể thấy, hồn tinh hy hữu. Đương nhiên, hồn tinh cùng hồn tinh cũng là bất đồng, có cấp thấp hồn tinh, có trung cấp hồn tinh, cũng phải cao cấp hồn tinh. Thế nhưng, mặc dù là cấp thấp hồn tinh, giá trị đều là khó mà lường được. Hồn tinh đối với võ giả tác dụng, cũng khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Nói đơn giản một chút, lúc này Cảnh Ngôn tại Hắc Thạch Sơn Mạch bên trong đạt được một viên hồn tinh, nếu là bị Hắc Thạch Sơn Mạch bên trong những võ giả khác biết đến lời nói, cái kia Cảnh Ngôn liền đem đối mặt sự đuổi giết không ngừng nghỉ, thẳng đến hắn chạy trốn tới bên trong gia tộc. Cho dù hắn an toàn về đến gia tộc, cũng nhất định không gánh nổi hồn tinh, gia tộc cao tầng nhất định sẽ làm cho hắn giao ra hồn tinh. Đương nhiên, nếu là lúc trước Đông Lâm Thành thiên tài số một Cảnh Ngôn, gia tộc kia hay là sẽ không mạnh mẽ muốn hắn giao ra hồn tinh. Hồn tinh mị lực chính là to lớn như thế, vận khí của ta cũng quá nghịch thiên rồi chứ. Cảnh Ngôn liền ít mấy hơi, mới chật vật đem tâm tình kích động hơi hơi bình phục lại. Hắn trợn mắt lên, nhìn hai bên một chút, xác định không có những người khác ở đây, mới bằng tốc độ nhanh nhất, đem màu vàng hồn tinh cất đi. Sau đó, Cảnh Ngôn đem Phong Ảnh Lang lột ra, càng làm một trong số đó đối với đen thui chân trước chặt đi xuống, da lông cùng chân trước, toàn bộ mang đi. Cảnh Ngôn bằng tốc độ nhanh nhất, rời khỏi hiện trường, hắn không dám ở nơi này nhiều dừng lại chốc lát. Thẳng đến đã rời xa đánh giết Phong Ảnh Lang hiện trường bên ngoài 10 dặm, Cảnh Ngôn mới hơi hơi thả lỏng đi xuống, ánh mắt cực kỳ óng ánh. Lúc này, Cảnh Ngôn đem tiền mình cùng Phong Ảnh Lang chém giết quá trình, lại nhanh chóng hồi tưởng một lần, rút lấy trong đó kinh nghiệm. Lần sau nếu là gặp mặt đến Phong Ảnh Lang, hắn xác định mình có thể đơn giản hơn đánh giết đối phương. Một cái võ đạo tầng 4 cảnh giới võ giả, một người một ngựa, liền đem Phong Ảnh Lang đánh giết, này nếu là truyền đi, tuyệt đối không có ai sẽ tin tưởng, tất cả mọi người đều sẽ khịt mũi coi thường, cho rằng đây là vô nghĩa, chuyện không thể nào. E sợ, điều này cũng chỉ có Cảnh Ngôn có thể làm được, đổi lại cái khác bất kỳ một tên trung cấp võ giả, cũng không thể có Cảnh Ngôn loại đáng sợ này dự phán. Cảnh Ngôn cùng Phong Ảnh Lang chém giết, kỳ thực cũng không có tiêu hao quá đã lâu giữa, thế nhưng trong đó hung hiểm, lại chỉ có Cảnh Ngôn chính mình rõ ràng. Hắn biết, hắn có thể chém giết Phong Ảnh Lang, đều là bởi vì tu luyện Thương Khung đệ nhất thần công. Nếu là không có này công pháp, hôm nay trận chiến này, hắn nhất định sẽ chết ở Phong Ảnh Lang trong tay. Chương 12, đột phá tầng 5, tự tại Cảnh Ngôn rời đi đánh giết Phong Ảnh Lang hiện trường không đủ chén trà nhỏ thời gian sau, mấy bóng người, từ trong rừng nhanh chóng che lại đây. Mấy người này, rõ ràng cho thấy một con thú liệp tiểu đội, 4 nam 1 nữ, tổng cộng là 5 người. Nơi này thật giống vừa mới kết thúc một hồi chém giết. Một tên vóc người cao gầy võ giả, híp mắt nhìn chung quanh, nói ra, hắn ngửi được tràn ngập ở trong không khí nhàn nhạt mùi máu tanh. Nơi đó có linh thú thi thể. Trong đội ngũ duy nhất một cô gái, ánh mắt ngưng lại, quét về phía đã bị lột ra Phong Ảnh Lang. Nếu linh thú đều bị giết, vậy chúng ta cũng đừng làm lỡ thời gian, tiếp tục thâm nhập sâu đi. Một người khác trên người mặc trường bào màu lam nam tử, nhíu nhíu mày. Tại đây khu vực bên ngoài, bọn họ cũng không muốn lãng phí quá đã lâu giữa. Đi, rõ ràng cho thấy cầm đầu người, vung tay lên nói. Hả, tự tại năm người chuẩn bị lúc rời đi, cầm đầu người võ giả này, ánh mắt nhưng là hơi đổi, một lần nữa rơi vào Phong Ảnh Lang trên thi thể. Đây là Phong Ảnh Lang, dẫn đầu võ giả, nhận ra không một tiếng động Phong Ảnh Lang thi thể. Cái gì, Phong Ảnh Lang, không thể nào, nơi này vẫn là Hắc Thạch Sơn Mạch khu vực bên ngoài, tại sao có thể có Phong Ảnh Lang xuất hiện? Bà mẹ nó, cũng thật là Phong Ảnh Lang, Kỳ Ca nói một chút cũng không sai. Vóc người thoáng mập mạp võ giả kiểm tra một hồi Phong Ảnh Lang thi thể, ánh mắt nóng rực đạo nữ không phải tại hạ. Trong miệng hắn Kỳ Ca, chính là đội ngũ này dẫn đầu võ giả, tên là Lâm Kỳ. Trên thực tế, năm người này đều là Đông Lâm Thành Lâm gia con cháu, bọn họ cấu thành thú liệp tiểu đội, chuyên môn tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch săn giết linh thú đổi lấy linh thạch. Lâm gia chính là Đông Lâm Thành một trong bốn dòng họ lớn nhất. Năm người thực lực đều rất tốt, cầm đầu Lâm Kỳ là võ đạo tầng 6 cảnh giới, mà còn lại bốn người, tất cả đều là võ đạo tầng 5 cảnh giới tu vi. Như vậy thực lực tiểu đội, chỉ phải cẩn thận một chút, mặc dù tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch trung gian khu vực hoạt động đều vậy là đủ rồi. Coi chừng bị đánh đấu dấu hiệu, tựa hồ không phải tiểu đội gây nên, hẳn là kẻ độc hành. Lâm Kỳ đang quan sát bốn phía sau, híp mắt chậm rãi nói ra. Kẻ độc hành, một người đánh chết Phong Ảnh Lang, chẳng lẽ là cao cấp võ giả? Võ giả cao gầy xoay chuyển ánh mắt kinh nghi nói. Nếu không phải tiểu đội lời nói, vậy ít nhất cũng phải là cao cấp võ giả, mới có thể đánh giết Phong Ảnh Lang. Khó nói, đáng tiếc a, chúng ta tới chậm, chà chà, đây chính là Phong Ảnh Lang, giá trị ít nhất mấy trăm viên linh thạch. Lâm Kỳ tiếc hận lắc đầu một cái nói, hừ, không biết là tên khốn kiếp kia vận khí tốt như vậy, lại tại khu vực bên ngoài đụng tới Phong Ảnh Lang. Mập mạp võ giả nghiến răng nghiến lợi, chúng ta động tác nếu như nhanh một chút nữa là tốt rồi, hừ, cho dù hắn là cao cấp võ giả, bị chúng ta đụng tới, cũng đừng hòng độc chiếm Phong Ảnh Lang. Được rồi, không nói, người kia đã đi rồi, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Lâm Kỳ khoát tay áo một cái, năm người bóng người, rất nhanh biến mất ở trong rừng. Hắc Thạch Sơn mạch khu vực bên ngoài, một chỗ trên vách đá. Liền nơi này đi, Cảnh Ngôn bóng người, từ trên vách đá một cái huyệt động bên trong xông ra. Hắn tốn không ít thời gian, mới tìm được như vậy một cái huyệt động. Hang động cũng không rất sâu, hắn tỉ mỉ kiểm tra một lần, xác định không có loài người hoặc là linh thú sử dụng. Cảnh Ngôn, là dự định ở cái địa phương này, sử dụng trước đây không lâu lấy được hồn tinh. Bây giờ cảnh giới của hắn chỉ có võ đạo tầng 4, vẫn là quá thấp một chút, bất ngờ đạt được hồn tinh. Hẳn là có thể để cho hắn trong thời gian cực ngắn, đem cảnh giới tăng lên tới võ đạo tầng 5. Tuy rằng xác định chu vi không có bất kỳ người nào hoặc là linh thú, thế nhưng Cảnh Ngôn vẫn là ở cửa động phụ cận, cài đặt đơn giản một chút cạm bẫy. Những cạm bẫy này tác dụng, cũng không thể ngăn cản nhân loại võ giả hoặc là linh thú tiến vào, thế nhưng là có thể tạo được báo động trước tác dụng. Chỉ cần có võ giả hoặc là linh thú tiếp cận, như vậy ở trong huyệt động Cảnh Ngôn, là có thể trước tiên phát hiện, cũng đạt được bước đệm thời gian. Tại Hắc Thạch Sơn mạch nơi như thế này, nhất định phải chú ý cẩn thận, nhất là bây giờ Cảnh Ngôn dự định tu luyện tăng lên cảnh giới, thì càng thêm cần chú ý cẩn thận. Bắt đầu đi, làm xong công tác chuẩn bị sau, Cảnh Ngôn ở trong huyệt động, tùy tiện tuyển cái vị trí ngồi trên mặt đất, sau đó ngưng con mắt lấy ra tản ra tia sáng màu vàng hồn tinh. Cái này hồn tinh, đương nhiên là cấp thấp hồn tinh, thế nhưng hắn giá trị, đủ khiến rất nhiều võ giả điên cuồng. Cảnh Ngôn hai mắt, lóe lên khiếp người ánh sáng, hắn trong tay cầm hồn tinh. Cánh mũi giữa vi vi hấp khí. Thương khung đệ nhất thần công vận chuyển, nguyên khí trong cơ thể trong nháy mắt lưu động. Sát theo đó, là có thể nhìn thấy, màu vàng hồn tinh trên, vầng sáng bắt đầu lóe lên. Nếu là cảnh giới phi thường cao võ giả, có thể dựa vào nhìn bằng mắt thường đến, có một ít nhũ màu vàng vầng sáng, từ hồn tinh trên tách ra, bị Cảnh Ngôn hút vào đến trong cơ thể. Sảng khoái, không hổ là hồn tinh, Cảnh Ngôn hấp thu hồn tinh năng lượng, khoan khoái được suýt chút nữa kêu ra tiếng. Linh thạch cùng hồn tinh so với, quả thực chính là rác rưởi thứ tầm thường, coi như là cực phẩm linh thú, cũng là kém xa tít tắp cấp thấp hồn tinh. Thật lợi hại, quá cường hãn. Đáng tiếc, hồn tinh vẫn là quá ít a, nếu như có thể nhiều hơn chút hồn tinh, ta e sợ dùng không mất bao nhiêu thời gian, có thể trở lại cảnh giới tiên thiên. Cảnh Ngôn khí tức, dài lâu mà dày nặng, tại chuyển động quá cái ý niệm này sau, hắn hoàn toàn tập trung ý chí, trầm tĩnh đang hấp thu hồn tinh năng lượng bên trong. Theo hấp thu hồn tinh năng lượng càng ngày càng nhiều, Cảnh Ngôn trong cơ thể nguyên khí cũng là càng ngày càng dâng trào. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, Cảnh Ngôn hầu như không có cái gì phát hiện, ngày kế ánh nắng ban mai, liền từ cửa động vị trí một chút chiếu vào. Lúc này, là có thể nhìn thấy, Cảnh Ngôn thân thể chu vi, một tầng nhàn nhạt sương mù, không ngừng bốc lên quanh quẩn. Mà Cảnh Ngôn sắc mặt, cũng có một loại đỏ hồng sắc. Ngay vào lúc này, Cảnh Ngôn trong cơ thể nguyên khí, thật giống như bình tĩnh mặt nước bị ném vào một tảng đá lớn, lập tức rung chuyển, tràn ngập sức sống. Lập tức, Cảnh Ngôn liền mở mắt ra, khóe miệng một vệt nụ cười hiện lên. Ha ha, võ đạo tầng 5 cảnh giới. Ồ, trời đã sáng sao, Cảnh Ngôn nhìn thấy phía ngoài ánh mặt trời. Một đêm thời gian trôi qua. Ha ha, cả đêm thời gian, ta liền từ võ đạo tầng 4, đột phá đến võ đạo tầng 5 cảnh giới. Sảng khoái, Cảnh Ngôn thân thể ưỡn một cái, đột nhiên đứng lên. Toàn thân, đầy dẫy khôn kể dâng trào sức mạnh, Cảnh Ngôn cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí, đầy đủ so với tầng 4 cảnh giới thời điểm lớn mạnh gấp mấy lần. Hiện tại nếu là gặp lại một đầu phong ảnh lang, chỉ cần con này phong ảnh lang dám đánh lén Cảnh Ngôn, cái kia Cảnh Ngôn liền có đầy đủ tự tin, đem một đòn mất mạng. Tại thoáng cảm thụ một ít tăng cường sức mạnh sau, Cảnh Ngôn ánh mắt liền rơi vào trong tay cái kia một đoàn màu vàng hồn tinh trên. Lúc này hồn tinh vẫn chưa tiêu tán mất, bất quá so với mới đầu thời điểm, trở nên nhỏ đi rất nhiều. Hiển nhiên, ẩn chứa trong đó năng lượng đã bị Cảnh Ngôn đã hấp thu không ít. Vừa mới tăng lên một cảnh giới, cần một ít thời gian vững chắc, không thể ham nhiều. Tạm thời trước hết không tiếp tục hấp thu hồn tinh năng lượng. Cảnh Ngôn thận trọng đem hồn tinh cất đi, sau đó một cái bước lướt, thân thể liền nhanh như tia chớp đi tới bên ngoài huyệt động. Chương 13, Thạch Ban Hổ Chi Vương. Bên ngoài huyệt động, Cảnh Ngôn nhìn lướt qua hôm qua thiết trí giản dị cạm bẫy, không có bị phá hoại dấu hiệu. Từ ta tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch sau, vừa mới qua đi 5 ngày thời gian mà thôi, lương khô hòa thanh nước đều còn lại rất nhiều. Hiện tại trở về Đông Lâm Thành, còn quá sớm một chút. Hiện tại ta vừa mới tấn thăng đến võ đạo tầng 5 cảnh giới, như vậy. Không ngại thâm nhập hơn nữa sơn mạch một ít nhìn, bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như là đụng tới 3 cấp linh thú, cũng hẳn là có thể mang hắn đánh chết. Cảnh Ngôn ánh mắt vi vi xoay một cái, nhìn về phía sơn mạch nơi càng sâu. Tại ban đầu tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch thời điểm, Cảnh Ngôn nghĩ tới, xác thực hay là tại Hắc Thạch Sơn mạch khu vực bên ngoài săn giết một ít cấp 1 linh thú đổi lấy linh thạch sử dụng. Nhưng đã đến Hắc Thạch Sơn mạch, cùng lần thứ nhất cùng linh thú lão nha lang giao thủ sau, hắn phát hiện hắn có chút đánh giá thấp năng lực chính mình. Lấy võ đạo tầng 4 cảnh giới, đánh giết cấp 1 linh thú lão nha lang, hầu như không có độ khó. Thương khung đệ nhất thần công cường hãn, vượt ra khỏi Cảnh Ngôn mong muốn. Mượn loại này công pháp, Cảnh Ngôn thậm chí đánh chết rất nhiều võ giả nghe đến đã biến sắc cấp 2 linh thú phong ảnh lang, đồng thời vận khí nghịch thiên, gặt hái được một viên võ giả tha thiết ước mơ hồn tinh. Bây giờ, Cảnh Ngôn đột phá đến võ đạo tầng 5 cảnh giới, thực lực so với tại tầng 4 thời điểm, cường đại rồi mấy lần. Nếu không đi săn giết 3 cấp linh thú, Cảnh Ngôn đều cảm thấy có lỗi với chính mình, cũng có lỗi với thương khung đệ nhất thần công quan to một phương. Đi, Cảnh Ngôn nguyên khí vi vi ngưng lại, vèo, bóng người, tựa như mũi tên rời cung giống như vậy, hướng về chỗ rừng sâu lao đi. Bước vào võ đạo tầng 5 sau, Cảnh Ngôn tốc độ cũng đột nhiên tăng lên rất nhiều. Ngũ giác đồng dạng lần thứ 2 tăng lên trên diện rộng. Một đường bay nhanh, nửa ngày sau, Cảnh Ngôn liền đã tới Hắc Thạch Sơn mạch trung gian khu vực. Tại khu vực này, đã có thể đụng tới rất nhiều cấp 2 linh thú cùng 3 cấp linh thú. Bình thường cấp 1 linh thú, giá trị sẽ không vượt quá 10 viên linh thạch, mà cấp 2 linh thú, giá trị có thể đạt đến mấy chục viên linh thạch, có một ít khá mạnh hung hãn cấp 2 linh thú, giá trị càng là có thể đạt đến 50 viên linh thạch bên trên. Về phần như phong ảnh lang như vậy cấp 2 linh thú, cái kia quá là hiếm thấy, giá trị của nó vượt quá tuyệt đại đa số 3 cấp linh thú. Mà đại đa số 3 cấp linh thú, giá trị cũng là 100 viên linh thạch bộ dáng. Ồ, Thạch Ban Hổ, ha ha, xem ra ta gần nhất vận khí quả thật không tệ, lúc này mới vừa đến trung gian khu vực, liền đụng tới một đầu Thạch Ban Hổ. Cảnh Ngôn ánh mắt, nhìn chằm chằm ngoài trăm thước một đạo màu xám bóng dáng. Màu xám bóng dáng, chính là 3 cấp linh thú Thạch Ban Hổ. Thạch Ban Hổ, da lông làm màu nâu xám, nếu là ở buổi tối thời điểm, người thậm chí tại ở gần, đều rất khó phát hiện Thạch Ban Hổ bóng người. Bất quá tại ban ngày, Thạch Ban Hổ liền tương đối dễ dàng bị phát hiện rồi. Thạch Ban Hổ, đặc điểm là năng lực phòng ngự của nó cực cường, hơn nữa công kích cũng rất xuất sắc. Thạch Ban Hổ không chỉ có lợi chảo cùng răng nhọn, liền ngay cả cái đuôi của nó, đều là cực kỳ nguy hiểm. Coi như là phổ thông võ đạo tầng 5, tầng 6 võ giả, cũng không dám lấy thân thể, chịu đựng Thạch Ban Hổ đuôi một đòn. Đương nhiên, Thạch Ban Hổ cũng có nhược điểm, chính là nó nhanh nhẹn độ chênh lệch, tốc độ cũng bình thường. Luận linh hoạt, chính là cấp một linh thú lão nha lang, thạch ban hổ đều hơi có chút không bằng. Một ít phối hợp hiểu ngầm, thực lực tổng hợp khá mạnh thú liệp đội ngũ, đều khá là yêu thích săn giết thạch ban hổ như vậy linh thú. Mượn ngươi trước thử nghiệm đi, Cảnh Ngôn mắt sáng lên, hướng về này một đầu ba cấp linh thú thạch ban hổ giấu giết tới. Xoạt, ánh kiếm màu đen mang theo gào thét thanh âm cắt ra không gian. Giống, thạch ban hổ cũng phát hiện Cảnh Ngôn, nhất thời gầm lên giận dữ, to con thân thể, liền hướng về Cảnh Ngôn vào tới. Chén trà nhỏ thời gian sau, thạch ban hổ sinh cơ mất sạch, bị phẫn gào thét một tiếng, cuối cùng ngã trên mặt đất. Hô, Cảnh Ngôn, cũng là hơi hơi thở dốc một cái, sau đó đem thạch ban hổ ra lông cùng bộ ngực một miếng thịt cắt đi. Săn giết thạch ban hổ, đối với Cảnh Ngôn tới nói hầu như không có áp lực quá lớn, hắn dự phán năng lực quá mạnh mẽ. Liền phong ảnh lang, đều chết ở vẫn là tầng 4 lúc Cảnh Ngôn trong tay, chớ nói chi là này thạch ban hổ rồi. Bất quá, thạch ban hổ phòng ngự xác thực kinh người, chính là không ngừng công kích hắn muốn hại, chỗ yếu vị trí, Cảnh Ngôn vẫn là hao phí tiếp cận chén trà nhỏ thời gian, mới cuối cùng đánh giết con này thạch ban hổ. Nếu là đổi thành bình thường võ giả, cái kia còn không biết muốn giết tới khi nào, coi như là thú liệp tiểu đội hợp lực vây giết thạch ban hổ, cũng tuyệt đối không phải một chuyện rất dễ dàng. 100 linh thạch tới tay, Cảnh Ngôn khẽ cười cười, tiếp tục, chợt, Cảnh Ngôn bóng người, biến mất ở phụ cận trong rừng. Thạch ban hổ trên người giá trị lớn nhất, chính là một bộ da mao, còn có hắn bộ ngực một khối bắp thịt. Hai thứ đồ này, giá trị gần như tại 100 linh thạch khoảng chừng. Thời gian vội vã, đảo mắt lại là tiếp cận 10 ngày trôi qua. Này thời gian 10 ngày bên trong, Cảnh Ngôn đã săn giết gần như có 20 con cấp 2 linh thú cùng 3 cấp linh thú. Trên người của hắn gia thú bao vây, cũng đầy hơn một nửa. Ngày hôm đó, Cảnh Ngôn ở trên người thay đổi một cái sạch sẽ trường bào màu xanh, trước hắn mặc trường bào màu xanh trực tiếp ném xuống. Gần như nên trở về Đông Lâm Thành rồi. Cảnh Ngôn vỗ vỗ trên lưng bao vây. Lần này Hắc Thạch Sơn mạch chuyến đi, thu hoạch không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Trước tiên không nói cái viên này hồn tinh, chính là cái này một bao khỏa linh thú trên người đáng giá đồ vật, cũng có thể làm cho rất nhiều trung cấp võ giả thậm chí cao cấp võ giả đỏ mắt. Hiện tại bao vây đều sắp muốn đầy, Cảnh Ngôn cũng nên trở lại, đem những thứ đồ này xử lý một chút, đổi thành rất nhiều linh thạch, sau đó nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ sớm ngày tấn thăng võ đạo tầng 6 cảnh giới. Đi, hồi Đông Lâm Thành, Cảnh Ngôn bóng người hơi động, liền muốn hướng về Đông Lâm Thành phương hướng phi đi. Giống, ngay vào lúc này, một đạo to lớn tiếng giống giận dữ, xa xa truyền đến. Tiếng gào cực kỳ nổ tung, phảng phất liền không khí, đều tại chấn động. Cảnh Ngôn nguyên bản chạy băng băng lên thân thể, khi nghe đến này gầm lên giận dữ sau, đột nhiên lại dừng lại, tiếp theo, ánh mắt của hắn chính là vi vi lóe lên, nhìn về phía âm thanh truyền tới phương vị. Thạch ban hổ tiếng kêu, không đúng, đây không phải phổ thông thạch ban hổ, đây là thạch ban hổ chi vương. Cảnh Ngôn ánh mắt vô cùng óng ánh, tại đông đảo ba cấp linh thú bên trong, thạch ban hổ cũng là so sánh đặc thù tồn tại, bởi vì tại thạch ban hổ trong sẽ xuất hiện một loại cùng người khác bất đồng thạch ban hổ, loại này thạch ban hổ khá giống là trải qua biến dị, bình thường võ giả sẽ đem loại này thạch ban hổ xưng là thạch ban hổ chi vương. Tựa hồ có người đang cùng thạch ban hổ chi vương chém giết. Từ thạch ban hổ chi vương tiếng kêu, Cảnh Ngôn có thể đại khái phán đoán ra, chính ẩn nhẫn tại săn giết con này thạch ban hổ chi vương. Thạch ban hổ chi vương, thực lực muốn viễn siêu bình thường thạch ban hổ, cường hãn trình độ, hầu như tiếp cận cấp 4 linh thú. Mà thạch ban hổ chi vương giá trị, đương nhiên cũng là không phải bình thường, cùng phần lớn cấp 4 linh thú, đều có thể so với. Thạch ban hổ chi vương trên người giá trị tối vật lớn, là ở nó đầu, mọc ra một con trong suốt sừng nhỏ. Bình thường thạch ban hổ, là không có loại này sừng nhỏ. Chương 14, nên hiện thân, răng rác, một gốc người eo thô đại thụ, trực tiếp bị một đạo màu nâu xám bóng người đụng gãy. Giống, giống, màu nâu xám bóng người, gào thét liên tục, tại chung quanh của nó, tổng cộng có 5 bóng người nhanh chóng trên dưới chuyển động. Này màu nâu xám bóng người, đó là thạch ban hổ chi vương, thân thể của nó, ít nhất phải so với phổ thông thạch ban hổ lớn gấp đôi, cả người tràn ngập kính bạo sức mạnh. Tại móng của nó đến mức, tất cả đều lưu lại sâu sắc vết chảo, cho dù là cứng rắn trên mặt đá, đồng dạng lưu lại một đạo đạo xúc mục kinh tâm khe. Những người này vẫn đúng là khó giết. Bất quá, nếu như có thể giết chết những người này, vậy chúng ta lần này tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch, có thể coi là không uổng công rồi. Ha ha, thực sự là không nghĩ tới, lần này tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch, lại bị chúng ta đụng với Thạch Ban Hổ Chi Vương. Đều cẩn trọng một chút, chớ khinh thường. Một người cầm đầu thanh âm trầm thấp quát lên, vây giết Thạch Ban Hổ Chi Vương 5 tên võ giả. Một bên thận trọng đối với Thạch Ban Hổ Chi Vương triển khai công kích, vừa mở miệng nói chuyện. Có thể thấy, Bọn họ đều rất hưng phấn, bởi vì Thạch Ban Hổ Chi Vương cùng Phong Ảnh Lang như thế, số lượng đều cực kỳ thưa thớt, không phải muốn chạm đến có thể đụng phải. Bọn họ này một nhánh thú liệp đội ngũ, tiến vào Hắc Thạch Sơn Mạch cũng không phải một lần hai lần rồi, thế nhưng đụng tới Thạch Ban Hổ Chi Vương, này vẫn là lần đầu tiên. Tự tại bọn họ cùng Thạch Ban Hổ Chi Vương ra sức chém giết thời điểm, một đạo bóng người màu xanh, lặng lẽ ra hiện tại bọn hắn hậu phương. Bóng người màu xanh, đương nhiên là nghe tiếng mà đến Cảnh Ngôn Quan To một phương. Cảnh Ngôn vốn định rời đi Hắc Thạch Sơn Mạch hồi Đông Lâm Thành, nhưng là tự tại hắn trước khi đi, lại nghe được Thạch Ban Hổ Chi Vương tiếng gào thét, hắn đương nhiên muốn đến xem. Lâm Kỳ, Cảnh Ngôn nhìn thấy vây giết Thạch Ban Hổ Chi Vương năm tên võ giả, ánh mắt vi vi ngưng lại, liền nhận ra trong đó một người cầm đầu. Xem ra là Lâm gia con cháu tạo thành thú liệp đội ngũ. Cảnh Ngôn ánh mắt lóe lóe, Lâm gia cùng Cảnh gia đều thuộc về Đông Lâm Thành tứ đại gia tộc, mà Lâm Kỳ cũng là Lâm gia so sánh xuất sắc con cháu, tuổi còn trẻ cũng đã là võ đạo tầng 6 cảnh giới võ giả, Cảnh Ngôn nhận thức Lâm Kỳ cũng là bình thường. Trên thực tế, hắn gặp Lâm Kỳ cũng không phải một lần hai lần, bất quá lấy trước kia thời điểm, Cảnh Ngôn là Đông Lâm Thành nhân vật nổi tiếng, một cái Lâm Kỳ vẫn không có bị Cảnh Ngôn để ở trong mắt. Tại Đông Lâm Thành trong tứ đại gia tộc, Lâm gia cùng Cảnh gia quan hệ tương đối là tương đối kém, hai cái gia tộc minh tranh ám đấu, đều kéo dài hơn trăm năm. Bất quá bởi vì người này cũng không làm gì được người kia, vì lẽ đó hai gia tộc này tại ngoài sáng trên, đúng là chưa từng xảy ra quy mô lớn chém giết tranh đấu. Thế nhưng lén lút, tiểu quy mô kịch đấu, cũng là lúc đó có phát sinh. Đương Cảnh Ngôn nhìn thấy vây giết Thạch Ban Hổ Chi Vương chính là Lâm gia con cháu, tâm tư nhất thời liền linh hoạt lên. Nếu như một ít không nhận biết võ giả vây giết Thạch Ban Hổ Chi Vương, Cảnh Ngôn có lẽ sẽ lựa chọn rút đi, có thể trước mặt là người Lâm gia. Nếu như thế liền đi rồi, vẫn đúng là không phải Cảnh Ngôn phong cách. Bất quá, Cảnh Ngôn cũng không ngay lập tức liền hiện thân. Lâm Kỳ đám người cùng Thạch Ban Hổ Chi Vương chém giết, vừa mới bắt đầu không lâu, năm người này muốn đánh giết Thạch Ban Hổ Chi Vương, tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Thạch Ban Hổ để phòng ngự xưng, mà Thạch Ban Hổ Chi Vương năng lực phòng ngự, càng là kinh người. Cho dù con này Thạch Ban Hổ Chi Vương đứng ở nơi đó bất động để năm người này giết, e sợ cũng phải giết một đoạn thời gian. Lâm Hổ cẩn thận, chém giết trong, Lâm Kỳ bóng người dương ra, đồng thời quay về bên trái một tên Lâm gia con cháu la lớn. Tại Lâm Kỳ âm thanh vừa mới hạ xuống, vóc người mập mạp Lâm Hổ, đột nhiên một cái như con lật đật lười lăn lăn, tròn vo thân thể, phảng phất một trái bóng ra bình thường từ Thạch Ban Hổ Chi Vương lợi chảo bên dưới lăn đi qua. Một lần nữa đứng lên, Lâm Hổ sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu không phải Lâm Kỳ đúng lúc nhắc nhở hắn, vậy lần này hắn rất khó tránh thoát khỏi đi. Bị Thạch Ban Hổ Chi Vương lợi chảo bắt trúng. Suy nghĩ một chút, Lâm Hổ liền cảm thấy dám to gan. Nhìn một chút có chút phá nát trường sam, mơ hồ có ý tứ vết máu thẩm thấu ra, lần này hắn tuy rằng hầu như hoàn toàn tránh đi, nhưng vẫn là hơi hơi bị Thạch Ban Hổ Chi Vương vồ một hồi, miệng vết thương mơ hồ làm đau. Bất quá, Lâm Hổ cũng biết hiện tại tuyệt đối không phải xử lý vết thương thời điểm, hắn cắn răng một cái, lần thứ hai xông lên trên. Mọi người đều cẩn trọng một chút, Thạch Ban Hổ Chi Vương không phải là Thạch Ban Hổ, ta không hy vọng chúng ta bên trong có người chết ở chỗ này. Lâm Kỳ xoay chuyển ánh mắt, thanh âm trầm thấp nói ra. Cảm ơn Kỳ ca, một lần nữa gia nhập chiến đấu, Lâm Hổ, đối với Lâm Kỳ cảm kích nói ra. Chiến đấu, một mực kéo dài, Lâm Kỳ năm người, không ngừng tại Thạch Ban Hổ Chi Vương thân thể to lớn trên, lưu lại một đạo đạo vết thương. Những vết thương này tuy rằng một đạo hai đạo đối với Thạch Ban Hổ Chi Vương không coi vào đâu, thế nhưng số lượng gộp lại, Thạch Ban Hổ Chi Vương cũng không dễ dàng, nó trong vết thương chảy ra huyết dịch càng ngày càng nhiều. Dần dần đã ảnh hưởng đến thân thể của nó độ linh hoạt. Thạch Ban Hổ Chi Vương cũng càng ngày càng táo bạo. Đương nhiên, Lâm Kỳ năm người người đồng dạng không phải như vậy tiêu sái. Năm người trong, ngoại trừ Lâm Kỳ ở ngoài, bốn người khác trên người tất cả đều có hoặc nhiều hoặc ít vết thương. Cũng may mà này Thạch Ban Hổ là không độc, bằng không hiện tại này bốn cái bị thương người khả năng đã ngã xuống. Mọi người thêm chút sức, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải đem con này Thạch Ban Hổ Chi Vương giết chết. Lâm Kỳ thấy không khí có chút nặng nề, bốn người khác thật giống cũng đã có chút uể oải, hắn cổ động nói ra. Nó chống đỡ không được bao lâu, giết chết con này Thạch Ban Hổ Chi Vương, không chỉ có riêng có thể thu được linh thạch tiền lời, bên trong gia tộc những trưởng bối kia nếu là biết tiểu đội chúng ta săn giết Thạch Ban Hổ Chi Vương, các người ngẫm lại, bọn họ sẽ ra sao? Lâm Kỳ ánh mắt sáng quắc nói, những người khác nghe được lời nói này, nhất thời đều chấn phấn rất nhiều, công kích càng bắt đầu ác liệt. Lúc này, ở phía sau một mực xem cuộc chiến Cảnh Ngôn, khóe miệng vi vi bốc ra một cái độ cong. Gần đủ rồi, ta cũng nên hiện thân, những người này hiệu suất, vẫn đúng là đủ thấp. Cảnh Ngôn hé mắt, sau đó đi về phía trước. Ai, Đáng chết, Cảnh Ngôn này hơi động, Lâm Kỳ đám người lập tức liền phát hiện có võ giả tiếp cận, ánh mắt di chuyển tức thời lại đây. Bọn họ đang tại vây giết Thạch Ban Hổ Chi Vương, đương nhiên không hy vọng có người quấy rối, hiện tại có võ giả tới gần, bọn họ có thể không lưu ý mới là lạ. Giống, Thạch Ban Hổ Chi Vương phẫn nộ gào thét, a, một tiếng hét thảm chợt truyền ra. Giữa trường, tên kia võ giả cao gầy, Tử Địa bưng bụng của mình, vẻ mặt nhăn nhó, liên tiếp lui về phía sau, trong tay vũ khí cũng ném trên mặt đất. Bởi vì Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, để hắn có chút phân thần, vì lẽ đó Thạch Ban Hổ Chi Vương nhân cơ hội đối với hắn đã phát động ra một đòn, để hắn không thể hoàn toàn tránh đi. Thạch Ban Hổ Chi Vương, tại trên bụng của hắn, lưu lại một đạo xúc mục kinh tâm vết thương, huyết dịch ồ ồ chảy ra ngoài chảy. Đông Dương, bốn người khác nhìn thấy Lâm Đông Dương bị thương nặng, đều khẩn trương nhìn lại, đồng thời trong miệng kinh ngạc thốt lên. Lâm Kỳ sắc mặt, càng là âm trầm đến đáng sợ, bất quá khi nhìn rõ Lâm Đông Dương thương thế sau, đúng là vi vi thở phào nhẹ nhõm. Lâm Đông Dương thương thế xem ra cực kỳ nghiêm trọng, bất quá hẳn không có thương tổn đến nội tạng, chỉ cần đúng lúc xử lý một chút, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Kỳ ánh mắt vì theo lại một chuyển, nhìn về phía sau lưng bọn họ xuất hiện người võ giả này, hắn biết rõ, nếu không phải đột nhiên có đáng chết này võ giả xuất hiện, Lâm Đông Dương tuyệt đối sẽ không chịu đến như vậy thương tích. Chương 15, không dám tin tưởng. Cảnh Ngôn mang trên mặt một vệt mỉm cười, từ Thạch Ban Hổ Chi Vương nổi lên, đến trọng thương cái kia Lâm gia con cháu Lâm Đông Dương, hết thảy đều tại Cảnh Ngôn nằm trong dự liệu. Hắn lựa chọn hiện thân thời cơ vừa đúng. Hiện tại vây giết Thạch Ban Hổ Chi Vương năm tên võ giả, có một người trọng thương, tuy nhiên tại đúng lúc sử dụng thuốc chữa thương tề sau tính mạng không lo, nhưng khẳng định đã mất đi sức chiến đấu. Mà năm người này vây giết Thạch Ban Hổ Chi Vương phi thường hiểu ngầm, mất đi bất luận một ai cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Thạch Ban Hổ Chi Vương thực lực hầu như có thể cùng cấp 4 linh thú so với, như Lâm Kỳ như vậy thú liệp đội ngũ, nếu là không có đầy đủ hiểu ngầm, là rất khó đem Thạch Ban Hổ Chi Vương đánh chết. Mất đi một người, đối với bọn họ ảnh hưởng rất lớn, phương pháp tốt nhất chính là mới một người bổ vào. Cảnh Ngôn, Lâm Kỳ, thấy rõ Cảnh Ngôn tướng mạo, hắn con mắt hơi động, liền nhận ra được. Lúc trước Cảnh Ngôn chính là toàn bộ Đông Lâm thành nhân vật nổi tiếng, tại toàn bộ trong thành phố, phần lớn võ giả, khả năng đều là nhận thức Cảnh Ngôn tên thiên tài này. Lâm Kỳ nhìn thấy hiện thân chính là Cảnh Ngôn, cái ý niệm đầu tiên chính là thật bất ngờ. Bởi vì, hắn cũng biết Cảnh Ngôn cảnh giới không ngừng rơi xuống, hiện tại đã chỉ có võ đạo tầng 3 tu vi, lấy tu vi như thế tại Hắc Thạch Sơn Mạch hoạt động, cái kia tuyệt đối là tìm chết. Huống chi, nơi này còn không phải Hắc Thạch Sơn Mạch ngoại vi, mà là trung gian khu vực. Nhìn thấy Cảnh Ngôn, Lâm Kỳ lại cẩn thận nhìn bốn phía, hắn không xác định Cảnh Ngôn là một người, Cảnh Ngôn xuất hiện ở đây, như vậy phụ cận rất có thể có Cảnh gia thú liệp đội ngũ. Bất quá rất nhanh, hắn liền xác định, chung quanh đây chỉ có Cảnh Ngôn một người, trong lòng không khỏi vi vi tùng ra một khẩu khí quan to một phương. Giống, Thạch Ban Hổ Chi Vương, cũng không có bởi vì Cảnh Ngôn xuất hiện tựu đình chỉ công kích, bởi vì Lâm Đông Dương lui ra, còn lại Lâm Kỳ bốn người đối mặt Thạch Ban Hổ Chi Vương công kích, nhất thời có chút luống cuống tay chân. Xuất sinh, Lâm Kỳ một tiếng gầm nhẹ, toàn thân nguyên khí bạo động, trong tay một thanh hàn khí phân tán trường đao, hung ác vô cùng hướng về Thạch Ban Hổ Chi Vương chém tới, sức mạnh kinh người vẫn cứ đem Thạch Ban Hổ Chi Vương làm cho liền lùi lại mấy bước. Lâm Kỳ thực lực, xác thực cực kỳ hung hãn, cái này chi Lâm gia thú liệp đội ngũ nếu không phải là có Lâm Kỳ tại, gặp phải Thạch Ban Hổ Chi Vương, khả năng đã sớm nuốt hận chết ở chỗ này rồi. Xem ra, các ngươi cần ta hỗ trợ a. Cảnh Ngôn không có lập tức ra tay, mà là cười nói. Nghe được Cảnh Ngôn lời nói, Lâm Kỳ đám người đều ánh mắt hung ác trừng mắt Cảnh Ngôn. Nếu không phải Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng tới bọn họ, Lâm Đông Dương cũng sẽ không bị thương, bọn họ không tốn thời gian dài, có thể đánh giết con này Thạch Ban Hổ Chi Vương. Chỉ bằng ngươi võ đạo tầng 3 tu vi, cũng muốn hỗ trợ. Lâm Hổ khóe miệng cong lên, châm chọc nói ra, Cảnh Ngôn nếu là cảnh giới không có rơi xuống, Lâm Hổ tuyệt đối không dám như thế đối với Cảnh Ngôn nói chuyện, nhưng là bây giờ, hắn cũng không cần đem Cảnh Ngôn để ở trong mắt. A, nếu là không có ta hỗ trợ, các ngươi rất khó giết chết này Thạch Ban Hổ Chi Vương a. Cảnh Ngôn cười cười, phảng phất không có bởi vì Lâm Hổ lời nói mà tức giận. Lâm Kỳ nhìn một chút Cảnh Ngôn, mắt sáng lên nói ra, điều kiện gì? Hắn là hỏi Cảnh Ngôn ra tay giúp đỡ, muốn được cái gì chỗ tốt, hắn có thể không tin tưởng Cảnh Ngôn sẽ nghĩa vụ giúp bọn họ săn giết Thạch Ban Hổ Chi Vương. Trên thực tế, nếu không phải lúc này đằng không ra tay, Lâm Kỳ là muốn giết chết Cảnh Ngôn. Hiện tại bốn người bọn họ, miễn cưỡng mới có thể chống lại Thạch Ban Hổ Chi Vương công kích, nếu là lại tách ra đi một người giết Cảnh Ngôn, vậy bọn họ tất cả mọi người cũng có thể chết ở chỗ này. Ta chỉ muốn một con kia sừng thịt, Cảnh Ngôn nói ra, Thạch Ban Hổ Chi Vương trên trán có một con tiếp cận trong suốt sừng thịt, cái này cũng là Thạch Ban Hổ Chi Vương trên người, giá trị tối vật lớn. Ha ha, Cảnh Ngôn, ngươi chẳng lẽ là điên rồi? Chỉ bằng ngươi, cũng phải phân Thạch Ban Hổ Chi Vương sừng thịt. Ngươi nằm mơ, cút nhanh lên mở, như còn ở lại chỗ này, chờ chúng ta giết chết Thạch Ban Hổ Chi Vương, liền giết ngươi. Lâm Hổ vừa nghe đến Cảnh Ngôn lời nói, nhất thời giận không nhịn nổi. Thạch Ban Hổ Chi Vương sừng thịt, tuy rằng thể tích rất nhỏ, thế nhưng luận giá trị, tuyệt đối có thể đạt đến toàn bộ Thạch Ban Hổ Chi Vương tổng giá trị một nửa. Cảnh Ngôn một cái võ đạo tầng 3 võ giả, liền vọng tưởng từ trong tay bọn họ, phân đi Thạch Ban Hổ Chi Vương một nửa giá trị, bọn họ làm sao có khả năng tiếp thu. Ha, ta nhưng không cưỡng cầu nha, bất quá ta nếu không phải xuất thủ, các ngươi cuối cùng khả năng cái gì cũng không chiếm được. Cảnh Ngôn híp mắt, không nhanh không chậm nói ra, vào giờ phút này, Lâm Kỳ bốn người tình cảnh đã càng thêm hung hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể có người chịu đến trọng thương. Cảnh Ngôn không nóng nảy, Lâm Kỳ bốn người nhưng là vô cùng sốt ruột. Cảnh Ngôn nếu là không ở nơi này, bọn họ toàn bộ tâm thần đều dùng tới đối phó Thạch Ban Hổ Chi Vương, hay là còn có hy vọng. Thế nhưng Cảnh Ngôn tự tại bọn họ phụ cận, điều này làm cho bọn họ căn bản không có thể hết sức chăm chú đối phó Thạch Ban Hổ Chi Vương, bọn họ cũng lo lắng, Cảnh Ngôn sẽ từ lúc nào, đối với bọn họ đánh lén một cái. Dưới tình huống này, cho dù Cảnh Ngôn một cái võ đạo tầng 3 cảnh giới võ giả, đối với bọn họ tới nói cũng là chí mạng. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói, Lâm Kỳ nhưng là gật gật đầu đồng ý Cảnh Ngôn điều kiện. Kỳ ca, Lâm Hổ ngay cả xem hướng về Lâm Kỳ, hai người khác cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Lâm Kỳ. Bọn họ đương nhiên không muốn, bọn họ nhọc nhằn khổ sở giết tới hiện tại, mắt thấy liền muốn thành công, cũng tại thời khắc cuối cùng, bởi vì Cảnh Ngôn xuất hiện, liền muốn đem một nửa Thạch Ban Hổ Chi Vương phân cho Cảnh Ngôn. Tất cả im miệng cho ta, Lâm Kỳ thấp giọng hét một tiếng. Lâm Kỳ ánh mắt nơi sâu xa, ẩn giấu đi một tia hung tàn, hắn đồng ý Cảnh Ngôn điều kiện, cũng là có ý nghĩ của mình. Dưới cái nhìn của hắn, bốn người bọn họ không thể dọn ra tay giết Cảnh Ngôn, vậy hãy để cho Thạch Ban Hổ Chi Vương giết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn chỉ là một cái võ đạo tầng 3 cảnh giới tu vi võ giả, tại gia nhập chiến đấu sau, chỉ cần bốn người bọn họ hơi hơi dùng một ít thủ đoạn, Cảnh Ngôn nhất định sẽ chết ở Thạch Ban Hổ Chi Vương lợi trảo bên dưới. Đợi đến Cảnh Ngôn chết rồi, bọn họ là có thể hết sức chăm chú tiếp tục đối với giao Thạch Ban Hổ Chi Vương. Cảnh Ngôn nhìn Lâm Kỳ cười cười, hắn đương nhiên biết Lâm Kỳ ý nghĩ, bất quá hắn không thèm để ý. Chú ý, ta đến rồi. Cảnh Ngôn nguyên khí ngưng lại, trong tay lưu quang kiếm đó là hóa thành một đạo tàn ảnh, thân thể đột nhiên tiến lên, hướng về Thạch Ban Hổ Chi Vương đâm đi ra ngoài. Chính mình muốn chết, không trách ta. Lâm Kỳ quét Cảnh Ngôn một chút, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cảnh Ngôn chết ở Thạch Ban Hổ Chi Vương lợi trảo xuống, cho dù Cảnh gia cuối cùng tìm tới Cảnh Ngôn thi thể, cũng tuyệt đối liên tưởng không tới mấy người bọn hắn trên người. Xoạt, lưu quang kiếm nhanh đến cực hạn, cùng không khí ma sát, phát ra sắc bén tiếng vang. Giống, Thạch Ban Hổ Chi Vương tại Cảnh Ngôn xuất thủ đồng thời, liền quay quá to lớn đầu, nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn, nó có thể cảm nhận được Cảnh Ngôn mang cho uy hiếp của mình rất lớn. Xì xì, Thạch Ban Hổ Chi Vương tuy nhiên đã cảm nhận được đáng sợ uy hiếp, thế nhưng thân thể của nó, dù sao, quá chỉ độn rồi. Lúc này lại bị bốn người khác loại kiềm chế, vì lẽ đó nó căn bản là không tránh khỏi Cảnh Ngôn chiêu kiếm này. Giống, giống, tại thống khổ bi phẫn tiếng gào thét trong, Thạch Ban Hổ Chi Vương nơi cổ, bị Cảnh Ngôn mạnh mẽ đâm ra một cái lỗ đến, huyết dịch phun mạnh. Cái gì, sao có thể có chuyện đó? Lâm Kỳ, nhìn Cảnh Ngôn ánh mắt, tràn đầy vẻ kinh hãi. Lâm Hổ đám người, đồng dạng không dám tin vào hai mắt của mình, con người phảng phất đều phải khóe mắt đi ra. Chương 16, một kiếm đánh bay. Đây là võ đạo tầng 3 cảnh giới tu vi. Lâm Kỳ đám người đều kinh ngạc nhìn Cảnh Ngôn, thậm chí ngay cả công kích Thạch Ban Hổ Chi Vương động tác đều ngừng lại. Đương nhiên, Thạch Ban Hổ Chi Vương bị Cảnh Ngôn một kiếm bắn trúng chỗ yếu, tuy rằng hắn sức sống dồi dào, thế nhưng chịu đến như vậy một đòn, cũng cơ bản mất đi phản kích năng lực. Một kiếm đâm thủng Thạch Ban Hổ Chi Vương yết hầu, Cảnh Ngôn chỉ hơi hơi một cái lùi bước, tránh ra Thạch Ban Hổ Chi Vương đã mất đi sắc bén phản kích, sau đó lưu quang kiếm lại xét đánh không kịp bưng tay về phía trước ưỡn một cái, lần thứ hai tinh chuẩn vô cùng đâm vào Thạch Ban Hổ Chi Vương gáy. Giống, Thạch Ban Hổ Chi Vương, điên cuồng gào thét, bất quá một trong số đó song màu đỏ con mắt, nhưng là không cách nào ngăn chặn trở nên ảm đạm. Giải quyết, Cảnh Ngôn, lúc này mới lại chuyển mắt nhìn về phía Lâm Kỳ đám người, cười cười nói ra. Vẫn là làm bổ đao công tác tương đối ung dung, Cảnh Ngôn trong lòng có chút cảm khái. Cũng là sự thật, nếu không phải trước đó có Lâm Kỳ đợi đến năm tên Lâm gia võ giả tiêu ma Thạch Ban Hổ Chi Vương hơn phân nửa tinh khí thần, Cảnh Ngôn cũng rất nan chảm giết có thể so với cấp 4 linh thú Thạch Ban Hổ Chi Vương luân hồi trò chơi chi ma thú. Kỳ thực, coi như là tại Cảnh Ngôn ra tay trước đó, đối với đã vết thương chồng chất Thạch Ban Hổ Chi Vương, nếu là không có Lâm Kỳ đám người kiềm chế, Cảnh Ngôn cũng rất khó liên tục hai kiếm trong số mệnh Thạch Ban Hổ Chi Vương chỗ yếu. Có thể so với cấp 4 linh thú Thạch Ban Hổ Chi Vương, hiển nhiên là cực kỳ cường hãn. Hiện tại, ta muốn lấy đi thuộc về ta cái kia một phần. Cảnh Ngôn chuẩn bị lấy đi Thạch Ban Hổ Chi Vương cái chán nửa trong suốt sừng thịt. Không được, Lâm Hổ, trừng mắt Cảnh Ngôn, gầm thét một tiếng. Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện, đối với Thạch Ban Hổ Chi Vương tùy tiện ra hai kiếm, đã nghĩ mang đi tương đương với Thạch Ban Hổ Chi Vương toàn bộ giá trị một nửa, bọn họ đương nhiên không muốn. Làm sao, các ngươi muốn đổi ý? Cảnh Ngôn dừng một chút, ánh mắt phi phi xoay một cái nhìn Lâm Kỳ, lên tiếng nói ra. Cảnh Ngôn, ngươi nghĩ lấy đi Thạch Ban Hổ Chi Vương sừng thịt, có chút lòng tham. Lâm Kỳ tại phỏng đoán Cảnh Ngôn thực lực, trong miệng nói như thế. Đúng đấy, chúng ta năm người giết nửa ngày, người bất quá mới một người mà thôi. Theo như người phương pháp phân phối, một mình ngươi lấy đi một nửa, chúng ta năm người phân một nửa, này không công bằng. Lâm Vũ Như cũng mở miệng nói. Lâm Vũ Như, chính là cái này Lý Lâm gia trong năm người, duy nhất nữ tính. Không công bằng, Cảnh Ngôn lông mày ngưng lại, cười lạnh cười, ta ra tay giết chết Thạch Ban Hổ Chi Vương trước đó, các ngươi tại sao không nói không công bằng. Hiện tại Thạch Ban Hổ Chi Vương chết rồi, các ngươi có nói không công bằng, kỳ thực các ngươi rất rõ ràng, nếu không phải ta ra tay, các ngươi bốn người, rất khó giết chết con này Thạch Ban Hổ Chi Vương, thậm chí có thể sẽ người chết. Lâm Kỳ, ngươi muốn lật lọng, Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm Lâm Kỳ, trong năm người, Lâm Kỳ mới là đầu lĩnh. Cảnh Ngôn, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng tới chúng ta, Đông Dương thì sẽ không bị thương. Đông Dương không bị thương, chúng ta giết con này Thạch Ban Hổ Chi Vương, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hiện tại, ta cũng không truy cứu ngươi trách nhiệm. Nơi này có 10 viên linh thạch, cái kia cầm đi thôi. Lâm Kỳ lấy ra 10 viên linh thạch, Lâm Kỳ trong lòng quả thực muốn trực tiếp giết chết Cảnh Ngôn, trước hắn đồng ý Cảnh Ngôn điều kiện, chính là muốn mượn Thạch Ban Hổ Chi Vương giết Cảnh Ngôn, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Cảnh Ngôn ra tay, gọn gàng giết chết Thạch Ban Hổ Chi Vương. Hiện tại Cảnh Ngôn muốn hắn làm tròn lời hứa, chẳng khác gì là cướp đi hắn đến miệng thịt mỡ. Một đầu Thạch Ban Hổ Chi Vương giá trị, thật là làm cho người ta thấy thèm. 10 viên linh thạch, thật là bạo tay. Cảnh Ngôn cười nhạo một tiếng, châm chọc biểu hiện nhìn Lâm Kỳ, ánh mắt ngưng lại đạo, Thạch Ban Hổ Chi Vương sừng thịt, ta hôm nay chắc chắn phải có được. Muốn Thạch Ban Hổ Chi Vương sừng thịt, hỏi trước một chút đao trong tay có đồng ý hay không. Lâm Hổ đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân nguyên khí phun trào, giơ cao trong tay trường đao, liền hướng về Cảnh Ngôn tập kích giết tới. Không biết tự lượng sức mình, Cảnh Ngôn khóe miệng dương lên, thân hình lấp lóe. Này Lâm Hổ mặc dù là võ đạo tầng 5 tu vi, cảnh giới trên cùng Cảnh Ngôn như thế, thế nhưng muốn nói thực lực, cái kia cùng Cảnh Ngôn so với, kém không phải là một chút. Cảnh Ngôn tu luyện thương khung đệ nhất thần công, có làm người đuổi theo không kịp dự phán năng lực, lại tinh luyện thu phong lạc diệp kiếm kiếm kỹ, đừng nói một cái Lâm Hổ, chính là Lâm Kỳ đối chiến Cảnh Ngôn cũng chưa chắc biết sợ. Nếu là không có tự tin như vậy, Cảnh Ngôn cũng sẽ không mạo muội hiện thân. Nếu đối phương muốn đánh, vậy thì xây tốt rồi, cút ngay. Cảnh Ngôn lưu quang kiếm nhẹ nhàng quét qua, một đạo đáng sợ ánh kiếm, đó là phá tan Lâm Hổ đao màn. Lâm Hổ tu luyện vũ kỹ, là một loại hạ phẩm đao pháp, loại này vũ kỹ, ở trong mắt Cảnh Ngôn, lỗ thủng quả thực nhiều lắm, hắn tùy ý một kiếm, có thể lợi dụng đối phương vũ kỹ lỗ thủng, trực tiếp thẩm thấu đi qua. Ánh kiếm thiểm thước, Lâm Hổ thân thể, đó là như lá rụng giống như vậy, bị gió mạnh quét đi ra ngoài. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết của hắn, thịt cuồn cuộn thân thể, thẳng lăn tới hơn 10 mét ở ngoài địa phương. Không, không khả năng, Lâm Hổ tuy rằng bị đánh bay ra ngoài, bất quá đúng là không có nguy hiểm đến tính mạng, Cảnh Ngôn hạ thủ lưu tình, bởi vì hắn thật sự giết Lâm Hổ, cái kia song phương thế tất yếu đại chiến một trận rồi. Mấy người khác, đối với Cảnh Ngôn không có uy hiếp gì, thế nhưng võ đạo tầng 6 cảnh giới Lâm Kỳ, đối với Cảnh Ngôn tới nói nhưng là có chút vướng tay chân. Vì lẽ đó, hắn chiêu kiếm này không có xuống tay ác độc. Thấy Lâm Hổ bị Cảnh Ngôn một kiếm liền đánh bay ra ngoài, Lâm gia mấy người, sắc mặt đều là biến đổi, nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đây tuyệt đối không phải võ đạo tầng 3. Rơi ạ, đồn đãi quả nhiên không thể tin hoàn toàn, rốt cuộc là tên khốn kiếp kia, nói Cảnh Ngôn cảnh giới rơi xuống đến võ đạo tầng 3. Đáng chết, Lâm Kỳ đám người, trong lòng đều tại chửi bới đồn đãi không thể tin. Xem ra, Cảnh Ngôn cảnh giới, xác thực rơi xuống rất nhiều. Thế nhưng tuyệt đối không có rơi xuống đến võ đạo tầng 3 mức độ. Một kiếm liền đánh bay võ đạo tầng 5 Lâm Hổ, cho dù là võ đạo tầng 6, e sợ đều làm không được đến. Lâm Kỳ ở một bên suy tư, đổi lại là hắn, cũng không làm được một kiếm liền đánh bay Lâm Hổ. chiêu kiếm này chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn, nếu không mở to mắt, nhưng là không còn dễ dàng như thế. Cảnh Ngôn cười lạnh quét vừa mới bỏ dậy Lâm Hổ một chút, sau đó liền vi vi khom lưng, đem Thạch Ban Hổ Chi Vương sừng thịt đào lên. Cáo từ, Cảnh Ngôn thu hồi sừng thịt, vi vi vừa chắp tay, sau đó xoay người rời đi. Kỳ ca, cứ như vậy để hắn đi rồi. Lâm Hổ mấy người, nhìn Cảnh Ngôn rời đi, đều nhìn phía Lâm Kỳ. Không cam lòng a, một đầu Thạch Ban Hổ Chi Vương, hiện tại giá trị trực tiếp thiếu một nửa. Này Cảnh Ngôn, thực lực rất mạnh, chỉ ít cũng là võ đạo tầng 6 cảnh giới. Nếu là giết, chúng ta không hẳn có thể làm sao hắn. Lâm Kỳ khẽ lắc đầu nói ra, hắn đương nhiên cũng không cam chịu tâm, thế nhưng không cam lòng cũng không biện pháp. Lâm Đông Dương bị thương ở một bên, cũng cần nhanh chóng về gia tộc dưỡng thương, tuy nhiên đã sử dụng thuốc chữa thương tề, nhưng nếu là trì hoãn thời gian quá lâu, cũng rất có thể sẽ đối với hắn về sau võ đạo tu luyện đều có ảnh hưởng. Chương 17, bán ra tài nguyên. Cảnh Ngôn cõng lấy cổ cổ nang nang gia thú bao vây, một đường bay nhanh, chỉ dùng không tới một ngày thời gian liền rời đi Hắc Thạch Sơn mạch trở về Đông Lâm thành bên trong. Huy Hoàng cửa hàng vũ khí, thần tinh thúc thúc, Cảnh Ngôn cất bước tiến vào cửa hàng vũ khí. Cảnh Ngôn, Cảnh thần tinh chống gậy, nhanh chóng từ bên trong quầy đi ra. Ngươi tiểu tử này, không có chuyện gì là tốt rồi. Cảnh thần tinh nở nụ cười, từ Cảnh Ngôn ra Đông Lâm thành tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch, Cảnh thần tinh một mực liền lo lắng Cảnh Ngôn an toàn. Này thời gian nửa tháng bên trong, hắn nhiều lần về đến gia tộc Trạch Viện, hỏi dò Cảnh Ngôn có hay không từ Hắc Thạch Sơn mạch trở về, nhưng một mực không có Cảnh Ngôn tin tức. Tự tại Cảnh Ngôn tiến vào cửa hàng vũ khí trước đó, hắn còn đang suy nghĩ Cảnh Ngôn có thể hay không đụng tới nguy hiểm, bây giờ thấy Cảnh Ngôn không có chuyện gì, Cảnh thần tinh đương nhiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Cảnh Ngôn sau lưng gia thú bao vây. Tiểu tử, xem ra thu hoạch không ít ha, lấy tới để thúc thúc nhìn, người săn giết cái gì linh thú. Cảnh thần tinh cười đối với Cảnh Ngôn vẫy tay nói ra. Cảnh thần tinh, cho rằng Cảnh Ngôn săn giết cái gì cấp một linh thú, đem linh thú thi thể dẫn theo trở về. Vì lẽ đó, vẻ mặt hắn rất tùy ý. Một đầu cấp một linh thú, giá trị có thể đạt đến 5 viên linh thạch trở lên, thời gian nửa tháng, có như vậy thu hoạch, cũng coi như là không tệ. Hắc Thạch Sơn mạch mặc dù là xa gần nghe tên thú liệp nơi, nhưng cũng không phải từng cái tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch võ giả, đều có thể có thu hoạch, tiến vào Hắc Thạch Sơn mạch võ giả, tay không mà về cũng không phải số ít. Thúc thúc, người cũng đừng làm sợ. Cảnh Ngôn hơi vung tay, đem bao vây bắt được phía trước, đặt ở Cảnh thần tinh trước mặt. Làm sợ, người tiểu tử này, Cảnh thần tinh khẽ lắc đầu một cái cười nói. Hắn đưa tay, tùy ý mở ra gia thú bao vây. Hả, cái gì? Cảnh thần tinh thân thể khẽ động, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Trong gói hàng, dĩ nhiên không phải linh thú thi thể, mà là một đống lớn linh thú trên người đáng giá nhất tài nguyên. Thiên, Cảnh Ngôn, người săn giết bao nhiêu linh thú? Cảnh thần tinh khí tức đều ồ ồ rất nhiều, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Cảnh Ngôn. Lão nha lang răng nanh, nhiều như vậy. Này chuyện này, đây là cấp 2 linh thú địa mạch hùng hùng trưởng cùng mật gấu. Cái gì, ta không nhìn lầm chứ? Còn có 3 cấp linh thú Thạch Ban Hổ lợi chảo cùng bộ ngực thịt. Cảnh thần tinh, nhưng là một tên cao cấp võ giả, tuy rằng hiện tại phế bỏ một chân, thực lực giảm mạnh, thế nhưng hắn kiến thức nhưng là không ít, hắn vừa mở ra gia thú bao vây, rất nhanh sẽ từng cái nhận ra bên trong các loại linh thú trên người tài nguyên. Cảnh thần tinh, hít một hơi thật sâu, ánh mắt vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn, những này linh thú, đều là ngươi chính mình săn giết. Đúng, ta nửa tháng này một mực tại Hắc Thạch Sơn mạch, săn giết những này linh thú. Cảnh Ngôn cười cười, Cảnh Ngôn, ngươi, cảnh giới của ngươi không phải rơi xuống đến tầng 3 sao? Làm sao có khả năng, săn giết được cấp 2 linh thú, thậm chí còn có không ít 3 cấp linh thú. Cảnh thần tinh ánh mắt nóng rực nhìn Cảnh Ngôn, thúc thúc, kỳ thực ta hiện tại cảnh giới đã khôi phục lại võ đạo tầng 5 cảnh giới, hẳn là không tốn thời gian dài, có thể khôi phục lại võ đạo tầng 6 cảnh giới. Bất quá, ta hiện tại thiếu hụt linh thạch, cho nên muốn nhanh lên một chút đem những tư nguyên này đổi thành linh thạch, còn phải thúc thúc ngươi hỗ trợ mới được. Cảnh Ngôn nói, hắn trước tiên tới gặp Cảnh thần tinh, một cái nguyên nhân là muốn cho Cảnh thần tinh yên tâm, cái nguyên nhân thứ hai, chính là xử lý những tư nguyên này, tốt nhất là có Cảnh thần tinh đứng ra. Những tư nguyên này, số lượng cũng không ít, nếu như là hắn Cảnh Ngôn đi bán đi lời nói, có lẽ sẽ bị ép giá. Nếu không phải vội vã dùng linh thú, cái kia chẳng qua lựa chọn không bán, thế nhưng Cảnh Ngôn hiện tại cấp thiếu linh thạch, đem những tư nguyên này càng nhanh xử lý xong càng tốt. Mà Cảnh thần tinh, nhận thức Tây khu phường thị nhị ý các chủ quản, có Cảnh thần tinh đứng ra, giá cả ít nhất có thể bảo đảm hợp lý. Này như ý các, tuy rằng ở vào Tây khu phường thị là Cảnh gia sản nghiệp, thế nhưng như ý các cũng không phải Cảnh gia sản nghiệp, Như Ý các chủ cũng không phải Cảnh gia người. Cảnh gia chỉ là tại Như Ý lầu có nhất định cổ phần, có thể thu được nhất định chia hoa hồng. Nếu là lúc trước tiên thiên cảnh giới Cảnh Ngôn đi Như Ý các bán ra tài nguyên, Như Ý các khẳng định không dám nghiền ép giá cả, thế nhưng hiện tại, Như Ý các chỉ sợ cũng sẽ không cho Cảnh Ngôn cái gì mặt mũi. Cảnh Ngôn, ngươi nói cảnh giới của ngươi đang khôi phục. Đây là sự thực sao? Ha ha ha, quá tốt rồi, ta liền biết, ngươi tiểu tử này sẽ một lần nữa phóng ra ánh sáng lóa mắt màu. Tốt, tốt vô cùng, chờ ngươi một lần nữa trở về tiên thiên cảnh giới, ta xem những tên khốn kiếp kia còn dám hay không nói lời gièm pha. Cảnh Thần Tinh vô cùng hưng phấn, liền phách bắp đùi nói ra. Hắn là thật sự vô cùng vui sướng, làm Cảnh Ngôn cao hứng. Hắn thật muốn lập tức liền nhìn đợi đến Cảnh Ngôn trở lại đỉnh cao sau, những kia bây giờ đang ở sau lưng nghị luận Cảnh Ngôn thứ hỗn chứng sẽ là cái gì, chính là hình thức vẻ mặt. Ta biết rồi, ngươi là nghĩ đến Như Ý các bán ra những thứ đồ này. Cảnh Thần Tinh vừa nghe Cảnh Ngôn lời nói, liền biết Cảnh Ngôn ý tứ. Đúng thế, Cảnh Ngôn gật đầu, đi, chúng ta hiện tại liền đi Như Ý các, ta đi tìm Vương Hạc chủ quản. Cảnh Thần Tinh, nhấc theo gia thú bao vây, mang theo Cảnh Ngôn rời đi huy hoàng cửa hàng vũ khí, hướng về ở vào toàn bộ giữa phố chợ khu vực Như Ý các đi đến. Như Ý các, là một tòa nhà quy mô hùng vĩ 3 tầng kiến trúc, ở đây, mỗi ngày đều có rất nhiều võ giả giao dịch các loại tài nguyên. Người đến người đi, nối liền không dứt. Như Ý các tầng thứ nhất, giao dịch tài nguyên so sánh tán loạn, đều là giá trị không quá vật lớn. Mà tầng thứ hai, giao dịch chính là rất nhiều tinh phẩm rồi, có thể mua được các loại công pháp cùng vũ khí, còn có rất nhiều quý trọng tài nguyên. Tầng thứ hai vật phẩm, nói như vậy, mỗi một kiện giá trị đều chỉ ít tại mấy chục viên linh thạch bên trên. Vì lẽ đó, này Như Ý các tầng thứ hai, người bình thường còn chưa có tư cách đi tới, chỉ có Đông Lâm Thành bên trong so sánh có địa vị người, mới có tư cách thượng đẳng hai tầng. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh tiến vào Như Ý các sau, rất nhanh sẽ tìm tới một gã hộ vệ. Như Ý các nơi như thế này, mặc dù nói người bình thường không dám ở nơi này làm càn, thế nhưng hộ vệ cũng là không thể thiếu. Những hộ vệ này, duy trì Như Ý các giao dịch vận chuyển, nếu là có người gây sự, liền sẽ trước tiên xuất hiện xử lý. Tên hộ vệ này, cũng nhận thức Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Ngôn, khi nghe đến hai người ý đổ đến sau, hộ vệ cũng khá nể tình, trực tiếp mang theo hai người lên tới Như Ý các tầng thứ hai. Bất quá, Như Ý các chủ quản Vương Hạc, bình thường thời điểm, đều là tại Như Ý các tầng thứ ba. Phổ thông hộ vệ, cũng không có quyền lực mang theo hai người thượng đẳng ba tầng, vì lẽ đó Cảnh Ngôn hai người muốn gặp Vương Hạc, còn không phải rất dễ dàng liền có thể làm được sự tình. Bọn họ tại tầng thứ hai các loại, do hộ vệ đi tầng thứ ba thông bẩm. Hai vị xin chờ chốc lát, ta đây liền lên đi thông bẩm. Hộ vệ khách khí đối với Cảnh Ngôn hai người nói. Tốt, Cảnh Thần Tinh đáp. Hộ vệ bước nhanh rời đi, Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh tụ tại một cái khoảng không nơi chờ đợi. Cảnh Ngôn, đừng có gấp, dùng không mất bao nhiêu thời gian. Trong khi chờ đợi, Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Ngôn cũng tán gẫu. Các ngươi là làm sao đi lên? Ngay vào lúc này, một đạo sắc nhọn cay nghiệt âm thanh từ phía sau hai người truyền đến. Chương 18, kẻ ác. Âm thanh thật giống như pháo đốt tại Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh phía sau nổ tung, hai người không khỏi liền cau mày xoay người. Cảnh Ngọc Cầm, Cảnh Thần Tinh sắc mặt khẽ thay đổi. Cảnh Ngọc Cầm, Cảnh gia thành viên, tại Như Ý các bên trong, nhậm chức quản sự. Ngày hôm nay, Cảnh Ngọc Cầm tâm tình hiển nhiên là phi thường không tốt, bởi vì tụ tại chén trà nhỏ thời gian trước đó, vốn là nàng phụ trách một cái khách hàng lớn, nhưng là bị một người khác quản sự mạnh mẽ cướp đi. Nàng còn không có bất kỳ biện pháp nào, tên quản sự kia căn bản là không sợ nàng Cảnh gia con cháu thân phận. Tại Như Ý các nhậm chức quản sự, Cảnh Ngọc Cầm là có không ít tiền lời, những này tiền lời trong, chủ yếu chính là từ Nhất Tông Tông giao dịch trong nắm trích phần trăm. Khách hàng bị cướp, nàng trích phần trăm liền sẽ ít, nàng đương nhiên rất căm tức. Ta hỏi các ngươi, là ai cho các ngươi đi lên? Các ngươi có biết hay không, tầng thứ hai này, là không cho phép tùy tiện đi lên. Các ngươi có quý khách khiến sao? Hừ, không có quý khách lệnh, liền cút nhanh lên xuống. Cảnh Ngọc Cầm quét Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Ngôn một chút, nàng đương nhiên nhận thức hai người, có thể chính là bởi vì nhận thức, vì lẽ đó cũng tốt không kiêng kỵ. Cảnh Ngôn, một cảnh giới không ngừng rơi xuống hầu như trở thành rác rưởi tồn tại, Cảnh Thần Tinh, một cái đã bị lãng quên ở trong góc tồn tại. Hai người kia, Cảnh Ngọc Cầm căn bản là không để vào mắt. Mặc kệ Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh trước đây tại Cảnh gia có nhiều như vậy cao địa vị, hiện tại, nhưng là bị biên duyên hóa. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh, sắc mặt đều vi vi một hắc. Này Cảnh Ngọc Cầm, cũng quá thô bạo rồi. Bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là Cảnh gia thành viên, Cảnh Ngọc Cầm nhưng là thái độ như vậy nhục nhã hai người, thật là hơi quá đáng. Này Như Ý Các các chủ, chẳng lẽ là ngươi Cảnh Ngọc Cầm? Cảnh Ngôn trong lòng tức giận phun trào, cười lạnh nói. Cảnh Ngọc Cầm làm nhục như thế mình và Thần Tinh thúc thúc, Cảnh Ngôn làm sao có khả năng cho Cảnh Ngọc Cầm sắc mặt tốt. Ai ôi, Cảnh Ngọc Cầm nhìn thấy Cảnh Ngôn biểu hiện, con người nhất thời ra bên ngoài một khóe mắt, khoa trương vẻ mặt đạo, đây không phải Cảnh Ngôn sao? Cảnh gia thiên tài số 1, Đông Lâm Thành thiên tài số 1, đúng rồi, người hay là chúng ta Cảnh gia tộc trưởng cháu ruột. Cha cha, uy phong thật to a, bất quá Cảnh Ngôn a, ngươi cần phải hiểu rõ một chút, những này ánh sáng chói mắt khâu, đều là ngươi đã từng có. Hiện tại, ngươi ngay cả cái chả là cái cóc khô gì. Hừ, ta khuyên các ngươi hiện tại cút nhanh lên, nếu không thức thời, ta gọi hộ vệ đem các ngươi ném ra ngoài. Cảnh Ngọc Cầm liếc mắt, chê cười, thanh âm của nàng sắc nhọn nham hiểm, rất nhanh sẽ hấp dẫn không ít lúc này ở hai tầng giao dịch khách nhân, những khách nhân này, đều là tại Đông Lâm Thành bên trong có hơi cao địa vị. Trong đó, không thiếu đối với Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh tương đối quen thuộc, lúc này thấy đến hai người bị như vậy làm khó dễ, đều chuyển mắt nhìn sang, trận này náo nhiệt, không liếc không nhìn. Cảnh Ngọc Cầm, người chớ quá mức, chúng ta là bỏ ra bán tư nguyên, bất kể nói thế nào, cũng coi như là khách nhân. Người thân là Như Ý các chủ quản, công tác lẽ nào chính là đem khách nhân đuổi ra ngoài. Cảnh Thần Tinh hít một hơi, nỗ lực đè lên phẫn nộ, thanh âm trầm thấp nói ra. Bán ra tài nguyên, các ngươi có thể có cái gì tài nguyên? Cảnh Ngọc Cầm ánh mắt lóe lóe, nhếch miệng lên, nàng căn bản cũng không tin, Cảnh Thần Tinh có thể có cái gì tài nguyên bán ra, cho dù có tài nguyên, cũng tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Muốn nói là Cảnh Thần Tinh không có tàn phế trước đó, hay là có thể được lượng lớn tài nguyên, nhưng là bây giờ Cảnh Thần Tinh, trên người đoán chừng liền mấy chục viên linh thạch đều không có. Cảnh Ngôn săn giết không ít linh thú, thu được một ít tài nguyên, nghĩ tại Như Ý Các bán ra. Cảnh Thần Tinh không muốn bị người xung quanh chế giễu, vì lẽ đó tận lực nhẹ nhàng ngữ khí. Ồ, Cảnh Ngọc Cầm nghe nói như thế, không khỏi sững sờ. Ha ha, chợt, Cảnh Ngọc Cầm liền cười ha hả, đồng thời nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Thần Tinh, ngươi nói là cái này Cảnh Ngôn, săn giết không ít linh thú. Cảnh Ngọc Cầm phảng phất đã nghe được chuyện cười lớn, người ngoài, hay là chỉ là nghe được một ít đồn đãi, nói Cảnh Ngôn cảnh giới rơi xuống đến võ đạo tầng 3, thế nhưng Cảnh Ngọc Cầm chính là Cảnh gia người, nàng đối với Cảnh Ngôn cảnh giới rơi xuống, quả thực rõ rõ ràng ràng. Nàng còn biết, tự tại nửa tháng trước, Cảnh Ngôn đã tham gia Cảnh gia mỗi tháng một lần thực lực trắc nghiệm, khi đó, bao nhiêu Cảnh gia con cháu, tận mắt nhìn Cảnh Ngôn chỉ có võ đạo tầng 3 cảnh giới tu vi. Võ đạo tầng 3 cảnh giới, liền cấp thấp nhất hạ phẩm công pháp, đều khó mà triển khai, còn muốn săn giết linh thú. Này Cảnh Thần Tinh, phải hay không đầu óc nước vào? Thối tàn phế bỏ, đầu cũng tàn tật phế bỏ. Hiện tại Cảnh Ngôn, săn giết linh thú. Đây không phải là mở mắt nói mò sao? Lùi vạn bước nói, cho dù Cảnh Ngôn thật sự săn giết được linh thú, khẳng định cũng là cùng thực lực không sai biệt lắm Cảnh gia con cháu tổ đội săn giết, có thể săn giết bao nhiêu linh thú. Lấy được một chút cấp một linh thú trên người tài nguyên, liền đến Như Ý Các bán ra. Còn như vậy long trọng, cố ý chạy đến Như Ý Các hai tầng. Như Ý Các một tầng, thì có chuyên môn thu mua quầy hàng, bình thường tài nguyên không phải rất nhiều hoặc là nói không phải rất quý trọng, chỉ cần tại một tầng thu mua quầy hàng giao dịch là đủ. Hiện tại, Cảnh Thần Tinh lại mang theo Cảnh Ngôn chạy đến hai tầng, đây không phải nước chảy vào đầu là cái gì. Ta xác thực săn giết không ít linh thú. Cảnh Ngôn híp mắt, nhìn chằm chằm Cảnh Ngọc Cầm, ta đến Như Ý Các bán ra tài nguyên, là bởi vì ta Cảnh gia, ở đây có cổ phần, ta là vì lợi ích của gia tộc suy nghĩ. Cảnh Ngọc Cầm, người như là thái độ như vậy, ta hay là hẳn là cân nhắc, có muốn hay không đi cái khác mấy cái phường thị, bán ra những tư nguyên này rồi. Ha ha ha, Cảnh Ngọc Cầm nghe được Cảnh Ngôn lời nói, cười đến càng khuếch đại. Đi đi đi, cút nhanh lên, người muốn đến đi đâu, liền đến đi đâu. Như Ý Các, vẫn đúng là không thiếu người này điểm tài nguyên. Cảnh Ngọc Cầm liên tục phất tay, hộ vệ, hộ vệ. Cảnh Ngọc Cầm còn chuyển mắt tìm kiếm hộ vệ bóng người, xem ra là muốn mạnh mẽ trục xuất Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh. Cảnh Ngọc Cầm, lời của ngươi nói là cần phụ trách. Thúc thúc, chúng ta đi. Cảnh Ngôn cười gằn nói ra, Như Ý Các hay là không thiếu hụt Cảnh Ngôn trên người tài nguyên, thế nhưng Như Ý Các tuyệt đối sẽ không thèm để ý. Phải biết, Cảnh Ngôn trên người tài nguyên, nhưng là có từ Phong Ảnh Lang cùng Thạch Ban Hổ Chi Vương trên người lấy được, những tư nguyên này, đối với bất luận cái nào như Như Ý Các như vậy thương mại cơ cấu tới nói, đều là di túc chân quý. Có thể nói, tại Đông Lâm Thành bên trong, bất luận cái nào trong phường thị, Cảnh Ngôn ra tay những tư nguyên này, đều sẽ bị coi trọng. Đi, Cảnh Thần Tinh, cũng một bụng tức giận. Thần Tinh, sao ngươi lại tới đây? Ngay vào lúc này, một bóng người, từ đi về ba tầng trên bậc thang, bước nhanh đi xuống. phía sau hắn, theo tên kia vừa mới đem Cảnh Ngôn hai người dẫn tới hộ vệ. Đạo này bóng người, chính là Vương Hạc, Nhị Ý các chủ quản, cùng Cảnh Thần Tinh đều biết không thiếu niên rồi, quan hệ của hai người khá là thân cận. Vương Hạc đã từng đối với Cảnh Thần Tinh đề nghị quá, để cho đến Nhị Ý các tới đảm nhiệm quản sự các loại chức vụ, thế nhưng bị Cảnh Thần Tinh cự tuyệt. Vương Hạc nghe được hộ vệ nói Cảnh Thần Tinh đến rồi, liền lập tức từ ba tầng xuống, từ một điểm này cũng có thể thấy được, hắn thái độ đối với Cảnh Thần Tinh hữu hảo. Chương 19, Vương Hạc kinh ngạc. Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh hai người vốn đã dự định rời đi Như Ý Các, lúc này nghe được Vương Hạc âm thanh truyền đến, liền đều ngừng lại bước chân. Cảnh Ngọc Cầm nhìn thấy Vương Hạc, vẻ mặt nhất thời có chút không tự nhiên. Từ Vương Hạc trong lời nói, có thể phán đoán ra, chủ quản Vương Hạc cùng Cảnh Thần Tinh tựa hồ là quen biết. Nàng xem Cảnh Thần Tinh, hai hàng lông mày lại nhíu nhíu. Nếu như biết Cảnh Thần Tinh nhận thức chủ quản Vương Hạc, nàng chắc chắn sẽ không như vừa nãy như vậy nhục nhã Cảnh Thần Tinh cùng Cảnh Ngôn. Bất quá, Cảnh Ngọc Cầm cũng không quá lo lắng, bởi vì Vương Hạc mặc dù là chủ quản, cũng không có thể tùy ý xử trí chính mình. Ít nhất, tại chính mình không có phạm sai lầm dưới tình huống, Vương Hạc không thể không hề lý do miễn đi chức vụ của chính mình. Theo Cảnh Ngọc Cầm, nàng trục xuất Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh, hiển nhiên là không có sai lầm. Bởi vì như ý các quy củ, đúng là người bình thường không thể lên tới tầng thứ hai, mà Cảnh Ngôn cùng Cảnh Thần Tinh đi qua hay là huy hoàng quá, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể coi là người bình thường. Vương Hạc, ta tới tìm ngươi, là muốn bán ra một ít tài nguyên. Cảnh Thần Tinh hướng về phía Vương Hạc chắp tay, bán ra tài nguyên, Vương Hạc hơi sững sờ. Hộ vệ vừa nãy thông bẩm nói Cảnh Thần Tinh tìm đến hắn, cũng chưa nói Cảnh Thần Tinh yếu xuất thụ tài nguyên, Vương Hạc chính mình cũng không nghĩ tới, Cảnh Thần Tinh đến như ý các thấy mình là muốn bán ra tài nguyên. Hắn thân là như ý các chủ quản, đã không quá phụ trách tài nguyên thu mua sự tình. Mà trước đó, Cảnh Thần Tinh tìm chính mình, cũng chưa từng là vì yếu xuất thụ tài nguyên. Đúng, Cảnh Ngôn gần nhất săn giết một ít linh thú, được rồi không ít tài nguyên. Cảnh Thần Tinh gật gật đầu, Vương Hạc ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Đối với cái này cái đã từng sặc sỡ lóa mắt thiên tài, Vương Hạc cũng nhận thức, bất quá bây giờ, này khỏa Minh Châu, nhưng là mất đi hào quang. Vương Hạc cười cười nói, có thể phu quân ngoan ngoãn đến trong bát đến. Tuy rằng không để ý lắm, thế nhưng khuôn mặt này, hay là muốn cho Cảnh Thần Tinh. Theo Vương Hạc, Cảnh Ngôn bây giờ cảnh giới đại điệt, cho dù có thể săn giết linh thú, tối đa cũng chính là cấp một linh thú. Bởi vì một chút tài nguyên, nhưng tìm đến hắn cái này chủ quản phụ trách thu mua, Vương Hạc trong lòng vẫn là có một chút không thoải mái. Thế nhưng bởi vì người đến Cảnh Thần Tinh, hắn dù như thế nào, cũng không thể cự tuyệt. Bất quá, tại giao dịch xong sau, Vương Hạc vẫn là có ý định, cần nói một cái chuyện này. Không phải vậy, sau đó Cảnh Ngôn hoặc là người nào, tùy tiện cho tới một ít tài nguyên, liền đến tìm hắn cái này chủ quản, vậy hắn cũng không cần xử lý những chuyện khác rồi. Thân là như ý các chủ quản, hắn bình thường phải xử lý sự tình thì rất nhiều. Thần Tinh, còn có Cảnh Ngôn công tử, đi theo ta. Vương Hạc vừa cười cười nói, Vương Hạc chủ quản, vừa nãy cái này Cảnh Ngọc Cầm, nhưng là một mực muốn đuổi chúng ta đi đây. Ta liền không rõ, như ý các là khai môn làm ăn, làm sao có thể tùy tiện đuổi khách nhân đi đây. Cảnh Ngôn cũng không quên vừa nãy Cảnh Ngọc Cầm hung hăng càn quấy thái độ, nếu không phải nhân cơ hội cho Cảnh Ngọc Cầm điểm màu sắc nhìn, không phải Cảnh Ngôn phong cách. Có chuyện như vậy, Vương Hạc ngưng lông mày nhìn một chút Cảnh Ngọc Cầm. Chủ quản, dựa theo chúng ta như ý các quy củ, người bình thường giao dịch tài nguyên, tại một tầng là được rồi. Mà bọn họ vì giao dịch một chút tài nguyên đến hai tầng, hiển nhiên không phù hợp quy củ, vì lẽ đó ta mới đuổi bọn hắn đi. Cảnh Ngọc Cầm lập tức lớn tiếng nói, Vương Hạc hơi hơi trầm ngâm, lại chuyển mắt nhìn chung quanh đã vây quanh không ít người xem trò vui, liền cau mày nói ra, Cảnh Ngọc Cầm, ngươi cũng cùng tới. Kỳ thực lúc này, Vương Hạc cũng không có cảm thấy Cảnh Ngọc Cầm làm có chút không đúng, hắn đúng là đối với Cảnh Ngôn sinh ra tâm tình bất mãn. Vương Hạc mang theo mọi người, đi tới tầng thứ ba một gian phòng bỏ bên trong, đây là hắn bình thường chỗ làm việc. Thần Tinh a, ta đã sớm nói, cho ngươi đến như ý các hỗ trợ, ngươi cũng không đến. A, ngươi nếu như tại như ý các, cái kia Cảnh Ngôn công tử bán ra tài nguyên, không liền có thể lấy do ngươi trực tiếp phụ trách sao? Vương Hạc khẽ cười nói, chuyện này, cũng đừng có nói ra, ta hiện tại quá vô cùng tốt. Cảnh Thần Tinh lắc lắc đầu, Cảnh Ngôn, đem tài nguyên cho Vương Hạc chủ quản xem một chút đi. Cảnh Thần Tinh lại không phải người ngu, hắn đương nhiên nhìn ra được Vương Hạc trong lòng có chút không thoải mái. Bất quá, đợi đến Vương Hạc nhìn thấy Cảnh Ngôn tài nguyên sau, thì sẽ không loại suy nghĩ này rồi. Được, Cảnh Ngôn đem ra thú bao vây đưa cho Vương Hạc, một bên Cảnh Ngọc Cầm, bật cười một tiếng, nàng đã sớm nhìn thấy Cảnh Ngôn sau lưng cổ nang ra thú bao vây, nàng ngược lại muốn xem Cảnh Ngôn có thể bán ra cái gì tài nguyên, nàng cũng suy đoán, trong gói hàng hay là một đầu cấp một linh thú thi thể. Vương Hạc thuận tay tiếp nhận bao vây, tùy ý mở ra. Theo bên trong tài nguyên lộ ra, Vương Hạc ánh mắt, tùy theo đó là ngưng lại. Cảnh Thần Tinh, cũng là nở nụ cười, hắn liền biết Vương Hạc nhìn thấy những tư nguyên này thời điểm, sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Phải biết, chính hắn mở ra cái này ra thú bao phủ thời điểm, cũng là cực kỳ khiếp sợ. Chủ quản, làm phiền ngươi kiểm lại một chút, nhìn những tư nguyên này giá trị bao nhiêu linh thạch. Cảnh Ngôn mỉm cười xem nói với Vương Hạc, Cảnh Ngôn công tử, những này, đều là ngươi lấy được. Vương Hạc có chút kinh ngạc nhìn Cảnh Ngôn, không thể trách hắn khó có thể tin tưởng được, bởi vì, cái này gia thú trong gói hàng, lưu trữ, rõ ràng đều là linh thú trên người giá trị cao nhất đồ vật. Lúc mới bắt đầu, Vương Hạc cũng cho rằng cái này gia thú trong gói hàng lưu trữ chính là cái gì linh thú thi thể. Đúng vậy, Cảnh Ngôn nói, đây là Cảnh Ngôn trong vòng nửa tháng săn giết linh thú. Cảnh Thần Tinh cười cười nói ra, các ngươi, không đều không nổi Cảnh Ngôn sao, hiện tại liền để các ngươi biết rõ, Cảnh Ngôn thực lực. Cảnh Thần Tinh trong lòng khoái trá chuyển động ý nghĩ, cái gì, cái này không thể nào, nhìn thấy Vương Hạc đem từng kiện tài nguyên lấy ra ngoài, Cảnh Ngọc Cầm, con mắt đều đăm đăm. Đó là cấp 2 linh thú, không đúng, không thể, Cảnh Ngôn, làm sao có khả năng săn giết cấp 2 linh thú. A, ba cấp linh thú. Đây là ba cấp linh thú thạch ban hổ lợi trảo. Đáng chết, Cảnh Ngọc Cầm huyết dịch của cả người, bắt đầu dâng lên. Một đầu ba cấp linh thú trên người tài nguyên, giá trị chỉ ít tại 100 viên linh thạch A. Đáng chết A, chuyện này, đây không phải một đầu thạch ban hổ. Cảnh Ngọc Cầm hô hấp đều ngưng trệ, một luồng hối hận tình cảm, trong lòng nàng tràn ngập ra. Sớm biết Cảnh Ngôn có như vậy nhiều tài nguyên bán ra, nàng nếu như có thể hoàn thành lần giao dịch này, nàng kia được thu được bao nhiêu chỗ tốt. Này không thể nghi ngờ, là một bút ngước so sánh lớn chuyện làm ăn a. Đây là, đương Vương Hạc lấy ra phong ảnh lang gia lông cùng lợi trảo thời điểm, vẻ mặt hắn, lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa, phong ảnh lang. Không sai, đúng là phong ảnh lang gia lông cùng lợi trảo. Vương Hạc, ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Cảnh Ngôn. Phong ảnh lang, là cực kỳ hy hữu cấp 2 linh thú, hơn nữa cực kỳ giảo hoạt, rất khó săn giết. Cho dù là tiên thiên cường giả, số may đụng phải phong ảnh lang cũng rất khó săn giết thành công. Bởi vì, phong ảnh lang một khi phát hiện gặp nguy hiểm, liền sẽ trước tiên biệt tích, để võ giả không cách nào truy tìm. Phong ảnh lang, Cảnh Thần Tinh cũng là hơi sững sờ. Trước đó hắn tuy rằng xem qua trong gói hàng tài nguyên, thế nhưng chỉ là đại khái nhìn một chút, vì lẽ đó cũng không nhìn thấy phong ảnh lang ra lông cùng lợi trảo.